"Nóa, tiểu, chúng ta đàm phán giá tốt rồi, ngươi như thế nào đông nhiên lại đổi ý?" "Nóa nó, cho ai gọi điện thoại đâu này?" "Đợt mờ, ít cùng nàng nói nhảm, chiếm điện thoại di động của nàng, lấy hết y phục của nàng." "Ca mấy cái, cho lão mạo tử gắt gao lại ở cánh tay của nàng cùng chân, lão mạo tử ngay ở chỗ này phá hắn tầng kia màng." "Hắc hắc, đại ca, hôm nay vận khí tốt, 5.000 khối tiền đã làm một đứa con ít." Đợi lão mạo tử thoải mái đã xong, các huynh đệ đón lấy thoải mái. Tất cả mọi người có phần. "Tạ đại ca." Tiểu thủ băng lương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, tùy theo mà đến chính là nàng bên người mấy nam nhân hấp diêm, lại nói tiếp điện thoại liền đã đoạn tuyến. Hữu nghị đường. Hoàng gia hậu cung. 18 ghế lô. Tiết Thiên Y thì thào đọc một lần tiểu thủ băng lương nói ra địa chỉ, bước chân khinh vòng, đón Mạn Thiên bay múa bông tuyết, thân hình về phía trước lướt gấp. Cái lúc này, đông tuyết so vừa rồi ở dưới càng lớn, trên đường người đi đường cách mấy mét cũng đã rất khó coi thanh lẫn nhau thân ảnh, cỗ xe cũng hầu như tuyệt tích, Tiết Thiên Y cứu người xuất ruột, cũng mặc kệ người khác có thể hay không phát hiện mình, đem hết toàn lực bay vút lấy, thân hình lướt qua, mang theo đông tuyết kích lay động tật quấn. Cũng không quá đáng ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, liền đã đến hữu nghị trên đường, xa xa liền thấy được ở vào hữu nghị lộ phía tây hoàng gia hậu cung 4 cái màu vàng chữ to. Chương 330, Hoàng gia hậu cung. Hoàng gia hậu cung đúng vùng này phải tính đến một sương mù thiên hình nghỉ ngơi giải trí hội sở, bao gồm quán bar, cờ tơ vờ, phòng khiêu vũ, nhà hàng, quán trà, các loại công năng, là có tiền người động tiêu tiền, trong đó phục vụ viên đại đa số từ Yến Kinh tất cả đại tá viện thanh xuân du lệ, dáng người nhu mỹ xinh đẹp học sinh nữ khách mời, cũng có không ít đúng tuổi trẻ anh tuấn nam đệ tử. Mỗi ngày vào đêm về sau, nơi đây bãi đỗ xe thượng sẽ đậu đầy xe sang trọng. Đã có cô đơn lạnh lẽo nhàm chán hào phú thiếu phụ đến tìm cái nam đệ tử bồi tiểu ca hát, cũng có còn trẻ tiền nhiều công tử thiếu gia ca đến đây truy đẹp lập diễm, nếu có vừa ý mắt đấy, lại là người tình ta nguyện, bao nuôi dưỡng cái nam nữ đệ tử và vân vân, cũng là chuyện thường ngày. Bởi vậy nơi đây chẳng những hấp dẫn lấy trên xã hội cả trai lẫn gái tới đây tìm kiếm thứ kích, một ít đang tại đọc sách thượng học, hơn nữa lòng hư vinh rất mạnh nam nữ các học sinh cũng chạy theo như vịt, hy vọng có thể bị kẻ có tiền bao nuôi dưỡng xuống. Ít nhất thượng học vài năm đang lúc không cần vì tiền mà buồn. Thiên sinh, xin lấy ra ngươi một chút thẻ hội viên. Tiết Thiên Y vừa định tiến vào Hoàng gia hậu cung đại môn, lại bị đứng ở cửa hai gã bảo vệ kẹp lách mình ngăn cản. Hoàng gia hậu cung bảo vệ kẹp đám bọn họ tất cả đều là lao bản tâm phúc thân tín, ở chỗ này sống một thời gian lâu, mỗi người luyện liền một bộ hỏa nhãn kim tình. Thường xuyên đến trong tiệm vào xem khách nhân, bọn hắn liếc có thể nhận ra, sau đó cười theo mặt đón vào, mà như Tiết Thiên Y như vậy khách quý ít gặp. Vừa nhìn liền biết không phải là thường xuyên lưu luyến gió trăng nơi người, bọn hắn sợ không rõ thân phận, cũng sẽ không đơn giản bỏ vào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp hướng ra phía ngoài đổi người, dứt khoát tiểu lấy xem xét thẻ hội viên vì từ, nếu như đối phương có thể xuất ra thẻ hội viên đến, vậy cùng cái không phải, khuôn mặt tươi cười đón chào, nếu như đối phương không có thẻ hội viên, cái kia 89 phần 10 chính là tới quy. Vậy rồi đấy, bọn hắn sẽ không để ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, đem đối phương đuổi ra khỏi cửa. Thẻ hội viên. Tiết Thiên Y tại trên thân thể sờ lên, sau đó nhún vai, lắc đầu nói, ta không có. Không có. Vậy xin lỗi rồi, lại tên bảo vệ kẹp nhìn chăm chú liếc, sắc mặt lạnh lẽo, liền chuẩn bị phất tay hướng ra phía ngoài đuổi người. Đúng lúc này, cửa ra vào bóng người chớp động, vài tên mặc lấy cẩm y hoa phục nam tử đi đến, một tên trong đó 17-8 tuổi tuấn mỹ thiếu niên chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, bước nhanh hướng hắn đi tới. Ôi, đây không phải Diệp thiếu gia sao? Người có vài ngày không có tới a. Bên trong mời. Người bên trong mời. Hai gã bảo an chứng kiến Tuấn Mỹ ít mưu về sau, lập tức cúi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy tươi cười, cái kia thái độ cùng đối đãi Tiết Thiên Y so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Diệp thiếu gia căn bản không để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi đến Tiết Thiên Y trước mặt, vui dạo dực kêu một tiếng tỷ phu. Tiết Thiên Y thấy rõ Diệp thiếu gia dung mạo về sau, không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, Diệp Tranh, là ngươi à? Ta trước kia không phải đã nói sao, về sau chúng ta gặp mặt, ngươi trực tiếp gọi tên của ta, đừng tỷ phu gọi. Diệp thiếu gia đúng là Diệp Tranh, hắn gãi gãi đầu, cười hát hát nói, không có biện pháp, gọi trôi chảy rồi, há miệng cái này danh xưng liền bỗng xuất hiện rồi. Hơn nữa ta cảm thấy phải gọi tỷ phu, lộ ra thân thiết chút ít. Đúng rồi tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này hay sao? Theo ta được biết, loại này nơi ngươi rất ít đến a. Tiết Thiên Y nghe hắn vẫn như cũ tỷ phu gọi không ngừng. Vừa bực mình vừa buồn cười, liếc mắt, nói, ta tìm đến người. Ngươi lại tới làm gì rồi hả? Ta à, cùng mấy cái bằng hữu tới đây hát karaoke. Diệp Tranh chỉ sau lưng mấy cái cùng tuổi của hắn không xê xích bao nhiêu nam tử, hắng giọng một cái, lại chỉ vào Tiết Thiên Ý đối với mấy người nói, các huynh đệ, cái này là chị của ta bạn trai, các ngươi gọi Tiết ca cũng được, đi theo ta là tỷ phu cũng có thể, tùy các ngươi liền. Tiết ca, tỷ phu. Những người kia nghe xong Diệp Tranh giới thiệu về sau, nhịn không được nhìn nhiều Tiết Thiên Ý vài lần, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười toe toét nhào nhào kêu lên. Tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tiết Thiên Y gặp đối phương mấy người trên mặt đều mang theo hoàn toàn dáng tươi cười, lại là Tiết ca, lại là tỷ phu kêu, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng là chỉ có thể mỉm cười gật đầu, cầm mắt hung hăng đi trường Diệp Tranh, Diệp Tranh trích lúc không nhìn thấy. Tỷ phu, ngươi tìm người là ai? Không phải là nơi đây lò lì à? Diệp Tranh hướng hoàng gia hậu cung một góc ngồi một loạt biểu hiện nhỏ, cô nương nhìn, đồng nhiên vẻ mặt cảnh giác nói. Lại nói tỷ của ta đối với ngươi thế nhưng là mối tình thắm thiết, ngươi cũng không thể phụ mà. Lọ lì cái đầu của ngươi. Tiết Thiên Y tức giận, ta có người bằng hữu ở chỗ này làm bồi tiểu thành viên, vừa rồi cho gọi điện thoại, tựa hồ là đã xảy ra chuyện, ta sang đây xem. Cái kia bồi tiểu thành viên đúng nam vẫn là nữ? Diệp Tranh nhíu mày lại hỏi. Nóa. Tiết Thiên Y phát hỏa, lớn tiếng nói, ngươi hỏi nam nữ làm gì? Nói cho ngươi biết, ta cùng hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường. Ngươi đừng nghĩ sai. Hắn trong điện thoại nói bị người khi dễ, cầu ta hỗ trợ đâu. Diệp Tranh thấy hắn nổi giận, cùng cười nói, tỷ phu đừng nóng giận, ta cũng là vì ngươi cùng ta tỷ thật sao. Đúng rồi, ngươi bằng hữu kia tên gì? Ở đâu cái trong dạp buổi tiểu? Ta cùng ngươi đi tìm hắn. Thiết Thiên Y nói, tên gì ta không rõ lắm. Bất quá hắn nói tại xưa cũ trong dạp. Xưa cũ ghế lô, ừ, tựa hồ tại sáu ôm. Đi, chúng ta đi tìm người. Diệp Tranh nói xong. Quay người mang theo Tiết Thiên Ý liền hướng đi vào trong. Cái kia hai gã bảo vệ An Chi nói Diệp Tranh thân phận, thấy hắn mở miệng một tiếng tỷ phu kêu Tiết Thiên Ý, ở đâu còn dám tiến lên nữa ngăn trở. Mắt nhìn bọn họ vào thang máy, lúc này mới lau trên trán toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi, thầm kêu may mắn, nghĩ thầm may mắn Diệp thiếu gia không có tức giận, nếu không chính mình hai người chuẩn chịu không nổi. Diệp Tranh xem ra giống đúng thường xuyên đến Hoàng gia hậu cung chơi, đối với nơi này quen việc dễ làm. Hắn và Tiết Thiên Y cùng với mấy cái bằng hữu ngồi thang máy đã đến lầu 6 về sau, đi thẳng tới xưa cũ cửa bao xương trước. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Gặp bao xương cửa đóng chặt, Diệp Tranh đứng ở trước cửa, giơ cánh tay lên đại lực gõ đứng lên, chỉ bất quá hắn liên tiếp gõ vài chục cái, người ở bên trong lại giả câm vờ điếc, lại không để cho hắn mở cửa. Mẹ kiếp. Lục tử, đi gọi phục vụ viên đi lên mở cửa. Tranh thủ thời gian đi. Ta cũng muốn nhìn xem. Cái này trong phòng đến tột cùng là cái gì cháu con rùa, rõ ràng không để cho lão tử mở cửa. Diệp Tranh tự giác tại Tiết Thiên Ý cái này tỷ phu mặt ném đi mặt, rất là nổi giận, chỉ vào đi theo tới một người bạn nói. Đã biết Diệp ca. Được kêu là lục tử người trẻ tuổi quay người quay đầu, cũng không ngồi thang máy, trực tiếp từ thang lầu nơi nào nhỏ chạy xuống đi. Tiết Thiên Ý nhĩ lực kỳ dai, đã nghe được số 10 trong giạc ngoại trừ âm nhạc điếc thai nhức góc âm thanh cùng nam nhân phóng đãng tiếng cười dâm đãng bên ngoài. Còn kèm theo tiểu thủ băng lương giận dữ mắng mỏ tiếng khóc, trong nội tâm không hiểu nôn nóng đứng lên, hắn đẩy ra đứng ở trước cửa Diệp Tranh, bay lên một chân về phía trước đá ra, trước mắt cái kia quạt kiên hậu rắn chắc cửa gỗ ba một tiếng, lại cứng rắn bị hắn cho đập ra. Chương 331, chính là tiểu thủ băng lương. Ghế lô diện tích không lớn, bên trong ngọn đèn ảm đạm, sương mù cuốn làm cho, tràn ngập sặc người mùi thuốc lá, một cái hình tròn khay trà bằng thủy tinh bên cạnh trên ghế salon, đông ngược lại tây nghiêng, hoặc nằm hoặc ngồi lấy sáu. Bảy tên quần áo không chỉnh tề nam tử, những thứ này nam tử có cầm trong tay chén rượu phẩm uống lấy, có trong miệng ngậm thuốc lá mánh liệt rút lấy, có nheo mắt lại nhìn xem động ở sườn đông vách tường một cái lờ cờ giờ tivi, trên tivi đang tại phát ra lại là một bộ khó. Coi đảo quốc, dặm, động tác mảnh. Diệp Tranh cùng hắn mấy cái bằng hữu xông vào trong phòng, con mắt ngay từ đầu có chút không thích hướng được trong phòng ảm đạm, xem không quá thanh tình huống bên trong, có thể Tiết Thiên Ý lại thấy rất rõ ràng, ngay tại chính giữa cái kia tờ trên ghế salon. Một người đeo một đôi thai ấm nam tử đang đặt ở một người giữ lại tinh xảo tóc ngắn thiếu nữ trên người, tay chân dao dùng tại trên người nàng sờ tới sờ lui. Cô gái kia gương mặt bị sợi tóc che ở bên, trên thân áo ngoài phục đã bị xé kéo xuống, lộ ra màu hồng phấn áo ngực, hạ thân màu xanh da trời quần jean cũng bị tuột đến đầu gối chỗ, lộ ra hai đoạn tuyết trắng mê người lớn chân, thiếu nữ ý thức tựa hồ đã không tỉnh táo lắm, nhưng đối với đặt ở trên người nam tử, vẫn là làm lấy bản năng phản kháng cùng dãy rua. Hai tay không ngừng đánh lấy đặt ở trên người nam tử, trong miệng phát ra ô nước nở nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Trong dạp mấy người đang đùa chết đi được, cửa phòng bị người đá văng về sau, đột nhiên xuất hiện động tĩnh đem bọn họ lại càng hoảng sợ. Tên kia đeo thai ấm nam tử cũng đình chỉ động tác trên tay, cùng mấy người khác cùng một chỗ quay đầu hướng Tiết Thiên Y đám người xem ra. 3. Một tiếng vang nhỏ, trong rạp lớn đèn bị Diệp Tĩnh trở tay lại sáng, bởi như vậy, trong rạp hết thể tình hình đều nhìn một cái không sót gì. Là ngươi! Là ngươi! Sáng như ban ngày dưới ánh đèn, Tiết Thiên Y nhận ra trong đó hai người kia cũng nhìn thấy hắn, song phương cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này chạm mặt, hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô. Đặt ở thiếu nữ trên người, đeo một đôi thai ấm nam tử, đúng là đã từng bị Tiết Thiên Y đã cắt đứt một tay, hơn nữa tại cái nào đó đêm mưa bị lẻn vào trong nhà Tiết Thiên Y hại mất hai lỗ thai Ô gia đại thiếu gia Ô Chí Thông, mà Ô Chí Thông bên người ngồi cái vị kia, là vì đùa giỡn tiểu đao hội hội chủ con gái bị tức mất chóp mũi Mạc Thiếu Kỳ. Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ hai người một cái không có lỗ thai, một cái chóp mũi bị lột bỏ, từ cao phú đẹp trai biến thành cao phú xấu. Từ nay về sau cũng đều trung thực một thời gian ngắn. Bất quá hiện tại xem ra, hai người bọn họ tựa hồ cũng làm phẫu thuật thẩm mỹ tay mục, Mạc Thiếu Kỳ cái mũi thoạt nhìn đã không có vấn đề gì, Ô Chí Thông đeo một đôi thai ấm tử, chắc hẳn cái kia một đôi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tay mục sau nạp lại thượng lỗ thai khó coi. Bất kể là Ô Chí Thông vẫn là Mạc Thiếu Kỳ, đều tại Tiết Thiên Y thuộc hạ nếm qua hoặc sáng hoặc tối thiệt thòi, song phương hôm nay gặp nhau, coi như là hoàn gia ngõ hẹp rồi, song phương lẫn nhau đối mặt lấy, hết sức đỏ mắt. Diệp Tranh cùng Ô Chí Thông, Mạc Thiếu Kỳ tuy nhiên đều là Yến Kinh công tử thiếu gia trong vòng người, nhưng bởi vì gia đình nhân tố, giữa lẫn nhau một mực không hợp lắm mắt, Diệp Tranh xuất thân Diệp gia, địa vị so Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đều muốn siêu nhiên, chứng kiến hai người bọn họ về sau, vốn là khẽ giật mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ vào co giúp ở trên ghế salon, gương mặt trong chiều, y phục trên người bị quá khứ hơn phân nửa thiếu nữ nói, tỷ phu, cái kia bồi tự thành, viên sẽ là của ngươi bằng hữu. Tiết Thiên Y ngưng mắt hướng cô gái kia nhìn thoáng qua, cau mày đi đến ghế sofa bên cạnh, ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng kêu lên, tiểu thủ băng lương, tiểu thủ băng lương, là người sao? Ta là Tiết Thiên Y. Hắn liên tiếp kêu vài tiếng, cô gái kia thân thể chẳng qua là vặn vẹo hai cái, nhưng không có xoay người lại. Tiết Thiên Y nghe thấy được trên người nàng dày đặc mùi rượu, biết rõ hắn có thể là uống rượu say, vì vậy buông xuống suy nghĩ ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp thay nàng mặc tốt rồi bị cởi ra quần áo. Sau đó lại thò tay vịn qua thân thể của nàng, lúc thấy rõ dung mạo của nàng về sau, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói, gì, Hà tiểu thủ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chính là tiểu thủ băng lương. Tiết Thiên Y như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này từ trước đến nay mình ở trên mạng nói chuyện thiếm, hầu như không có gì giấu nhau bạn trên mạng tiểu thủ băng lương. Lại có thể biết đúng ở tại gian phòng của mình đối diện chính là cái kia Hà tiểu thủ. Hà tiểu thủ tinh mâu mê ly, đôi má đà hồng. Hiển nhiên uống rượu không ít, thân thể của nàng bị Tiết Thiên Y vịn sau đó đi tới, con mắt mở to một ít, quét Tiết Thiên Y liếc, nâng lên ngón tay nhỏ lấy hắn, uống say say mà nói, ngươi, lưu manh, đừng, đừng đụng ta, đừng đụng, ta. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Hà tiểu thủ, ngươi không nhận biết ta. Ta là Tiết Thiên Y, bạn học cùng trường của ngươi, ngươi cờ cờ hảo hữu, ngươi hàng xóm. Ngươi đây là ngươi đến cùng uống bao nhiêu rượu a? Tiết Thiên Y đến. Hà tiểu thủ môi anh đào khẽ nhúc nhích, thì thào nói thầm cái tên này, mê mê mang mang bên trong, cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, dùng sức mở trừng hai mắt, nghĩ nhìn kỹ một chút người trước mắt, nhưng mí mắt quý trọng ngàn cân tựa như thế nào đều không thể căng ra. Tiết Thiên Y thở dài, nắm lên hắn một cái nhỏ tay, âm thầm đem một đám huyền dương chân khí độ tới, một lát sau Hà tiểu thủ trên người toát ra đằng đằng khói trắng, như là mới vừa từ suối nước nóng trong bỏ ra tới giống nhau, đầy người quần áo đều đã ướt đẫm. Cả phòng tràn ngập đều là rượu cồn hương vị, mà Hà tiểu thủ lim dim mê ly ánh mắt, cũng tùy theo dần dần biến thành trong trẻo đứng lên. Đáng tiếc hiện trường không có võ học cao thủ, nếu không sẽ biết rõ Tiết Thiên Y vừa rồi dùng cực cao sâu công lớn, đem Hà tiểu thủ thể bên trong rượu cồn cho cứng rắn ép đi ra, rượu cồn hóa thành hơi nước, xuyên thấu qua trên người nàng lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bài xuất, liền biến thành từng trận mang theo tiểu khí chính là khói trắng. Hà tiểu thủ dùng sức lắc đầu, cố gắng lại để cho đầu óc của mình thanh tỉnh một ít. Nàng xem rõ ràng tình hình của hiện trường về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, dãy rủa lấy bò người lên, bổ nhào vào Tiết Thiên Y trong ngực, hai tay chăm chú vây quanh ở cổ của hắn, khóc ròng nói, Tiết Thiên Y, cứu ta, cứu ta. Tiết Thiên Y thấy nàng tâm tình kích động, cũng không biết trước đây bị cái gì thứ kích, trở tay vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, an ủi, Hà tiểu thủ, đừng khóc, đừng khóc. Ngươi chậm rãi cùng ta nói, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà tiểu thủ lên tiếng khóc một hồi. Cả người khôi phục bình thường thanh tỉnh trạng thái, hắn vốn là tính cách kiên cường người, nhưng lúc này thời điểm lại phảng phất một cái đã bị kinh hãi cừu non, nhìn về phía Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đám người trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, phẫn hận cùng sợ hãi. Bọn hắn, mấy người bọn hắn người toàn bộ là lưu manh, ta tới đây cùng bọn hắn uống rượu thời điểm, bọn hắn quay rót ta, về sau không biết là ai tại chén rượu của ta ở bên trong thả mê thuốc, thừa dịp ta đần độn, toàn thân mềm yếu vô lực thời điểm, nghĩ mạnh mẽ, cưỡng gian ta. Đám người này là lưu manh. Đúng thằng khốn. Đúng heo chó không bằng đồ vật. Hà tiểu thủ dùng ngón tay hướng Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đám người, lên tiếng mắng to lên, Tiết Thiên Y đến, cho hắn thật lớn dũng khí. Nóa, rõ ràng hạ mê thuốc, quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Họ Ô đấy, tán gái cũng chú ý cái ngươi tình ta nguyện, các ngươi như vậy chơi, có phải hay không thật quá mức. Diệp Tranh chỉ vào Ô Chí Thông chóp mũi, cười lạnh nói ra, trong mắt hắn, Mạc Thiếu Kỳ chẳng qua là Ô Chí Thông tiểu đệ nhất cấp nhân vật, còn chưa đủ tư cách cùng hắn địa vị ngang nhau, căn bản là không có liếc hắn một cái. Ô Chí Thông nếm qua Tiết Thiên Y thiệt thòi, biết rõ hắn không dễ chọc, đối với Diệp Tranh cũng có chút kiêng kỵ, gặp hai người bọn họ đột nhiên ra hiện tại nơi đây, nghĩ đến vừa rồi Hà tiểu thủ đánh chính là cú điện thoại kia, lại thấy hắn thấy Tiết Thiên Y như là thân nhân nhào vào trong lòng ngực của hắn, cảm thấy giật mình, nguyên lai cô nàng này mà đúng Tiết Thiên Y món ăn. Nghĩ đến Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ, chữ tiểu phi những nữ nhân này quan hệ cũng không tệ, Ô Chí Thông lại kỵ vừa hận, không biết tiểu tử này rời đi cái gì đào hoa, lại đồng thời có mấy mỹ nữ tại ưa thích hắn, chính mình anh tuấn tiêu sái, còn trẻ tiền nhiều, cho dù một đôi lỗ thai bị không biết tên giả hành nhân cho cắt mất, nhưng đón về sau thoạt nhìn có thể dùng giả đánh cháo, đối với hình tượng của mình không hề ảnh hưởng, chính mình điểm nào nhất cũng không so với hắn chênh lệch, vì cái gì những nữ nhân kia liền chọn chúng hắn, nhưng lại ngay cả nhìn nhiều chính mình liếc cũng không được. Thật sự là mù các nàng mắt chó. Chẳng qua là hắn bị Diệp Tranh chỉ vào mũi, trong nội tâm khó chịu, đứng dậy, đứng thẳng lên sống lưng cùng Diệp Tranh hai mặt đối lập nhau, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Diệp Tranh, ngươi quản tốt chuyện của mình là được rồi, những thứ khác chả thèm quản. Cô nàng này mà là ta đấy, ngươi đừng kiếm qua giới. Diệp Tranh nói, đánh giắm. Cô nàng này, vị tỷ tỷ này là tỷ phu ta bằng hữu, ngươi khi dễ hắn, chẳng khác nào đúng khi dễ tỷ phu của ta, khi dễ tỷ phu của ta, chẳng khác nào đúng khi dễ ta. Ô Chí Thông, thức thời liền cho vị tỷ tỷ này cùng cái không phải, sau đó từ nơi này lập tức xéo đi, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ô Chí Thông không giận ngược lại cười nói, đừng cho rằng ỷ vào Diệp gia quyền thế, có thể hoành hành không sợ. Hừ, nói cho ngươi biết, chúng ta Ô gia cũng không phải ngồi không. Ta hôm nay sẽ không buông tha hắn, sẽ không cho hắn cùng không phải, chính là xéo đi, ngươi có thể làm gì ta. Diệp Tranh mở to hai mắt nhìn, hàm răng cắn khanh khách rung động, cả giận nói, ngươi tốt. Ngươi rất tốt. Hắn khi còn trẻ xúc động, huyết khí dâng lên phía dưới, hét lớn một tiếng, vung quyền hướng Ô Chí Thông mặt đập tới. Ô Chí Thông tựa hồ ngờ tới hắn sẽ ra tay, nghiêng người lóe lên, tránh khỏi một quyền này của hắn, đồng thời quyền trái đợi ra, hung hăng đập nện khi hắn vành mắt lên. Diệp Tranh a nha kêu to một tiếng, vành mắt lập tức bầm tím đứng lên. Đợt mở. Lao tử liều mạng với ngươi. Diệp Tranh nghiêng đầu hướng trong phòng trong gương nhìn nhìn chính mình, gặp trong quyền cái con kia con mắt đã thành người gặp người cười mắt gấu mèo không không. Không khỏi giận dữ, hoa hoa kêu to, vung hai đấm cùng Ô Chí Thông đánh vào cùng một chỗ. Cùng Diệp Tranh cùng đi vài tên nam tử thấy thế, nhao nhao tiến lên trợ quyền. Đến lúc này Ô Chí Thông một đám tiểu đệ không làm, cũng xông lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng mấy người ngươi đẩy ta táng, chụp đối với mà sẽ mở ra quyền phi cước, mắng không dứt miệng, rất náo nhiệt. Lâu một này tầng phục vụ viên nghe được non 18 ghế lô bên này hào hào đường đường, không biết có bao nhiêu người tại đánh nhau, tựa hồ còn đánh nát rất nhiều thứ, bị hù tranh thủ thời gian hướng người lãnh đạo trực tiếp báo cáo. Hắn trên đỉnh thủ trưởng biết được xung đột song phương theo thứ tự là Ô gia đại thiếu gia cùng Diệp gia đại thiếu gia, hơn nữa còn có mấy vị khác bối cảnh sâu hậu công tử thiếu gia về sau, cảm thấy chuyện này chính mình xử lý không được, vì vậy ngược lại hướng chính mình. Người lãnh đạo trực tiếp báo cáo, rất nhanh, non 18 trong dạp chuyện đã xảy ra liền truyền đến hoàng gia hậu cung lão bản lỗ thai trong mắt, hắn cũng chấn động, lo lắng sẽ gây ra đại sự đến, vì vậy vội vã mang theo một đám bảo an chạy tới. Chương 332, không được. Hoàng gia hậu cung lão bản mang theo một đám bảo an đuổi đến non 18 bao xương thời điểm, đúng là Ô Chí Thông cùng Diệp Tranh song phương tầm đó đánh chính là náo nhiệt nhất thời điểm, bọn hắn nguyên một đám vành mắt bầm tím, máu mũi chảy dài, hầu như mỗi người đều bị tổn thương, chảy máu. Có vị nhân huynh bởi vì khuyết thiếu tự mình bảo hộ ý tứ, tiểu đệ đệ thượng còn bị đối thủ đá một cước, đau cuộn mình đã thành một đoàn tôm luộc, trong miệng ngao ngao kêu thảm. Lúc bảo an cưỡng ép đem trong phòng xung đột một đám người sau khi tách ra, mọi người lúc này mới phát hiện tiểu đệ đệ bị đá chính là cái kia xui xẻo hài tử không phải người khác, đúng là phụ thân đã thăng nhiệm Yến Kinh cục cảnh sát phó cục trưởng Mạc Thiếu Kỳ Mạc đại thiếu gia. Mạc Thiếu Kỳ chóp mũi làm phẫu thuật thẩm mỹ về sau, thoạt nhìn vẫn là cái công tử văn nhã bộ dáng, chỉ bất quá hiện tại hắn vết thương cũ vừa vặn, lại thêm mới tổn thương, mặc dù nhỏ đệ đệ tổn thương từ một nơi bí mật gần đó, nhưng trong này quả thực chính là cái chí mạng khu vực, hơi không cẩn thận sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nếu như bị trong nhà cha mẹ biết tiêu cái này thành sự không có, bại sự có dư nhi tử lại cùng người đánh nhau ẩu đả, tiểu đệ đệ bị đá thiếu chút nữa bạo chết sự tình, cha mẹ của hắn không phải tức đến phun máu không thể. Hoàng gia hậu cung lão bản họ Hoàng Danh Sơn, tại Yến Kinh nội thành coi như là cái có thân phận bối cảnh người, khi hắn biết tiêu đến nơi này phát sinh xung đột nguyên nhân gây ra về sau, nhìn về phía Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đợi ánh mắt của người cũng biến thành bất hữu thiện đứng lên. Hà tiểu thủ là hắn hội sở bên trong bồi tiểu thành viên, nếu như bị người hạ mê thuốc cưỡng gian, bọn hắn khẳng định khó từ kia tội trạng, cần gánh chịu lớn rất lớn trách nhiệm, loại chuyện này nếu đích chuyển dương đi ra ngoài, cái kia chính mình hội sở danh dự sẽ giảm bớt đi nhiều, nói không chừng còn có thể bị cảnh sát cho che đại môn. Nếu không phải cố kỵ Ô Chí Thông sau lưng Ô gia không phải dễ chê, Hoàng Sơn dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng đã báo động bắt người rồi. Hoàng Sơn gặp suýt nữa gặp lăng nhục Hà tiểu thủ còn tựa ở Tiết Thiên Ý trong lồng ngực nhẹ giọng nức nở, ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, đi qua an ủi Hà tiểu thủ vài câu, sau đó quay người lại, mặt lạnh lấy đối với Ô Chí Thông tiêu, Ô đại thiếu gia, chuyện này sai tại trên người của ngươi, ngươi cho Hà tiểu thủ cùng cái không phải, nói tiếng xin lỗi, ta xem chuyện này coi như xong đi. Không được. Hoàng Sơn thanh âm chưa dứt, Ô Chí Thông, Hà tiểu thủ, Tiết Thiên Ý ba người lại đồng thời nói ra hai chữ này. Ô Chí Thông ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười tiêu. Hoàng lão bản, ngươi chàng tử bổn thiếu gia bình thường không ít chiếu cô a. Ngươi tuổi trò tốt nhất đừng loạn quẹo vào. Hắc hắc, nàng kia mà nói ta hạ mê thuốc ở nơi nào đâu này? Có ai trông thấy ta hạ mê thuốc? Không có chứng cứ sự tình, ngàn vạn không nên nói lung tung, cẩn thận đau đầu lưỡi. Hắn vừa nói như vậy, thủ hạ chính là vài tên tiểu đệ nhao nhao phụ hợp, yêu cầu Hà tiểu thủ xuất ra chứng cứ. Hoàng Sơn khẽ giật mình, ánh mắt chuyển hướng Hà tiểu thủ, tựa hồ là nghĩ hỏi thăm ý của nàng. Hà tiểu thủ rời khỏi Tiết Thiên Ý ôm ấp hoài bão, ngồi thẳng người, sắc mặt có chút đỏ lên, không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn bị Ô Chí Thông đám người cho tức giận, lau khỏe mắt vệt nước mắt, gặp trước mặt mình chén rượu đã không có, vừa tức vừa vội, phẫn nộ tiêu, các người đem chén rượu của ta giấu ở đâu rồi hả? Chứng cứ ngay tại chén rượu ở bên trong, đem chén rượu kia cầm lấy đi xét nghiệm một cái. Đã biết tiêu có hay không mê thuốc thành phần rồi. Hừ, ta phải báo cảnh, lại để cho cảnh xem xét tới bắt các ngươi. Chén rượu đâu này? Ngươi nói chén rượu ở nơi nào đâu này? Không hiểu đâu. Ô Chí Thông dương dương đắc ý cười lên ha ha, cười tiêu, cảnh xem xét. Ha ha, cục cảnh sát chính là ta ra khai mở đấy. Ngươi báo động thử nhìn một chút ta. Hoàng Sơn vừa nhìn về phía Tiết Thiên Y, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi mới vừa nói không được lại là có ý gì? Tiết Thiên Y nhếch miệng, nói, ngươi lại để cho Ô đại thiếu gia cho Hà tiểu thủ cùng cái không phải, nói tiếng xin lỗi cho dù xong việc. Đây cũng quá tiện nghi hắn a. Nếu như hắn có tỉ muội như vậy bị người khi dễ, hắn sẽ đơn giản buông tha đối phương sao? Hoàng Sơn nói, oan gia nên giải không nên kết, đại gia cùng tồn tại Yến Kinh, bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đấy, Hà tất đem sự tình náo quá cương đâu này. Như vậy đi, hôm nay ta làm cái cùng sự tình lão, mời các ngươi tại bản hội chỗ thỏa thích vui đùa. Đại gia đem chuyện này như vậy bỏ qua, tốt chứ? Tiết Thiên Ý nhìn Hà tiểu thủ liếc, thấy nàng no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng, mắt hạnh trong như phẫn nộ hỏa, hận không thể đem Ô Chí Thông ăn sống sống nuốt bình thường, vì vậy lắc đầu, nhàn nhạt tiêu, không tốt. Hoàng Sơn không nghĩ tới hắn một cái tạ tạ vô danh tiểu tử, rõ ràng không cho mình mặt mũi, trong nội tâm không khỏi tức giận, biết rõ tiểu tử này là cùng Diệp Tranh cùng một chỗ vào, vì vậy mỉm cười đối với Diệp Tranh tiêu, Diệp thiếu gia, vị tiểu huynh đệ này là ngươi bằng hữu. Hắn nóng tính rất lớn a. Ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Diệp Tranh đầu lắc như nhổ sóng cổ bình thường, lớn tiếng nói, Hoàng lão bản, không phải ta không để cho mặt mũi ngươi, thật sự là Ô Chí Thông tất cả hành động quá hèn hạ vô sỉ, hạ dược loại này hạ lưu thủ đoạn, thiệt thòi hắn làm ra được. Lời nói thật theo như ngươi nói a, vị này nóng tính rất lớn chẳng những là bằng hữu của ta, hơn nữa càng là ta tương lai tỷ phu. Mà vị kia gì tiểu tỷ là tỷ ta phu bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta. Cho nên gặp gỡ việc này, ta Diệp Tranh nhất định phải quản. Hoàng Sơn nghe được tỷ phu hai chữ, không khỏi khẽ giật mình, tiêu, của ngươi tỷ phu. Hắn là ngươi tỷ phu nào? Diệp Tranh trợn trắng mắt, tiêu, nói nhảm, ta liền một cái thân tỷ tỷ, ngươi nói có thể là tỷ phu nào? Hoàng Sơn lúc này mới nhớ tới, Diệp Tranh tỷ tỷ là bị vinh dự Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, giới kinh doanh tài nữ Diệp Mạn Vũ, cái kia 14 tuổi lúc ngay tại Hoa Hạ giới kinh doanh bộc lộ tài năng thiếu nữ có được lấy kỳ tài ngút trời, càng bị Diệp gia Diệp lao ra tử trở thành Diệp gia tương lai trưởng môn nhân bồi dưỡng. Theo Diệp Tranh thuyết pháp, trước mắt cái này bộ dáng thanh tú tiểu tử, tương lai có thể trở thành Diệp Mạn Vũ trợ phu, Diệp gia con rể. Gặp Diệp Tranh mở miệng một tiếng tỷ phu kêu, mà tiểu tử kia cũng không có phủ nhận, Hoàng Sơn trong nội tâm lại ao ước lại kỵ, nghĩ thầm tiểu tử này không biết tiêu có ưu điểm gì, rõ ràng có thể đạt được Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ Diệp Mạn Vũ ưu ái, vận khí thật sự là tốt không có bên cạnh rồi. Bất quá Hoàng Sơn cũng biết tiêu, có thể đạt được người Diệp gia tán thành, trước mắt cái này bộ dáng thanh tú tiểu tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhất định có phi phàm một mặt, cho nên hắn đối với Tiết Thiên Y thái độ cũng có 180 độ chuyển biến, lại nhìn hướng Tiết Thiên có khi, trên mặt đã chất đầy dáng tươi cười, thậm chí so với Diệp Tranh lúc còn muốn khách khí ba phần. Hay nói giỡn, Diệp gia quý vi Yến Kinh tứ đại hào phú một trong, chấp Yến Kinh giới kinh doanh chi người cầm đầu, hai châu, kia con em gia tộc càng là tại Hoa Hạ chính, thương lượng, quân tam giới có phi phàm lực ảnh hưởng, một khi Diệp Mạn Vũ trở thành Diệp gia trưởng môn nhân, như vậy trước mắt cái này thành tú tiểu tử thân phần địa vị cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, chính mình treo chọc hắn, vậy đơn giản chính là tự đoạn tài lộ. Người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp chỗ lưu, chỉ cần trèo lên Diệp gia cây to này, còn buồn về sau chính mình tiểu điếm sinh ý khó làm. Trong chấp nhóm này, Hoàng gia hậu cung lão bản Hoàng Sơn cũng đã làm ra quyết định, cánh tay của mình tỉnh vẫn là ngoặc hướng Tiết Thiên Y, hà tiểu thủ một phương lợi nhiều hơn hại. Chương 333, tinh thần tổn thất phí. Hà tiểu thủ, ngươi đừng sợ, hôm nay chuyện này, ta Hoàng Sơn nhất định thay ngươi chủ trì công đạo. Nói một chút ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? A, còn có vị này lão đệ, ý của ngươi là cái gì? Không ngại nói một chút. Tại Hoàng Sơn trong miệng, Tiết Thiên Y từ tiểu huynh đệ, tấn cấp đã đến lao đệ chẳng những xưng hô thay đổi, sắc mặt cũng rõ ràng âu yếm rất nhiều. Tiết Thiên Y đối mặt Hà tiểu thủ, nói ra, ngươi hay là trước nghe nghe Hà tiểu thủ muốn nói cái gì a? Ý của nàng, chính là ý của ta Hà tiểu thủ, ngươi muốn xử lý như thế nào mấy người này, lớn tiếng nói ra. Mặc kệ bọn hắn là ai, vốn lưng có bao sâu dày, cho dù có lên trời xuống đất buồn sự, ta hôm nay cũng muốn thay ngươi lấy cái thuyết pháp. Hà tiểu thủ cắn môi, hướng hắn quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, nghĩ nghĩ, chỉ vào Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ, hoán hận nói, hai người kia khi dễ ta tối đa, đúng xấu nhất hai tên gia hỏa. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn đánh gãy bọn hắn cái kia một đôi dơ bẩn tay, để cho bọn họ về sau rốt cuộc không có biện pháp khi dễ nữ nhân. Hắn nói đến đây dừng một chút, tựa hồ biết rõ ý nghĩ này của mình chút ít không thực tế, cũng rất không có khả năng thực hiện, thở dài, lại nói, kỳ thật ta rất hy vọng vẫn là báo động, lại để cho cảnh sát đem đám này bại hoại đều bắt lại, để cho bọn họ tiếp nhận luật pháp nghiêm trị. Hắn nói chính nghĩa nghiêm trang, có thể Tiết Thiên Y cùng Diệp Tranh nghe xong, vẫn không khỏi nhìn nhau cười khổ. Như Ô Chí Thông như vậy hào phú đại thiếu gia, pháp luật đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là không tính là cái gì, cho dù bọn hắn bị cảnh sát mang đi, chỉ sợ chân trước vừa mới tiến cục cảnh sát, chân sau đã có người cho cục cảnh sát tạo áp lực đem bọn họ dễ dàng, lông tóc ít bị tổn thương cho kiếm đi ra, cho nên Hà tiểu thủ nếu như báo động, quả thực chẳng khác nào đúng đem bọn họ chắp tay cất bước, điểm này, đúng Hà tiểu thủ căn bản không nghĩ tới. Nhìn xem đối diện Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đám người vẻ mặt cười gian, Diệp Tranh trước nhịn không được, phê lấy Ô Chí Thông nói, Hà tiểu thư, ngươi biết vị này Ô đại thiếu gia phụ thân là ai sao? Hà tiểu thủ không rõ hắn hỏi những lời này là có ý gì, giật mình, lắc đầu nói, không biết. Diệp Tranh hắc một tiếng, nói, cha hắn gọi Mạc Đông Hải, bây giờ là chúng ta Yến Kinh thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như đem Ô đại gia đưa vào cục cảnh sát đi, sẽ là kết quả gì đâu này? Hà tiểu thủ cũng không đần, lập tức liền tỉnh ngộ tới đây, nói, à, khó trách cái kia thằng khốn mới vừa nói cục cảnh sát là bọn hắn ra khai mở đấy, còn để cho ta báo động nếu là hắn tiến vào cục cảnh sát, chẳng phải là tương đương tiến vào nhà của mình. Cha hắn chỉ cần một chiếc điện thoại đánh đi qua, hắn sẽ không chuyện A. Hừ, thiếu chút nữa thuận tiện thích hợp hắn. Thế nhưng là, không đem hắn đưa vào cục cảnh sát, lại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tranh thấp giọng nói, loại chuyện này, ta cảm thấy được vẫn là lén giải quyết tương đối khá. Hà tiểu thủ không hiểu nói, lén giải quyết như thế nào cái giải quyết pháp. Diệp Tranh nói, cái này dễ dàng, chính là lại để cho Ô Chí Thông bọn hắn cho ngươi chịu nhận lỗi, sau đó lại bồi thường ngươi một số tinh thần tổn thất phí. Đương nhiên, tinh thần tổn thất phí bồi thường nhiều bồi thường ít, chính các ngươi có thể thương lượng. Ngươi muốn cảm thấy như vậy có thể thực hiện, ta liền thay ngươi nói một chút, nếu không được, vậy lại nghĩ biện pháp khác. Tóm lại hôm nay không thể bạch gãy buông tha mấy người bọn hắn. Có ta ở đây, bọn hắn chạy không được. Diệp Tranh nói xong, hướng theo sau chính mình tới mấy cái huynh đệ khiến cái mắt, nhưng những người kia hiểu ý, đoạt bước lên trước, dùng thân thể đem số 10 bao xương cửa cho chắn gắt gao, để ngừa Ô Chí Thông, Mạc Thiếu Kỳ đám người đào tẩu. Ô Chí Thông thấy thế, chẳng qua là cười lạnh, hắn ngược lại không tin, chính mình liền ngồi ở chỗ này, đối phương mấy người còn có thể đem mình ăn hay sao? Làm phát bực chính mình, cạnh mình mấy người nắm đấm cũng không phải ngồi không. Cái kia, được rồi. Hà tiểu thủ nghe được bồi thường một số tinh thần tổn thất phí mấy chữ lúc, nghĩ tới đang ở nhà Hương huyện thành bệnh viện bệnh nằm trên giường, chờ đợi mình gửi tiền chữa bệnh mẫu thân, trong nội tâm khẽ động, đồng ý Diệp Tranh theo như lời lén giải quyết. Diệp Tranh gật gật đầu, đi đến Ô Chí Thông trước mặt thương lượng đứng lên. Bồi thường hắn tinh thần tổn thất phí. Cái đệch, dựa vào cái gì a? Hắn nghĩ ngược lại đẹp. Không có lối thoát. Ô Chí Thông nghe xong Diệp Tranh mà nói về sau, lập tức lớn tiếng kêu lên, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Diệp Tranh lạnh mặt nói, Ô đại thiếu gia, ngươi thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Ngươi nếu như không đồng ý, ta đây sẽ không để ý ngày mai một sáng sớm, ngươi hạ thuốc mê nghĩ mê mê gian thiếu nữ chuyện này truyền khắp cả buổi trưa yến kinh. Hoàng Sơn cũng khuyên nhủ, đúng vậy a Ô thiếu gia, loại chuyện này nếu truyền đi, đối với ngươi danh dự của mình, đối với các ngươi Ô gia danh dự, đều không tốt lắm. Ô Chí Thông nói, chứng cứ. Ngươi nói ta hạ thuốc mê, ngược lại là xuất ra chứng cứ đến a. Diệp Tranh hắc hắc cười nói, ngươi cho rằng đem rơi xuống thuốc mê chén rượu ẩn nút đi sẽ không chuyện. Đừng quên, Hà tiểu thư uống ngươi thuốc mê, chúng ta chỉ cần hiện tại mang theo hắn đi tương quan cơ cấu làm nước tiểu kiểm tra và vân vân, rất nhẹ nhàng có thể kiểm tra trong thuốc mê thành phần. Đến lúc đó hắc giấy chữ viết nhầm xem xét sách bắt được trước mặt ngươi, ngươi còn có biện pháp nào chống chế? Ô Chí Thông cũng không nghĩ tới điểm này, lập tức xương đánh chính là quả cà giống như hiệu xỉu xuống dưới, cắn răng, thấp giọng nói đi, đều muốn bao nhiêu tiền? Ta bồi thường. Bất quá. Ta thả rằng nhiều bồi thường này tiền, cũng sẽ không chịu nhận lỗi. Diệp Tranh quay đầu lại, đem Ô Chí Thông mà nói hướng Hà tiểu thủ chuyển đạt một lần, sau đó hỏi, Hà tiểu thư, ngươi hy vọng Ô đại thiếu gia bồi thường bao nhiêu tiền? Hà tiểu thủ nghĩ nghĩ, sau đó cắn môi, chậm rãi duỗi ra một ngón tay đến. 100 vạn. A Diệp Tranh gật gật đầu, đối với Ô Chí Thông nói, Hà tiểu thư đều muốn 100 vạn, ngươi xem. Nóa, lão tử chỉ có điều sờ soạng hắn vài cái, muốn 100 vạn. Tiểu nữ nhi cũng quá hung ác đi à nha. Không để cho. Lão tử không có tiền. Ô Chí Thông cả giận nói. 100 vạn còn nhiều. Diệp Phong không cho là đúng điểm môi, không kiên nhẫn mà nói, ít nói nhảm, cái này tuyến ngươi đến cùng có bắt hay không. Tối đa cầm 10 vạn. Ô Chí Thông trợn trắng mắt nói. 100 vạn, thiếu một phân ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái này ghế lô. Diệp Tranh nghiêm mặt túc âm thanh nói. Ô Chí Thông sắc mặt âm trầm nói, hừ, mơ tưởng. Hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy mùi thuốc súng mà, trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí dương cung bạc kiếm. Hà tiểu thủ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai người, bờ môi ha rồi há, đều muốn nói chuyện, lại chen vào không lọt đi miệng. Hà tiểu thủ, ngươi muốn nói cái gì? Thiết Thiên Y nghiêng đầu hỏi. Bọn hắn đều hiểu lầm ta, kỳ thật ta chỉ là muốn, đều muốn 1 vạn mà thôi gì tiểu. Tay nhìn mình dựng thẳng lên cái kia cả ngón tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, 100 vạn cái số này, hắn lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì cái gì chỉ cần 1 vạn? Đây cũng quá tiện nghi họ Ô cái kia thẳng khốn rồi. Tiết Thiên Y cau mày nói, dựa vào tính tình của hắn, có lẽ hung hăng giáo huấn một cái Ô Chí Thông mới đúng, về phần bồi thường tinh thần tổn thất phí và vân vân, xem như nhẹ nhất trừng phạt. Về phần Hà tiểu thủ vì cái gì nguyện ý tiếp nhận lại để cho Ô Chí Thông bồi thường quyết định, hắn có chút không được giải thích, cảm thấy cái này không giống như là Hà tiểu thủ bình thường phong cách tác phong. Hà tiểu thủ thở dài, thật sâu nhìn Tiết Thiên Y liếc, sau đó cúi đầu, nói khẽ, trong lòng ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, bình thường tính cách cương liệt Hà tiểu thủ, tại sao phải biến thành coi trọng như vậy tiền tài đúng không? Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến cười cười. Hà tiểu thủ lại là thở dài một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp trong đã bịt kín một tầng mờ mịt hơi nước, nước nở nói, kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm. Tiết Thiên Y không nghĩ tới luôn luôn kiên cường khó thuần Hà tiểu thủ cũng sẽ toát ra điểm đạm đáng yêu nhu nhược một mặt, trong nội tâm khẽ động, nói, đúng không phải là bởi vì ba ba thiếu nợ sự tình. Vẫn có người mụ mụ sinh bệnh nằm viện, không có tiền xem bệnh. Hà tiểu thủ gật đầu nói, mấy ngày hôm trước anh ta gọi điện thoại tới, nói là chủ nợ hầu như mỗi ngày đến thăm đòi nợ, còn tới trong bệnh viện đi cãi lộn một lần. Đem nằm ở trên giường bệnh ta đây mẹ tức giận hôn mê rồi. Vì thay ta cha còn đánh bạc khoản nợ, anh ta mượn lần bằng hữu thân thích, hiện tại cũng không ai cho mượn cho hắn rồi. Mẹ của ta tại trong bệnh viện, qua mấy ngày chuẩn bị làm tiểu phẫu, giải phẫu phí tổn đại khái cần 1 vạn khối tiền tả hữu, ta không có cách nào, ngay ở C. Hố này bắt đầu với bồi tiểu thành viên, vốn định lấy có thể nhiều lợi nhuận một điểm tiền, không nghĩ tới lại đụng phải hôm nay loại chuyện này, nếu không phải là các ngươi đến kịp lúc, ta đã. Hắn nói đến đây, không biết là đau thương vẫn là xấu hổ và giận dữ, bao hàm tại trong hốc mắt nước mắt rốt cục theo má phấn chảy xuống, bộ dáng mà càng thêm ta thấy yêu tiếc. Tiết Thiên Y cũng thở dài, nghĩ thầm tiền tài tuy nhiên không phải vạn năng đấy, nhưng có đôi khi không có tiền, rất nhiều chuyện nhưng không cách nào hoàn thành. 1 vạn khối tiền đối với mình bây giờ mà nói chẳng qua là 9 châu mất sợi lông, nhưng đối với Hà tiểu thủ mà nói, nhưng căn bản cầm không xuất ra, cho nên hắn không thể không đến loại này quán ăn đêm ở bên trong bắt đầu với bồi tiểu thành viên, mỗi ngày cùng khách nhân uống rượu thương thân không nói, còn muốn mạo hiểm rất lớn. Mạo hiểm, dù sao đến loại này nghỉ ngơi chỗ ăn chơi ở bên trong đến đùa, 89 phần 10 đều là có tiền có thế, kinh nghiệm gió trăng nơi công tử thiếu gia. Vạn nhất gặp được như Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ như vậy một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, tiếp theo đem thân thể cũ a mình cho góp đi vào, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc. Ừ, có một chút. Hơn không nói, ngươi muốn đúng mượn 10 vạn 8 vạn đấy, ta còn là lấy được ra đấy. Hà tiểu thủ lau nước mắt, ủy khuất mà nói, ta nào biết được ngươi có tiền. Nhìn ngươi bình thường ăn mặc đấy, còn không bằng ta đâu. Tiết Thiên Y nghẹn ngào cười nói, ta chỉ phải không nghĩ quá lộ liễu lên giọng mà thôi. Kẻ có tiền cũng không nhất định đều được an sơn chân hải vị, mặc cẩm y hoa phục đúng không? Hà tiểu thủ bình tĩnh nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, ta thấy thế nào, ngươi cũng không như là cái kẻ có tiền, một chút cũng không giống. Tiết Thiên Y cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, hướng về đang cùng Ô Chí Thông cãi lộn Diệp Tranh nhìn thoáng qua, sau đó cất cao giọng nói, Diệp Tranh, họ Ô không chịu đáp ứng bồi thường sao? Diệp Tranh bực tức nói, cái này thằng khốn, chỉ chịu bồi thường 10 vạn, nhiều một chút cũng không muốn ra. Chương 334, 100 vạn. Tiết Thiên Y ánh mắt chuyển hướng Ô Chí Thông, thấy hắn một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dạng, cười lạnh tiêu, những loại người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi không cho hắn chịu chút đau khổ, hắn mới không bỏ được hướng ra phía ngoài bỏ tiền. Diệp Tranh nắm chặt lại nắm đấm, hoán hận tiêu, nếu không ta gọi điện thoại làm cho người tới thu thập hắn. Tiết Thiên Y khoát tay tiêu, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này tỉnh, không cần gây chiến. Diệp Tranh nhìn Tiết Thiên Y, đột nhiên vô cái hót. Ha ha cười tiêu, ta như thế nào đã quên, tỷ phu ngươi không phải là cao thủ. Hắc hắc, một mình ngươi, là có thể đem mấy người bọn hắn sửa chữa dễ bảo. Tiết Thiên Y gặp Hà tiểu thủ y phục trên người ướt xuống đấy, tuy nhiên trong dạp lái hơi ấm, nhưng hiện tại đã là trời đông giá rét tiết, chỉ cần đi ra cái cửa này, gặp được một điểm gió lạnh, liền vô cùng có khả năng sinh bệnh, vì vậy đối với Diệp Tranh tiêu, Diệp Tranh, nơi đây giao cho ta xử lý. Phiền thoái ngươi đi cho Hà tiểu thủ mua một bộ quần áo tới đây. Quay đầu lại ta cho ngươi tiền. Vâng, thị phu. Diệp Tranh lên tiếng, đánh giá một cái Hà tiểu thủ dáng người, đại khái đánh giá ra thân thể của nàng cấp 3 vây, sau đó kêu lên cái kia một người bạn, cùng một chỗ rời khỏi hoàng gia hậu cung. Tiết Thiên Y một chiêu đánh bại Diệp Long, Diệp Hổ sự tỉnh, Diệp Tranh đã biết tiêu, hơn nữa từ Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ trong miệng đã chiếm được chứng minh là đúng, bởi vậy đối với Tiết Thiên Y có 10 phần tin tưởng, nghĩ thầm cho dù Tiết Thiên Y một người thủ tại chỗ này, chỉ bằng lấy Ô Chí Thông mấy người kia, căn bản đừng nghĩ chuồn mất. Ô Chí Thông gặp Diệp Tranh rời khỏi, con mắt đi lòng vòng, hướng bên người Mạc Thiếu Kỳ đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người đột nhiên đứng lên, phi bước hướng phía cửa đi tới, Hà tiểu thủ biết tiêu bọn hắn muốn nhân cơ hội chuồn mất, gấp tiêu, ai, các ngươi không thể đi. Hắn thanh âm vừa rơi xuống, đứng ở trước mắt Tiết Thiên Y đã mất đi bóng dáng, ngưng mắt lại nhìn lúc, Tiết Thiên Y không ngờ trải qua ra hiện tại bao xương nơi cửa, thân thể ngăn ở chỗ đó. Ngăn trở Ô Chí Thông đám người đường đi. Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ đều hoặc sáng hoặc tối nếm qua Tiết Thiên Y thiệt thòi, biết tiêu cái này nhìn như lông mày xanh đôi mắt đẹp ra hỏa thật không tốt gây thấy hắn ngăn ở trước người, sắc mặt lạnh lạnh, trong ánh mắt mang theo sắc cơ, không khỏi sợ run cả người, cũng quýt hướng lui về phía sau ra. Chó ngoan không đỡ tiêu. Ngươi hắn mẹ cho láo tử cút ngay. Ô Chí Thông thủ hạ chính là một người tiểu đệ vọt tới phía trước nhất, vung quyền hướng Tiết Thiên Y ngược quanh khứ, hắn sợ hãi chẳng qua là Diệp Tranh. Cũng không đem không có danh tiếng gì Tiết Thiên Y để vào mắt hiện tại Diệp Tranh rời khỏi, hắn lại khôi phục kiêu ngạo khí diễm, hơn nữa còn ý định tại Ô Chí Thông trước mặt biểu hiện một phen, thay hắn mở một đường máu. Hắn một quyền đánh ra về sau, tiểu đợi đến xem Tiết Thiên Y trong quyền sau lảo đảo lui về phía sau chật vật bộ dáng, nào biết nắm đấm tiếp xúc đến Tiết Thiên Y lồng ngực miệng, phảng phất đập nện tại một khối trên miếng sắt, nghe được không phải Tiết Thiên Y kêu đau tiếng, kêu thảm thiết mà là chính mình quyền gãy xương gãy thanh âm. Má ơi! Người nọ thu hồi nắm đấm ôm quyền hoa hoa kêu to, đau con mắt nước mũi đều chảy ra gặp Tiết Thiên Ý cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong ánh mắt toàn bộ đúng khinh miệt cùng trào phúng, thế mới biết Tiêu chính mình đụng phải cao nhân, trong nội tâm âm thầm hối hận trên mặt hiện lên ra vài phần sợ hãi. Ô Chí Thông đám người gặp Tiết Thiên Ý khoan thai đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, khiến cho chính mình đồng lõa bị tổn thất nặng, tất cả đều thầm giận mình, hai mặt nhìn nhau liếc, lại không ai dám tiến lên nữa khiêu khích. Ô Chí Thông cùng Mạc Thiếu Kỳ một chút hướng về sau hoạt động đứng ở đám người mặt sau cùng. Tiết Thiên Y tách ra đứng ở Ô Chí Thông trước người mấy người, mang trên mặt âm lãnh dáng tươi cười, từng bước một hướng hắn tới gần. Mạc Thiếu Kỳ thấy hắn mục tiêu không phải mình, ám nhẹ nhàng thở ra, cuống quýt trốn đến một bên. Ô Chí Thông cảm nhận được Tiết Thiên Y trên người phóng xuất ra cường đại áp lực có gan sắp cảm giác hít thở không thông, hắn khó khăn nuốt nước miếng một chút hướng lui về phía sau lại lấy, run giọng tiêu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Tiết Thiên Y bước lên trước một bước, thân thể hầu như Ô Chí Thông áp vào cùng một chỗ, lạnh lùng như kiếm ánh mắt chăm chú vào trên mặt của hắn, lạnh lùng tiêu, giao ra 100 vạn, một phần cũng không thể ít, ta thả ngươi đi. Nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm ẩu a. Cha ta đúng cái này hiến thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, ngươi dám động ta một dám lông tơ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Tiết Thiên Y đời này thụ nhất không được liền là của người khác uy hiếp, Ô Chí Thông không nói lời này, hắn có lẽ còn sẽ không động đến hắn, nhưng hắn cái này uy hiếp vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền kích nổi lên Tiết Thiên Y trong lồng ngực một cẩu ngạo khí, Tiết Thiên và một chút nắm chặt Ô Chí Thông cổ áo, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, lại đem Ô Chí Thông hơn 100 cân nặng thân thể cho cứng rắn nhấc lên. Ô Chí Thông hai chân cách mặt đất, cổ bị y phục của mình cổ áo siết hầu như không thở nổi, tứ chi lăng không lung tung tới ra lấy, gương mặt nghẹn đỏ lên. Trong miệng phát ra một hồi rồn dập ôi ôi tiếng vang. 100 vạn, bồi thường không bồi thường? Tiết Thiên Y hơi trưng ngang đầu, lạnh giọng hỏi tiêu, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình, phảng phất bối cảnh sâu hậu, như ít tiền nhiều Ô Chí Thông tánh mạng trong mắt hắn xem ra, liền trích con sâu cái kiến còn không bằng. Tốt. Ta. Bồi thường. Ô Chí Thông đại não bắt đầu thiếu máu, có gan thiên huyễn mà vòng cảm giác, biết tiêu tiếp tục như vậy nữa. Cái mạng nhỏ của mình rất có thể liền game over rồi, trong nội tâm hoảng hốt, đơn giản chỉ cần dễ rủa lấy nói ra mấy chữ này đến. Hắn vừa mới nói xong, cảm giác được Tiết Tại Y nắm chặt chính mình cổ áo cái tay kia bưng lỏng, đón lấy hai chân của mình liền an tâm mặt đất. Khúc khục, khúc khục khục. Đâu, hô. Ô Chí Thông cúi người, ho sặc sụa một hồi, sau đó từng ngụm hô hấp lấy không khí, giờ khắc này, hắn mới phát giác được sinh hoạt như thế mỹ hảo, mạng nhỏ như thế đáng ngưỡng mộ. Kể cả Mạc Thiếu Kỳ ở bên trong vài tên tiểu đệ ở một bên xem mắt choáng váng, nghĩ thầm cho dù hậu trưởng cường ngạnh như Diệp Tranh đấy, cũng không dám đối với Ô đại thiếu gia chọn dùng loại này bạo lực thủ đoạn, mà người này chẳng những dám rồi, hơn nữa liền con mắt cũng không mang nháy một cái đấy, xem ra là cái hung ác nhân vật, người như vậy, về sau gặp chỉ có đi trốn. Lưu lại tiền, ngươi rời đi. Tiết Thiên Ý nhìn xem ho khan nước mắt đều chảy ra Ô Chí Thông, không có mảy may thương cảm đồng tình, lần nữa nói tiêu. Ô Chí Thông trong nội tâm hận thấu Tiết Thiên Y, biểu hiện ra cũng không dám toát ra nửa phần, thò tay tại túi áo ở bên trong sờ soạng cả buổi, lúc này mới lấy ra một tấm thẻ chi phiếu dương lên, tiêu, tiền của ta đều ở đây tấm thẻ chi phiếu ở bên trong, kề bên này thì có ra ngân hàng, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi thu hồi 100 vạn đến. Tiết Thiên Y cười lạnh tiêu, ngươi cho ta là người ngu sao? Chỉ sợ ngươi đi ra cái cửa này, bỏ chạy so với ai khác đều nhanh, không bao giờ nữa sẽ quay đầu lại. Ô Chí Thông ngượng ngùng tiêu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y vốn định cùng hắn cùng đi ngân hàng lấy tiền, nhưng lại để cho Hà tiểu thủ một buổi trưa người ở tại chỗ này hắn lại không quá yên tâm, nghĩ nghĩ, tiêu, được rồi, đợi Diệp Tranh trở về hơn nữa. Diệp Tranh xử lý sự tình hiệu suất vẫn còn rất cao đấy, cũng không lâu lắm, cùng với bằng hữu từ bên ngoài trở về, mỗi người trong tay mang theo mấy cái quần áo cái túi. Chương 335, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hà tiểu thư. Cái này hai bộ quần áo ngươi trước thử xem có thích hợp hay không. Không được ta sẽ giúp ngươi đổi. Diệp Tranh đi đến Hà tiểu thủ trước mặt, đem trong tay túi áo bỏ vào bên người nàng. Hà tiểu thủ hướng những cái kia tất cả lớn nhỏ túi áo liếc qua, gặp Diệp Tranh rõ ràng đem trong trong ngoài ngoài quần áo đều mua đủ, liền biết tất giày đều mua được rồi, khuôn mặt đỏ lên, một giọng nói cảm ơn mang theo túi áo tiến vào trong dạ bên cạnh chính là cái kia tiểu phòng xếp. Diệp Tranh, còn phải lại phiền toái ngươi đi ra ngoài một chuyến. Tiết Thiên Y mỉm cười nói. Diệp Tranh khẽ giật mình, lập tức cười nói, tỷ phu, chúng ta là người một nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cho ngươi làm việc, cũng là ta phải làm đấy. nói, còn có chuyện gì? Tiết Thiên Y đối với Diệp Tranh ăn nói bậy bạ thứ đến không thể làm gì, chỉ vào Ô Chí Thông nói, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đến phụ cận ngân hàng, lấy 100 vạn tiền mặt tới đây. Diệp Tranh lại là khẽ giật mình, nhìn thoáng qua ủ rũ Ô Chí Thông, vui mừng tư mũi mà nói, như thế nào tỷ phu, các ngươi nhanh như vậy liền đàm phán tốt rồi. Ô đại thiếu gia đáp ứng đưa tiền. Hắn gặp Tiết Thiên Y mỉm cười gật đầu, song trưởng dùng sức vỗ vào cùng một chỗ, lớn tiếng nói, cao. Tỷ phu, thật sự là cao a. Có thể làm cho Ô đại thiếu gia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, có thể thật sự không dễ dàng. Tiết Thiên Y khoát tay nói, đã thành, các ngươi đi nhanh về nhanh. 100 vạn không phải số lượng nhỏ, các ngươi lấy tiền lúc đi ra, cẩn thận một chút. Diệp Tranh vô ngực nói, tỷ phu, ta làm việc, ngươi để lại 120 cái tâm. Diệp Tranh vây tay kêu lên hai cái bằng hữu, một trái một phải đem Ô Chí Thông kẹp ở giữa, hai người đang muốn rời khỏi, lại bị Tiết Thiên Y lại hô ở. Tiết Thiên Y đang lúc mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu ở bên trong, chậm rãi đi đến Ô Chí Thông trước người, trong lúc đó duỗi ra tay phải, tại Ô Chí Thông đầu vai nhẹ nhàng vỗ, Ô Chí Thông chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một cổ hàn khí theo vai một chỗ huyệt vị tràn vào trong thân thể của mình, tại bụng dưới khu vực đỉnh trệ xuống. Ngươi hiện tại hấp khẩu khí thử xem. Tiết Thiên Y cười tủm tỉm đối với Ô Chí Thông nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ô Chí Thông theo lời hít vào một hơi, chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng rét thấu xương, dòng nước lạnh từ bụng dưới nhanh chóng hướng ngũ tạng sáu phổi lan tràn, cả người như rớt vào hầm băng bên trong, hầu như sắp bị đông cứng đi qua, cao thấp hàm răng cũng nhịn không được khanh khách đánh nhau, cái loại cảm giác này, thực đang thống khổ không cách nào nói rõ. Trong dạp những người khác gặp Ô Chí Thông trong lúc đó xanh cả mặt, toàn thân rung động không ngừng, không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiết Thiên Y cười nói, không có gì, chỉ là vì phòng ngừa ngươi đang ở đây lấy tiền trong quá trình đùa nghịch bị bợm, tại trên người của ngươi lưu lại ít đồ mà thôi. Ngươi nếu như trong vòng một canh giờ không trở lại, loại bệnh trạng này về sau cách mỗi một giờ sẽ phát tác một lần, hơn nữa một lần so một lần càng thêm cho ngươi thống khổ. 3 ngày sau đó, ngươi ngũ tạng sáu phổi đều bị triệt để đông cứng, sau đó mất đi tất cả công năng, cho đến đoạt đi tánh mạng của ngươi. Ô Chí Thông chỉ cảm thấy trong cơ thể hàn khí càng ngày càng lạnh, tứ chi không ngờ không thể cử động nữa, biết rõ tiếp tục như vậy nữa, thật là có bị triệt để đông cứng nguy hiểm, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Tiết mũi tên y mà nói cũng không khỏi không tin. Tiết Thiên Y tra tấn hắn không sai biệt lắm, đưa tay lại đang trên vai hắn vỗ xuống, kết quả cái loại này rét lạnh cảm giác lập tức biến mất, Ô Chí Thông thật dài gì khẩu khí, cảm giác từ địa ngục thoang cái quay trở về tới nhân gian. Nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, chớ vượt quá trong vòng một canh giờ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiết Thiên Y vẫn như cũ đang cười lấy, chỉ có điều nụ cười này tại Ô Chí Thông xem ra, so với ác ma còn muốn đáng sợ. Ô Chí Thông tuy nhiên hận hàm răng ngứa, nhưng tánh mạng giữ tại trong tay người khác, đâu còn dám nữa đùa nghịch cái gì hao phí tốt. Thành thành thật thật theo sau Diệp Tranh đám người rời khỏi hoàng gia hậu cung tại phụ cận trong một nhà ngân hàng lấy ra 100 vạn tiền mặt, chứa ở một cái hắt trong túi, mang về đã đến số 10 trong giạp. Những số tiền này là của ngươi rồi, ngươi kiểm lại một chút, nhìn xem có vấn đề gì. Tiết Thiên Y từ Ô Chí Thông trong tay tiếp nhận đựng tiền hắc cái túi, phóng tới Hà Tiểu Thủ trước mặt trên bàn trà. Lúc này Hà Tiểu Thủ đã trong trong ngoài ngoài đổi lại một bộ đồ mới, màu đen đai lưng tu thân áo khoác, màu đen bó sát người quần jean, màu đen kịp đầu gối giày, cái này một bộ màu đen y phục mặc tại hắn lồi lõm nhanh nhẹn trên thân thể, lộ ra eo mảnh chân dài, phảng phất một cái tuyệt mỹ ám dạ tinh linh. Hà Tiểu Thủ đã lớn như vậy, ở đâu gặp qua nhiều tiền như vậy? Nhìn trước mắt trên bàn trà trồng chất này xinh nhất điệp điệp màu sắc rực rỡ tiền mặt, tiết hầu có chút phát khô, hai tay run rẩy chậm rãi đưa ra ngoài, nhưng vừa mới chạm đến cái túi, rồi lại lập tức rụt trở về, lẩm bẩm nói, những thứ này quá nhiều tiền được rồi, ta còn là từ bỏ. Nàng nhìn thấy Ô Chí Thông tràn ngập ánh mắt cựu hận, lo lắng hắn sẽ trả thù chính mình, trong nội tâm có chút sợ hãi, hơn nữa 100 vạn khối tiền đã xa xa vượt ra khỏi hắn nguyên lai muốn 1 vạn nguyên, hắn mang tại trên thân thể. Trong lúc vô hình cũng là một loại cực lớn gánh nặng cùng áp lực, hắn thả rằng không nên. Tiết Thiên Y tựa hồ biết rõ trong nội tâm nàng lo lắng cái gì, liếc mắt Ô Chí Thông liếc, nói ra, tiền này đúng Ô đại thiếu gia cam tâm tình nguyện bồi thường đưa cho ngươi, ngươi có thể yên tâm thoải mái cầm lấy. Nếu như ngươi lo lắng về sau Ô đại thiếu gia tìm ngươi gây chuyện, vậy cũng tốt xử lý. Tiết Thiên Y lại để cho Diệp Tranh đi tìm giấy quyền tới đây, buộc Ô Chí Thông chân trận viết xuống một phần tự nguyện bồi thường thanh minh thư. Thanh minh thư ở bên trong viết rõ Ô Chí Thông cùng mấy cái bằng hữu tại Hà Tiểu Thủ trong rượu hạ thuốc mê, cũng dục vọng mê muội Hà Tiểu Thủ sự thật, sau đó lại đã viết để tỏ lòng ăn năn, Ô Chí Thông tự nguyện bồi thường cho Hà Tiểu Thủ một số tinh thần tổn thất phí, đồng phát thể về sau không được sẽ tìm Hà Tiểu Thủ phiên toái, nếu không liền thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thanh Minh Thư nhất thức tứ phần, Ô Chí Thông chính mình giữ lại một phần, Hà Tiểu Thủ, Tiết Thiên Y, Diệp Tranh ba người tất cả tồn một phần. Về sau chỉ cần Ô Chí Thông dám đối với Hà Tiểu Thủ làm ra cái gì trả thù hành vi, bất kể là Hà Tiểu Thủ vẫn là Tiết Thiên Y, Diệp Tranh, cũng có thể đem phần này Thanh Minh Thư hướng toàn bộ xã hội công khai. Như vậy Ô Đại Thiếu Gia thanh danh cũng liền triệt để hủy diệt rồi, cho nên Ô Chí Thông nếu như không phải đần độn điên rồi, liền tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Minh Thư viết xong về sau, Tiết Thiên Y nhìn kỹ một lần, cảm thấy không có gì chỗ sơ suất rồi, lại phân biệt đưa cho Diệp Tranh cùng Hà Tiểu Thủ nhìn. Diệp Tranh nhìn xem Thanh Minh Thư thượng Ô Chí Thông tự tay viết ký tên, cười hì hì thu vào, dương dương đắc ý mà nói, Ô Đại Thiếu Gia, cái này Thanh Minh Thư ta có thể hảo hảo thu về. Về sau ngươi đối với Hà Tiểu Thư tốt một chút, ở trước mặt ta cũng tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta không ngại đem phần này Thanh Minh Thư lấy ra truyền tin, lại để cho thế nhân mở mang kiến thức một chút người đáng ghê tởm sắc mặt. Ô Chí Thông bị hắn bắt được tay cầm, tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, nhưng cũng không thể tránh được, Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ hắn có thể trong thâm tâm tìm người thu thập, coi như là đem hai người bọn họ giết cho ăn, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng Diệp Tranh lại bất đồng, hắn là Diệp gia đích hệ tử tôn. Nếu chính mình làm thương tổn hắn lại bị người điều tra ra, như vậy toàn bộ Ô gia cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lọt vào Diệp gia vô tình trả đũa, thậm chí có thể sẽ có tai họa ngập đầu, cái này hậu quả, Ô Chí Thông tuyệt đối chịu không nổi. Ô Chí Thông trong nội tâm tất cả cừu hận cùng lửa giận, không dám nhằm vào Diệp Tranh, lại chuyển rời đến Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Ý trên đầu, nghĩ thầm hôm nay thủ này, lao tử về sau nhất định sẽ báo, đến lúc đó đem hai người các ngươi đốt thi không để lại dấu vết, áp chế cốt dương cốt. Cho các ngươi hối hận hôm nay đối với lao tử không lớn bất kính, khi đó cho dù Diệp Tranh có thể đoán ra là mình làm, không có chứng cứ, hắn cũng lấy chính mình không có cách nào. Về phần cái kia Thanh Minh Thư, Ô Chí Thông cũng không phải thập phần lo lắng, vạn nhất có một ngày Thanh Minh Thư bị Diệp Tranh cho công khai, Ô Chí Thông ý định nói đó là tại Diệp Tranh đám người bức hiếp hạ ghi đấy, tối đa trong nhà cha mẹ bởi vì chuyện này giận dữ, sau đó tự giam mình ở trong nhà giam cầm vài ngày, đợi danh tiếng thoáng qua một cái. Chính mình làm theo khắp thế giới tiêu sái khoái hoạt. Tiết Thiên Y đám người nào có lòng dạ thanh thản đi suy đoán Ô Đại Thiếu Gia ý nghĩ trong lòng. Diệp Tranh gặp Hà Tiểu Thủ còn nhìn xem trước mặt những số tiền kia sợ run, cười nói, Hà Tiểu Thư, tỷ phu của ta cho ngươi cầm lấy những số tiền kia, ngươi sẽ cầm quá. Chính là 100 vạn đối với Ô Thiếu Gia mà nói, chính là 9 châu mất sợi lông. Ngày, cái gì 9 châu mất sợi lông, đây chính là lao tử suốt 1 năm tiền tiêu vặt. Ô Chí Thông nhìn xem chắp tay tặng người 100 vạn tiền mặt, cảm thấy lòng đang dỉ máu, âm thầm mắng to lấy của người phúc ta Diệp Tranh. Tại Tiết Thiên Ý cùng Diệp Tranh khuyên bảo, Hà Tiểu Thủ cuối cùng đồng ý tiếp thu cái kia 100 vạn tiền mặt, đã có số tiền kia về sau, hắn tay của mẫu thân thuật khó hiểu đã quyết, phụ thân thiếu lớn tài khoản nợ cũng có thể cùng nhau trả hết nợ, nhưng lại có thể còn lại không ít, về sau đợi tốt nghiệp công tác, lại tồn vài năm tiền, có lẽ có thể tại Yến Kinh mua xuống một bộ nhà nghèo hình phòng ở, cùng mẫu thân cùng một chỗ ở lại đến. Gặp sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Tiết Thiên Y rốt cục phất phất tay, để Ô Chí Thông đám người rời khỏi, lại để cho Ô Chí Thông dị thường căm tức chính là, tại trước khi đi, Tiết Thiên Y lại đang trên người hắn vỗ một chưởng, mà một chưởng này mang đến cho hắn thống khổ, cùng vừa rồi vẻ này hẳn hoàn toàn trái lại, trong cơ thể gan ruột như là lửa cháy bừng bừng lửa đốt sang nướng, đau không muốn sống. Dùng Tiết Thiên Y mà nói, hắn gây cho Ô Chí Thông gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên như vừa rồi thống khổ như vậy dày vò. Mỗi tháng đầu tháng đều phát tác một lần, nóng rực cùng giá lạnh hai luồng chân khí sẽ luân chuyển trong người gây sóng gió bất quá chỉ cần Ô Chí Thông tại đầu tháng trước tìm được Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y có thể ra tay giúp hắn, lại để cho hắn trong một tháng sẽ không chịu băng cùng hỏa thống khổ tra tấn. Bởi như vậy, chẳng khác nào cho Ô Chí Thông mang lên trên một đạo gông xiềng. Sau này chỉ cần Tiết Thiên Y không có việc gì, Ô Chí Thông có thể bình yên vô sự, mà Tiết Thiên Y nếu xảy ra vấn đề gì, Ô Chí Thông mạng nhỏ cũng kém không nhiều lắm đi đến cuối. Cho nên Ô Chí Thông sau này chẳng những không dám tổn thương Tiết Thiên Y, còn muốn nghĩ hết biện pháp làm tốt quan hệ với hắn, cũng cầu nguyện hắn không nên đã bị bất cứ thương tổn gì. Nhìn xem Ô Chí Thông tại một đám tiểu đệ tốn tụng xuống, vẻ mặt buồn rười rời khỏi ghế lô, Diệp Tranh cười ha ha, đối với Tiết Thiên Y nhếch lên ngón tay cái nói, tỷ phu, cũng là ngươi lợi hại, đem Ô Chí Thông cái kia thẳng khốn sửa trị thành thật thật. Ha ha, chứng kiến Ô Chí Thông kinh ngạc bộ dạng, ta đây trong nội tâm thật sự là cực sướng rồi. Ngươi đang ở đây Ô Chí Thông trên người làm cái gì kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tương đương khống chế được Ô Chí Thông mạch máu, về sau hắn thấy ngươi, khẳng định so nhi tử thấy lao tử còn muốn thân. Chương 336, Thị Phu, Sư Phụ. Theo sau Diệp Tranh tới mấy cái bằng hữu, giờ phút này nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt cũng đều tràn đầy vẻ sùng bái, trong mắt bọn hắn, Ô gia đại thiếu gia không phải ai có thể chọc được đấy, có thể hiện tại Tiết Thiên Y chẳng những dám trêu hắn, còn đem hắn ăn gắt gao, bởi vậy tại mấy người bọn họ trong suy nghĩ, Tiết Thiên Y hình tượng lập tức liền biến thành cao lớn đứng lên, nếu Tiết Thiên Y nguyện ý, bọn hắn sẽ không chút lựa chọn gọi âm thanh lão đại. Về sau hãy theo Tiết Thiên Y lan lộn. Diệp Tranh nết miệng cười, song trưởng liên tục dùng sức xoa xoa, nhỏ giọng tiêu, tỷ phu, ta cầu ngươi sự tình. Tiết Thiên Y liếc mắt, tức giận tiêu, ngươi lại gọi tỷ phu, cầu cái gì ta cũng không đáp ứng ngươi. Diệp Tranh tiêu, đi, về sau ta không gọi ngươi tỷ phu rồi, gọi lao đại không có vấn đề a. Tiết Thiên Y hừ tiêu, cái gì lao đại, ta cũng không phải xã hội đen. Diệp Tranh nghĩ nghĩ, tiêu, vậy gọi Tiết ca a. Tiết Thiên Y tiêu, Tiết ca liền Tiết ca, điều này cũng so cái gì tỷ phu, lao đại em hai. Diệp Tranh cười tuân, đi, Tiết ca, ta nghĩ cầu ngươi sự tình. Tiết Thiên Y khoát tay nói, có lời cứ nói, có cái kia để lại. Nói xong chính mình trước ha ha cười cười. Hà tiểu thủ hắn lúc này đã đem cái kia 100 vạn tiền mặt dùng hắc cái túi một lần nữa bao bọc tốt, chăm chú ôm ôm vào trong ngực, sợ buông lỏng tay những số tiền này lại biết bay như vậy. Thẳng đến hiện tại, Hà tiểu thủ còn phảng phất cảm giác mình là ở nằm mơ. Hắn lúc trước uống Ô Chí Thông cho một chén rượu, uống xong sau mới từ Ô Chí Thông trong miệng biết rõ trong rượu bị rơi xuống mê thuốc, vốn cho là mình thân thể sẽ bị mấy cái đáng giận nam nhân làm bẩn, hối hận ngoài, lấy cơ đến toilet thuận tiện cơ hội, thừa dịp mê thuốc dược tính vẫn chưa hoàn toàn phát tác, cho Tiết Thiên Ý gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể tới giúp mình một chút, vốn là cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới Tiết Thiên Ý chẳng những kịp thời chạy đến, còn đem nàng từ miệng hổ ở bên trong cứu được xuống. Hơn nữa giúp mình tranh thủ đã đến 100 vạn tinh thần tổn thất phí. Những thứ này đều là vượt quá hắn ngoài ý liệu sự tình. Đối với Tiết Thiên Ý đại ân đại đức, Hà tiểu thủ thật không biết tiêu làm như thế nào báo đáp hắn, chỉ sợ lúc này thời điểm làm cho nàng lấy thân báo đáp, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nghe được Tiết Thiên Ý cùng Diệp Tranh đối thoại, hắn nhịn không được cũng suy một tiếng bật cười, tâm tình so với trước không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, đã có trong ngực những số tiền này, hắn lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng. Nhiều năm qua một mực đặt ở trên người trọng trách cũng thoang cái giảm bớt rất nhiều. Diệp Tranh tính cách hào phóng không bị trói buộc, đối với Tiết Thiên Ý lại là sùng bái đến cực điểm, tuy nhiên biết Tiêu hắn muốn nói là có dám thì phóng. Cũng không thèm để ý, gãi đầu cười hắc hắc, Tiêu. A không, Tiết ca, ta nghĩ theo ngươi học võ, ngươi nguyện ý thu ta sao? Hắc hắc, đến lúc đó Tiết ca ngươi mang theo ta đại sát tứ phương, khoai y ân oán, đó mới gọi uy phong, đó mới gọi nam nhân. Tiết Thiên Ý Tiêu, học nghệ bên người. Không phải là vì tùy tiện lấy người chém chém giết giết, mà là vì tu thân dương tính, hàng yêu phục ma, xúc ác dương thiện, nếu như chỉ vì xính nhất thời cực nhanh, vậy vi phạm với tu luyện võ học công pháp ước nguyện ban đầu. Điểm này ngươi không biết rõ ràng, cho dù ta chịu dạy ngươi võ học công pháp, ngươi cuối cùng cũng tiến vào không được võ học trí cao cảnh giới. Diệp Tranh thấy hắn nói chăm chú, nghiêm nghị tiêu, Tiết ca, ta biết tiêu rồi. Hắn nói xong, đông nhiên đang tại trong dạp tất cả mọi người mặt. Bịch một tiếng quỷ gối Tiết Thiên Y trước mặt. Tiết Thiên Y nhíu mày tiêu, ngươi làm gì? Bái sư A. Diệp Tranh nghiêm mặt tiêu, Tiết ca, ta nghĩ đi theo người học võ. Người trong nhà tổng nói ta đây không được, vậy không được, tương lai sẽ kẻ vô tích sự. Hắc, ta cũng không tin, ta mặc dù không có tỉ tỉ như vậy đầu góc buôn bán, có thể dẫn đầu gia tộc đi về hướng huy hoàng, nhưng 360 đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia, ta khó tiêu mọi thứ đều so tỉ tỉ kém. Ta chuẩn bị hiện tại theo lấy Tiết ca ngươi học võ, nhất định phải luyện được cái bộ dáng đưa cho bọn hắn nhìn xem, chứng minh ta Diệp Tranh cũng không phải hết thảy đều so tỉ tỉ chênh lệch. Tiết Thiên Y không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Diệp Tranh, sắp chứng kiến Diệp Tranh trong nội tâm sợ hãi lúc, hắn lại đột nhiên ra tay, nắm chặt Diệp Tranh hai bên vai xương cốt, sau đó một đường hướng phía dưới, từ vai xương cốt một mực sờ đã đến chân khỏa thân cốt. Diệp Tranh bị hai tay của hắn song bóp lại sờ, ngứa đau nảy ra, lại không dám phản kháng, "Tiêu, Tiết ca, ngươi đây là?" Tiết Thiên Y gật gật đầu, thì thào tự nói tiêu, khá tốt, đúng khối tốt liệu. Tuy nhiên đã qua tu luyện công pháp Hoàng Kim Kỳ, nhưng chỉ cần chịu hạ khổ công phu, tương lai chưa hẳn không có đại thành tựu. Diệp Tranh đúng người thông minh, nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, trong nội tâm cuồng hỉ, về phía trước quỳ đi hai bước, trong miệng gọi tiêu, sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Nói xong trên thân cúi xuống, cung kính cho Tiết Thiên Y dập đầu cái đầu, Tiết Thiên Y cũng không khách khí, tùy tiện bị thụ hắn thi lễ. Sau đó tiêu, dựa theo bổn môn quy củ, đệ tử nhập môn, là muốn cho sư phụ kính chén trà đấy. Nơi đây không có trà, ngươi tiểu lấy rượu thay thế a. Hắn sở dĩ chịu thu Diệp Tranh làm đồ đệ, đúng nhìn chúng Diệp Tranh nhân phẩm tư chất, Diệp Tranh đúng khối thật đẹp ngọc, chỉ cần dùng tâm tạo hình, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, mà nghe lục sư tỷ Huyền Băng nói, thiên cơ môn tại không lâu tương lai có thể sẽ gặp phải một hồi trước đó chưa từng có nguy cơ, môn chủ Huyền Cơ tử vì xúc tích lực lượng, dùng ứng đối tương lai khả năng gặp phải đại chiến, cũng cho phép đệ tử rộng rãi thu môn đồ, Tiết Thiên Y gặp được Diệp Tranh như vậy tự. Nguyện học võ đấy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thật không chỉ có là Tiết Thiên Y, trước mắt thiên cơ môn 9 đại môn đồ ở bên trong, ngoại trừ bát sư tỷ Huyền Sương, cựu sư tỷ Huyền Tuyết bên ngoài, những người khác đều đã có riêng phần mình đệ tử, có chút còn không dừng lại thu một cái, mà những đệ tử này, tương lai đều cũng có trọng dụng đấy. Diệp Tranh tràn đầy rót một chén bạch cửu, hai tay kính cho Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, lúc này mới duỗi ra hai tay, đem Diệp Tranh đỡ lên. Sư phụ, ta lúc nào có thể đi theo người học võ? Diệp Tranh từ dưới đất đứng lên, hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vui dạo dược hỏi Tiêu. Tiết Thiên Y Tiêu, chuyện học võ có thể gấp không được. Đúng rồi Diệp Tranh, ngươi lái xe tới chưa? Diệp Tranh Tiêu, ừ, mở. Sư phụ, ngươi có việc. Tiết Thiên Y nhìn Hà Tiểu Thủ liếc, nói, đi, chúng ta trước mang theo Hà Tiểu Thủ đi ngân hàng, cùng hắn đem tiền tồn đứng lên, lại cho hắn đi về nhà. Sau đó ngươi đi theo ta đến Phong Vân Quốc Thuật Quán, một chuyến. Diệp Tranh Tiêu, Phong Vân Quốc Thuật Quán. Đây không phải là Miêu Lượng mở sao? Sư phụ, chúng ta đi vào trong đó làm gì vậy? Tiết Thiên Y Kỳ Tiêu, ngươi nhận thức Miêu Lượng. Diệp Tranh gật đầu Tiêu, chúng ta trước kia cùng một chỗ uống qua rượu, giữa lẫn nhau xưng huynh Tiêu đệ đấy, quan hệ không tệ. Hắc hắc, nói thật, ta trước kia còn cao hứng qua muốn bái ông ta làm thầy ý niệm trong đầu đâu. Tiết Thiên Y hừ nhẹ một tiếng, Tiêu, ngươi muốn bái Miêu Lượng vi sư. Hắc, xem ra ngươi còn không biết Tiêu, hiện tại Miêu Lượng cùng ngươi giống nhau, cũng là đồ đệ của ta rồi. Chương 337, Diệp sư đệ. Diệp Tranh ngẩn ngơ, nói, sư phụ, ngươi không phải nói đùa sao? Miêu Lượng thế nhưng là chúng ta Yến Kinh võ thuật giới số một số hai nhân vật, thuộc về tông sư cấp cao thủ, hán. Hắn lúc nào đã bái ngươi vi sư? Tiết Thiên Y nói, cái gì tông sư cấp cao thủ, đó là người khác thổi phồng hắn đấy. Miêu Lượng võ công mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách tông sư, hai chữ, còn kém vô cùng xa. Diệp Tranh vốn cho rằng Tiết Thiên Y võ công mặc dù cao, nhưng cùng Miêu Lượng so sánh với, có lẽ thuộc về cùng một đẳng cấp cao thủ, như thế nào cũng không nghĩ tới Miêu Lượng rõ ràng đã thành đồ đệ của hắn, lại thấy Tiết Thiên Y thần sắc nghiêm túc, không giống như là thuận miệng chuyện thiếm, trong nội tâm đã tin vài phần, đối với Tiết Thiên Y bội phục kính ngưỡng tình cảnh, quả thực đã đến tột đỉnh tình trạng. Nói như vậy, ta cùng Miêu Lượng chẳng phải là đã thành sư huynh đệ rồi hả? Ha ha, trước kia ta gặp Miêu Lượng đều tôn xưng một tiếng Miêu sư phụ, về sau muốn gọi sư huynh đi à nha? Sư huynh cũng là cần tôn kính, ngươi về sau thấy Miêu Lượng, gọi sư huynh, thời điểm cũng muốn mang lên vài phần tôn trọng, đừng không biết lớn nhỏ đấy, nếu không cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra môn tường. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói. Diệp Tinh thấy hắn biểu lộ nghiêm túc, biết rõ hắn không phải đang nói đùa, vì vậy cũng thu hồi cười hì hì biểu lộ, khoanh tay nói, đã biết sư phụ. Lập tức Diệp Tranh chi rời đi chính mình mệ vị bằng hữu kia, lái xe mang theo Tiết Thiên Y, Hà Tiểu Thủ cùng một chỗ, đến phủ cận trong ngân hàng đem cái kia 100 vạn tiền mặt tồn đã thành chi phiếu. Hà Tiểu Thủ một kẹt tại tay, trong nội tâm an tâm rất nhiều, trở lại trên xe về sau, Thiên Luân Vạn Ngự không biết nói như thế nào mở miệng, đối với Diệp Tranh cùng Tiết Thiên Y nói cảm ơn hai cái vũ. Di tiểu tỷ, ngươi vấn đề này toàn bộ là ta sư phụ công lao, ngươi nên tạ người là hắn. Diệp Tranh nói. Tiết Thiên Y gặp Hà Tiểu Thủ há miệng muốn nói, khoát tay nói, đại gia bằng hữu một hồi, không cần khách khí. Lại nói, Hà Tiểu Thủ, về sau như hoàng gia hậu cung, cái loại địa phương đó, tốt nhất đừng có lại đi. Chỗ kia ngư long hôn tạp, rất xấu khó phân, vạn nhất đem mình mất đi, hối hận cũng tới không kịp. Lần này ta có thể cứu ngươi, nếu có lần sau nữa lời mà nói, đã có thể rất khó nói rồi. Đương nhiên, loại chuyện này, ai cũng không hy vọng nếu có lần sau nữa. Đặt ở trước kia, dựa vào Hà Tiểu Thủ phản nghịch quật cường tính tình, nhất định sẽ cùng Tiết Thiên Y tranh luận vài câu, nhưng trải qua sự tình vừa rồi về sau, hắn biến thành rất là biết điều, tại Tiết Thiên Y trước mặt cũng ôn nhu như là một cái nhỏ mèo, nghe vậy chẳng qua là ngoan ngoãn gật đầu, cái gì cũng không nói. Lúc này tuyết rơi nhiều đã đình chỉ, Diệp Tranh chậm rãi lái hắn xe sang trọng, đem Hà Tiểu Thủ một mực đưa đến lao nhai khu. Tiết Thiên Y nhìn xem Hà Tiểu Thủ tiêm tú lã lướt thân ảnh đi vào nhà cấp 4 chỗ cái kia chật vật nhỏ hẹp phố, lúc này mới ý bảo Diệp Tranh có thể rời đi. Tuy nhiên Diệp Tranh tại Diệp gia địa vị xa xa không bằng kia tỷ Diệp Mạn Vũ, nhưng dù gì cũng đúng Diệp gia đích hệ tử tôn, cho nên hắn vô luận đi nơi nào, bên người cũng có vài tên vệ sĩ theo sau, chẳng qua là hiện tại có Tiết Thiên Y tương bồi, Diệp Tranh đơn giản chỉ cần đem những người hộ vệ kia đuổi được rất xa, những người hộ vệ kia bất đắc dĩ, chỉ phải lái xe ở phía sau xa xa theo sau. Bất quá bọn hắn từ Diệp Long, Diệp Hổ trong miệng nghe nói qua Tiết Thiên Ý tên tuổi, biết rõ thiếu. Ra nhà mình cùng cái này công phu áp đảo Diệp Long, Diệp Hổ thiếu niên cùng một chỗ, cũng yên tâm rất nhiều. Lúc này thời gian đã là ban đêm hơn 11 giờ, thừa dịp cảnh ban đêm, hai người đi ô tô, khu xa đi vào Phong Vân Quốc Thuật Quán trước, tìm một chỗ ngừng tốt rồi sau xe, cùng đi đến Quốc Thuật Quán trước cổng chính. Quốc Thuật Quán đại môn đã chăm chú nhắm lại, hơn nữa từ bên trong khóa trái ở, Diệp Tranh dùng sức vỗ vài cái lên cửa, gặp không ai mở ra, háng giọng một cái, chuẩn bị lớn tiếng gọi. Hắn gọi tiếng la còn không có mở miệng, liền cảm thấy cánh tay trái siết chặt, bị Tiết Thiên Y một bàn tay bắt lấy, sau đó thân thể cao cao bay khỏi mặt đất. Ba mẹ nó, không mang theo chơi như vậy đấy, ta có chứng sợ độ cao A. Diệp Tranh quá sợ hãi, khẩn trương trái tim thùng thùng kinh hoàng, hai đấm nắm thật chặt lên, nhắm mắt lại, không dám nhìn tới dưới chân. Thì ra là trong chớp mắt, Diệp Tranh cảm giác được thân thể của mình cao cao bay lên, sau đó liền bay bổng rơi xuống, đợi đến lúc hai chân dâm thực mặt đất, lúc này mới trong lòng run sợ mở mắt, phát hiện đã đến Quốc Thuật Quán trong sân. Quay đầu lại nhìn xem sau lưng đầu tường, Diệp Tranh hít vào ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, ông trời, cao như vậy đích đầu tường, sư phụ mang theo ta liền nhảy lên đã tới. Cái này là cái gọi là khinh công sao? Này, thật sự thật cao minh nữa à? Không được, ta nhất định phải học cái này, học được về sau, còn sợ cọng lông chứng sợ độ cao à? Đừng phát ngây người, chúng ta đến luyện võ trường đi lên. Hai vị sư huynh của ngươi thật là đủ chăm chỉ đấy, cái này đều đêm hôm khuya khoắt được rồi, rõ ràng còn tại khổ luyện. Khó được, khó được. Tiết Thiên Y bỏ qua đi nhanh, hướng Quốc Thuật Quán phía tây luyện võ trường phương hướng đi đến. Diệp Tranh nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Tiết Thiên Ý sau lưng, nói, hai vị sư huynh, sư phụ, cảm tình ngoại trừ Miêu Lượng cùng ta bên ngoài, người thu còn có đệ tử khác cả. Tiết Thiên Ý gật đầu nói, ừ, ta trước mắt cũng chỉ thu ba người các ngươi đệ tử, bất quá về sau ngươi sư huynh đệ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Tranh nói, thu nhiều như vậy đồ đệ, người có thể dạy qua được tới sao? Tiết Thiên Ý cười nói, ngươi cho rằng tất cả đồ đệ đều cần ta tay bắt tay truyền thụ võ học. Ta cũng không thời gian này. Diệp Tranh đần độn mặt, vò đầu nói, người không tự mình giáo. Ta đây về sau cùng ai học công phu đây? Tiết Thiên Y tức giận, ngươi hiện tại cả gốc cơ cũng không đánh đâu rồi, đã nghĩ đi theo ta học. Không có cửa đâu. Ngươi về sau có thể thường xuyên đến Quốc Thuật Quán tìm Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường, trước hết để cho hai người bọn họ dạy ngươi một ít trụ cột nhất công phu. Học võ tựa như che lầu, chỉ có trụ cột đánh kiên cố rồi, mới có hy vọng tăng lên tới rất cao cảnh giới. Diệp Tranh gật đầu nói, ta hiểu được. Bất quá sư phụ, người lúc nào có thể tự mình dạy ta? Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía dựng đứng tại hai trượng có hơn một khối chuyên môn dùng để thử trưởng tấm bia đá, nói, đợi ngươi chừng nào thì có thể một trưởng đem cái kia tấm bia đá kích nát ấy, là được rồi. Diệp Tranh thấy kia tấm bia đá có hơn thước, thẻ lưỡi, vẻ mặt đau khổ nói, không phải chứ sư phụ, đây chính là tấm bia đá à, coi như là gô dán ba lớp làm thành đấy, ta cũng đừng nghĩ đánh nát. Tiết Thiên Y nói, ta thu Miêu Lượng làm đồ đệ thời điểm, công phu của hắn đã đến có thể một trưởng đá vụn trình độ. Mặt khác ngươi cái kia Chu Kiên Cường Chu Sư Minh, bái ta làm thầy thời điểm cùng ngươi giống nhau, cũng cái gì cũng không biết, ta lại để cho hắn theo sau Miêu Lượng trước tu luyện kiến thức cơ bản, đến hiện tại đã hơn mấy tháng rồi. Ngươi biết thực lực của hắn hiện tại đã đến trình độ nào sao? Diệp Tranh chắp đầu nói, ta lại không biết Chu Kiên Cường, không biết. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện từ đằng xa luyện võ trường thượng lướt đến. Người còn chưa tới, một tiếng gào to đã truyền tới, người nào? Tiết Thiên Y cười cười, quay người mặt hướng lướt đến hai người, quan sát đến thân pháp của bọn hắn, trong mắt toát ra vài phần vẻ tán thành, nói, là ta. Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, hai người các ngươi thân pháp tiến bộ rất nhanh a. Ai nha, đúng sư phụ. Sư phụ, người làm sao tới à nha? Cái kia hai đạo nhân ảnh đúng là Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường, bọn hắn vừa rồi đang tại luyện võ tràng ăn ảnh lẫn nhau thiết tha võ học. Nghe thế bên cạnh có người nói chuyện, hơn nửa đêm còn cho rằng tiến vào trộm vặt móc túi thế hệ, vì vậy ngay ngắn hướng lướt đến, nào biết nghe được nhưng là Tiết Thiên Ý thanh âm, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta đến đương nhiên có chuyện. Tiết Thiên Ý chỉ đứng bên người Diệp Tranh, nói, ta cho các ngươi dẫn theo vị trí sư đệ tới đây, về sau các ngươi ba người ngay tại cùng một chỗ tu luyện. Miêu Lượng, ngươi là hai người bọn họ đại sư huynh, giám sát bọn hắn luyện công sự tình, liền giao cho ngươi tới phụ trách. Miêu Lượng cùng Diệp Tranh trước kia liền nhận thức, đã từng cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu, quan hệ coi như không tệ, khi đó hai người một cái là danh chấn Yến Kinh võ thuật giới cao thủ, một cái là Yến Kinh hảo phú công tử ca, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay đều bái nhập Tiết Thiên Ý môn hạ, trở thành sư huynh đệ. Hai người gặp mặt về sau, không tránh khỏi hàn huyên vài câu, chỉ có điều Diệp Tranh cũng không dám nữa giống như trước như vậy cùng Miêu Lượng kề vai sát cánh, cười toe toét xưng huynh gọi đệ rồi, mà là cùng kính xưng hô nổi lên Miêu sư huynh. Miêu Lượng cũng mỉm cười gọi lên Diệp sư đệ. Miêu Lượng tuổi lớn hơn một ít, tính cách cũng so sánh trầm ổn, cùng Diệp Tranh đơn giản hàn huyên mấy câu sau liền chủ động đứng ở một bên. Đón lấy Tiết Thiên Ý càng làm Chu Kiên Cường giới thiệu cho Diệp Tranh nhận thức. Diệp Tranh cùng Chu Kiên Cường tuổi không sai biệt lắm, hai người cũng đều đúng biết ăn nói sung sướng tính cách, tuy nhiên cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hàn huyên vài câu về sau, rõ ràng đều có chút tỉnh táo tương tích, gặp nhau hận muộn cảm giác, nếu không phải Tiết Thiên Ý ở một bên chằm chằm vào, hai người bọn họ chỉ sợ đã cùng chung chí hướng đem thoại để kéo đến tán gái kinh nghiệm lên rồi. Ta nói đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người các ngươi liên y phục cũng không mặc, không cảm thấy lạnh sao? Giờ này khắc này, đúng là trời đông giá rét tiết đêm khuya, Diệp Tranh gặp Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường đều cởi bỏ cánh tay đứng ở băng thiên tuyết trong đất, trên người tựa hồ còn mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, hoàn toàn nhìn không ra rét lạnh bộ dạng, không khỏi vừa sợ lại kỳ. Lạnh! Sự luyện công của ta luyện toàn thân như là một đoàn hỏa, hận không thể khí trời lại lạnh hơn một điểm cho phải đây. Chu Kiên Cường cười run rẩy thân thể, mấy tháng đang lúc cần tu khổ luyện, khiến cho hắn vốn là gầy yếu thân thể đã thoát thai hoàn cốt. Từng khối hở ra cơ bắp tại đầy đất tuyết trắng chiếu rọi thoạt nhìn cứng rắn như sát, lấy trước kia một bộ tiểu thụ bộ dáng, cũng bị bưu hán hung mãnh khí thế chỗ thay thế, nếu như so sánh hắn mấy tháng trước cùng bây giờ ảnh chụp đến xem, sẽ phát hiện biến hóa của hắn to lớn như thế, đã làm cho không người nào có thể nhận ra hắn độc thân. Chu Kiên Cường lúc trước cũng là không hề căn cơ, Tiết Thiên Ý lúc này mới đem hắn giao cho Miêu Lượng dạy dỗ, chờ hắn đánh tốt tu luyện trụ cột hơn nữa, mà Miêu Lượng cũng tận tâm tận lực truyền thụ. Hôm nay Chu Kiên Cường thực lực đã tiến dần từng bước, tuy nhiên còn không phải Miêu Lượng đối thủ, nhưng chỗ bày ra cái chủng loại kia tiềm lực, lại làm cho Miêu Lượng tán thưởng không tị. Diệp Tranh nhìn xem Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường cái kia một thân khối sắt giống như cơ bắp, không ngừng hâm mộ, đối với Miêu Lượng chắp tay, nói, Miêu sư huynh, về sau tiểu đệ. A, đúng sư đệ. Về sau sư đệ hãy theo ngươi tập võ, kính xin ngươi nhiều hơn dẫn. Miêu Lượng lại cười nói, Diệp sư đệ khách khí. Tiết Thiên Y một ngón tay Chu Kiên Cường. Cười hỏi, ta nhớ được đã có hơn một tháng thời gian không có khảo thi so sánh qua công phu của ngươi đi à nha. Thế nào, gần nhất có hay không lớn tiến triển? Chương 338, đi hệ nở vo. Chu Kiên Cường trước kia cùng Tiết Thiên Y xưng huynh gọi đệ, nhưng mẫu suy bái sư về sau, bây giờ đối với Tiết Thiên Y đúng sùng kính thêm cùng bái, nghe vậy tiêu, lớn tiến triển không dám nói, tiểu tiến triển vẫn có một điểm đấy. Tiết Thiên Y cười tiêu, được a, biết rõ khiêm tốn. Đến, sáng sáng thân thủ của ngươi. Cũng làm cho ngươi vị sư đệ này mở mang tầm mắt. Chu Kiên Cường hướng Diệp Tranh cười cười, tiêu, Diệp sư đệ, cái kia sư huynh ta liền đều xấu. Hắn vừa dứt lời, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người đã như tơ liếu giống như phiêu khởi, bay lên hơi nghiêng mái nhà, đó là một tòa hai tầng nhà lầu, từ mặt đất đến mái nhà cao cao ước chừng 6 mét, tuy nhiên cái này cao độ tại Tiết Thiên Ý trong mắt hòa bình mà không giống, nhưng ở Diệp Tranh trong mắt, nhưng là một cái cần nhìn lên cao độ. Ba mẹ nó, cái này lên rồi. Diệp Tranh ngẩng đầu nhìn đứng ở mái nhà thượng Chu Kiên Cường, trong nội tâm hâm mộ, cũng học bộ dáng của hắn, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp đạp, trong lòng của hắn y dâm mình cũng có thể nhảy lên cao đến hai trượng, chỉ tiếc dùng hết bú sữa mẹ khí lực, liền nhảy mấy lần, mệt mỏi ra một thân sú đổ mồ hôi, tối đa chỉ có thể nhảy lên chừng một thước cao độ. Chu Kiên Cường tại mái nhà đứng đó một lúc lâu, lại nhẹ nhàng nhảy rơi vào đấy, mặc dù trên mặt đất tuyết động đều biết thốn hậu, nhưng hắn hai chân chạm đất lúc, nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Cái này là trong truyền thuyết đạp tuyết vô ngân rồi hả? Chu Kiên Cường dùng mấy tháng, đi học sẽ loại này vô cùng kỳ diệu khinh thân công phu rồi hả? Ta trời ạ, ta cũng muốn bắt trước. Diệp Tranh nhìn xem Chu Kiên Cường trên mặt toát ra có chút tươi cười đắc ý, trong nội tâm hét lớn. Hắn ở đây chỗ đó sợ hãi thán phục không thôi, Tiết Thiên Ý lại khẽ lắc đầu. Đối với Chu Kiên Cường tiêu, đây là Miêu Lượng dạy ngươi hiến tử xuyên vân, thân pháp. Ừ, nhảy lên hai trượng. Theo lý thuyết tiến bộ không nhỏ, bất quá cùng kỳ vọng của ta vẫn có chút chênh lệch. Chu Kiên Cường, còn nhiều hơn cố gắng a. Ông trời, nhảy lên hai trượng cao, cái này tiến bộ coi như nhỏ hơn. Diệp Tranh nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, thật muốn hỏi hỏi hắn ngươi có thể nhảy lên rất cao. Chỉ nghe Tiết Thiên Y dừng một chút, lại nói tiếp, vừa rồi ngươi hiển lộ chính là thân pháp, ta nghĩ nhìn lại một chút ngươi nội tức tăng trưởng đã đến cảnh giới gì. Nội tức đúng hết thể võ học nguồn suối đã có sâu hậu nội tức. Quyền cước tầm đó mới có thể phát ra cực lớn phá hư năng lượng, mới có thể cho đối thủ tạo thành trọng đại sát thương. Chu Kiên Cường đi đến luyện võ trường bên cạnh một khối tấm bia đá bên cạnh, nội tức ngưng tụ tại quyền đầu, hát một tiếng, phấn khởi một trường đánh vào trên tấm bia đá, cái kia tấm bia đá ầm ầm một tiếng, lại từ đó đứt gãy. Tiết Thiên Y cùng Miêu Lượng không có cảm giác gì, ngược lại là Diệp Tranh xem trợn mắt há hốc mồm, vỗ tay kêu to, Chu sư huynh, lợi hại. Chu Kiên Cường tuy nhiên trong nội tâm cũng có vài phần tự đắc, nhưng càng có tự mình hiểu lấy, hắn biết tiêu chính mình một tay đừng nói là tại Tiết Thiên Y trong mắt, coi như là Miêu Lượng, tùy tùy tiện tiện phát ra một trường, đều so với chính mình mạnh hơn gấp 10 lần đi. Điều này cũng gọi lợi hại. Chu Kiên Cường cười khổ nói, ngươi là chưa thấy qua chúng ta Miêu sư huynh lợi hại, hắn một trường xuống dưới tấm bia đá này có thể vỡ thành bột phấn rồi. Miêu Lượng cũng cười khổ tiêu, Chu sư đệ, ngươi đừng thổi phồng ta, miễn cho chúng ta sư phụ nghe xong chê cười. Chu Kiên Cường ha ha cười cười, nói cũng đúng à, có sư phụ ở chỗ này, chúng ta ai cũng đúng cặn bã. Tiết Thiên Y gật hai người bọn họ cười nói, các ngươi hai người này, nói như thế nào nói lấy kéo đến trên người của ta đã đến. Miêu Lượng, ngươi phát một trưởng cho ngươi hai vị này sư đệ mở mang kiến thức, miễn cho bọn hắn sau này đối với ngươi không phục. Chu Kiên Cường nói, sư phụ người nói chuyện này à, trong lòng ta, sư phụ võ học đệ nhất thiên hạ, Miêu sư huynh thiên hạ thứ hai, ta đối với Miêu sư huynh chịu phục vô cùng. Diệp Tranh cũng nói, ta cũng chịu phục a. Bất quá, ta càng muốn mở mang kiến thức một chút Miêu sư huynh lợi hại. Miêu Lượng tuy nhiên trầm ổn lão thành, nhưng thực chất bên trong cũng có người trẻ tuổi giống nhau tranh cường háo thắng thừa số. Nghe xong Tiết Thiên Y mà nói về sau, biết tiêu cái tuổi này nhẹ nhàng, thực lực lại nghịch thiên, sư phụ cố ý làm cho mình tại hai cái sư đệ trước mặt lập uy, vì vậy một giọng nói hổ thẹn một, giương tay một trường xa xa đánh về phía cái kia khối bị Chu Kiên Cường đã cắt đứt một đoạn tấm bia đá. Chu Kiên Cường mới vừa rồi là một trường trực tiếp đập nện tại trên tấm bia đá, lúc này mới đem tấm bia đá đánh thành hai đoạn, mà Miêu Lượng một trường này, nhưng là cách tứ, 5 mét khoảng cách, bàn tay hắn đánh ra về sau, một tiêu nội tức giống như cơn lốc sóng to giống như từ lòng bàn tay tuôn ra, dùng thế như trẻ che chi huy, đụng vào cái kia một nửa trên tấm bia đá. Trong khoảng khắc, cái kia tấm bia đá phảng phất đã thành trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, tại cơn sóng gió động trời. Đánh ra hạ nát bấy thành mảnh, tứ tan kích phi. Ngoan nghe lời. Diệp Tranh ngược lại rút ngụm khí lạnh, dùng sức rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nhìn xem rơi xuống nước đầy đất trăm ngàn khối đá vụn. Nghĩ thầm cái này cứng rắn như sắt tấm bia đá đều nhịn không được Miêu Lượng một trưởng chi huy, nếu như đem tấm bia đá đổi thành một người, còn không bị hắn một trưởng đánh chính là thịt nát xương tan. Trong lòng của hắn rung động đồng thời, nhịn không được lại hướng về mặt mỉm cười Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, nghĩ thầm đồ đệ như thế, cái này sư phụ thực lực lại sẽ có cường đại đến mức nào đâu này. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Tiết Thiên Y cùng người so chiêu, đối với Tiết Thiên Y thực lực nhận thức, đều là từ người khác trong miệng nghe nói, bất quá đều nói danh sư xuất cao đồ. Chu Kiên Cường cùng Miêu Lượng như thế, cái này là sẽ không đi, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Sư phụ, hai vị sư huynh đều lộ liễu một tay, ngài là không phải mà. Diệp Tranh tâm dương nan tao, cố tình nhìn xem Tiết Thiên Y bổn sự, nhưng lại không có ý tứ nói ra miệng. Tiết Thiên Y sao có thể không biết tiêu ý nghĩ của hắn, cười cười, đi đến luyện võ trường bên cạnh một cái tiểu đỉnh tử ở bên trong, tại một tờ trên mặt ghế đá ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn đá ấm nước rót chén nước, phối hợp uống vào. Diệp Tranh thấy hắn không để ý tới chính mình, còn cho là mình câu nói kia gây hắn tức giận, ngượng ngùng cười cười, đi đến tiểu đỉnh tử ở bên trong, gặp Tiết Thiên Y trong chén nước uống đã xong, ân cần lại thay hắn rót một ly, sau đó hướng chính mình trên mặt nhẹ nhàng đánh cho hai cái, nói, sư phụ, người đừng nóng giận a, ta lắm miệng, ta nên đánh. Tiết Thiên Y tức giận, ngươi xem ta như có vẻ tức giận sao. Diệp Tranh nhếch miệng cười tiêu, không giống. Tiết Thiên Y hừ một tiếng, nói, ngươi muốn nhìn một cái bản lãnh của ta đúng không? Tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Diệp Tranh. Diệp Tranh chỉ cảm thấy hắn hai tiêu ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cực lớn ma lực bình thường. Quanh người không khí tựa hồ đã bị đóng băng ở, thân thể không gây pháp lúc đích, mà ngay cả hô hấp đều chịu cứng lại. Lập tức một cổ vô hình vô ảnh khí tức phô thiên cái địa mãnh liệt tới, đem thân thể của hắn như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường mang tất cả đứng lên, bay về phía giữa không trung. Diệp Tranh thân thể lăng không, sợ tới mức vong hồn cố gắng hết sức bước lên, tứ chi loạn đối ra nắm bắt loạn, trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vẻ này mang theo hắn bay lên lực lượng rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, không thiên không lệch ra, đang rơi vào một chỗ cao cao lũy nảy sinh trong đống tuyết. Cái kia đống tuyết có chừng một thước hậu, tính chất rời rạc, hóa giải Diệp Tranh rơi xuống lúc 8-9 phần lực tiêu, bởi vì điển tuy nhiên Diệp Tranh ngã thất điên bắt đảo, toàn thân đau đớn, nhưng không có bị thương. Chương 339, dùng võ nhập đạo. Đợi Diệp Tranh rầm rì từ trong đống tuyết đứng lên lúc, phát hiện cởi bỏ cánh tay Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường đang đứng tại trước mặt, nhếch miệng hướng về phía chính mình bật cười, mà cái kia tiện nghi sư phụ Tiết Thiên Y cũng đã không thấy bóng dáng. Hai vị sư huynh, ôi, bờ mông nhanh ngã hai bên rồi, đau chết mất. Sư phụ thật ác độc tâm, sư phụ đâu này? Diệp Tranh vuốt vuốt đau đớn trên người bộ vị, sau đó nhìn chung quanh một chút, chân thấp chân cao tiêu sái đến Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường trước mặt, vẻ mặt đau khổ hỏi. Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường nhìn nhau, cười ha ha một hồi. Miêu Lượng nói, sư phụ đã đi rồi. Chu Kiên Cường tiến lên vô vô Diệp Tĩnh bả vai, nói, sư phụ đem ngươi giao cho chúng ta, về sau ngươi hãy theo chúng ta lăn lộn a. Diệp Tranh vừa rồi không hiểu thấu bị một cổ cường đại lực lượng xoáy lên, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, giật mình nói, rời đi. Lúc này đi rồi hả? Hai vị sư huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại đất bằng bay lên? Ba mẹ nó, tà môn a. Chu Kiên Cường chắp đầu nói, không phải tà môn, mà là sư phụ vừa rồi cho ngươi kiến thức một cái thực lực của hắn. Thế nào, đả thương người ở vô hình, giết người tại vô ảnh, sư phụ cường hãn đến trình độ nào, ngươi biết ta? Diệp Tranh trợn mắt há hốc mồm mà nói, sư phụ vừa rồi đối với ta xuất thủ sao? Đối với ngươi không thấy được hắn di chuyển a? Chu Kiên Cường thở dài, ngươi muốn có thể chứng kiến sư phụ ra tay, vậy còn như thế nào lộ ra xuất sư phụ chỗ cao minh? Ai, sư phụ thực lực quỷ thần khó lường, ta nhập môn thời gian ngắn, thực lực cũng kém, cùng ngươi giống nhau, cũng nhìn không ra sư phụ là thế nào cho ngươi bay lên. Vấn đề này, ngươi vẫn là thỉnh giáo chúng ta Miêu sư huynh a. Miêu sư huynh. Diệp Tranh ánh mắt chuyển hướng Miêu Lượng, mang trên mặt hỏi thăm. Miêu Lượng hai mắt dừng ở nơi xa bầu trời đêm, liền phảng phất một người ngu thành giáo đồ thấy được chính mình một mực quỳ bái thần linh, trong mắt một mảnh cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Vừa rồi Tiết Thiên Y trước khi đi để lại cho Miêu Lượng một câu, lại để cho hắn sau này dụng tâm giám sát Diệp Tranh, sau đó liền một bước lên trời, phá không mà đi, hắn thời điểm ra đi thân pháp tốc độ nhanh đến vô tích mà theo, dùng Miêu Lượng giờ phút này nhãn lực, vậy mà cảm thấy không đến hắn là từ chỗ nào cái phương bắt đi đấy. Miêu Lượng khiếp sợ trong lòng tốt đỉnh, biết mình cùng cái này tuổi trẻ sư phụ chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, cũng càng thêm kiên định đi theo Tiết Thiên Y tu. Luyện võ học công pháp tin tưởng. Sư phụ thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi ta và ngươi nhận thức a. Miêu Lượng đứng ở tại chỗ, hướng về bầu trời đêm vô tận nhìn lên thật lâu, lúc này mới thở dài, đối với Diệp Tranh nói, kỳ thật sư phụ vừa rồi căn bản không có ra tay, hắn chẳng qua là dùng siêu cường ý niệm đi điều khiển đem ra sử dụng lấy cường đại nội tức. Đối với ngươi phát khởi vô ảnh vô hình công kích, đem thân thể của ngươi đưa lên giữa không trung. Bất quá sư phụ dùng hẳn là rất nhu hòa lực lượng, nếu là cổ lực lượng này biến thành cường thế bá đạo một điểm, ngươi này mạng nhỏ chỉ sợ ở giữa không trung cũng đã xong. Dùng ý niệm điều khiển nội tức. Chu Kiên Cường kinh hãi cái cằm hầu như đến rơi xuống, lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là nói, sư phụ chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể đoạt tánh mạng người rồi hả? Cái này, trong nơi này vẫn là võ học, quả thực chính là thần pháp tiên thuật a. Ừ, sư phụ đã từng nói qua, võ học tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới, là có thể dùng võ nhập đạo, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, cho nên võ giả thành tiên thành thần, thực sự không phải là miệng không khoác lác, nói chuyện hoang đường viển vông. Miêu Lượng ánh mắt lộ ra ngẩn người mê mẩn thần sắc, lẩm bẩm nói, dùng võ nhập đạo. Dùng võ nhập đạo. Ta đây cuộc đời, không biết có hay không hy vọng. Hắn ở đây cái kia thì thảo tự nói, Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh đồng dạng cũng đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời ba người ngu lập tuyết dạ bên trong, sau nửa ngày im lặng, cũng không biết trải qua bao lâu, một hồi rét thấu xương gió lạnh thổi đến, Diệp Tranh toàn thân sợ run cả người, vội hỏi, hai vị sư huynh đại nhân, bên ngoài rất lạnh à, chúng ta vào nhà nói chuyện à. Miêu sư huynh, đêm nay ta không chuẩn bị về nhà rồi, ngươi nơi đây còn có nhàn rỗi gian phòng có thể ở không? Miêu Lượng nói, nhàn rỗi gian phòng có là có, bất quá không có dư thừa chăn mền rồi. Chu Kiên Cường tiến lên đáp ở Diệp Tranh bả vai. Cười nói, Diệp sư đệ, đi, đến ta trong phòng thấu hòa một đêm. Đêm nay chúng ta sư huynh đệ gấp rút đầu gối dài đàm phán, ta và ngươi nói một chút ta tu luyện võ học đến nay tâm đắc nhận thức, đối với ngươi về sau tu luyện có lợi thật lớn. Miêu Lượng cười nói, đã thành, Chu sư huynh, ngươi cũng đừng hại Diệp sư đệ rồi. Diệp sư đệ vừa nhìn chính là xuất thân hảo phú công tử ca, thích đúng sạch sẽ cả hạo, ngươi trong phòng lộn xộn đấy, bình thường lại không thương rửa chân. Cái kia chân túi nha tay có thể đem Diệp sư đệ trực tiếp hôn đã hôn mê. Chu Kiên Cường nghe Miêu Lượng vạch trần chỗ yếu của mình, trợn trắng mắt nói, Miêu sư huynh, ai không yêu rửa chân. Ngươi đừng oan uổng ta cặp chân kia thế nhưng là ba ngày rửa một lần đó bốn. Diệp Tranh thật đúng là sợ hắn chân túi, nói, Miêu sư huynh, bằng không thì ta đến ngươi trong phòng lách vào một đêm quá. Chu Kiên Cường ha ha cười nói, cùng Miêu sư huynh ngủ. Vậy ngươi một đêm đừng nghĩ ngủ an ổn. Diệp Tranh nói, như thế nào? Miêu Lượng mặt mo không khỏi đỏ lên, nói, ta thích đánh khò khè. Diệp Tĩnh cười nói, cái này có cái gì? Cái nào không chuẩn bị khò khè, vậy hay là nam nhân sao? Chu Kiên Cường cười nói, người khác ngáy ngủ bình thường, Miêu sư huynh sốc lại khò khè đến như tình thiên phích lịch tựa như có thể muốn mạng người. Ngươi muốn là cùng hắn ngủ trong một cái phòng, liền chuẩn bị lấy một đêm không ngủ a? Diệp Tranh nói, không có nghiêm trọng như vậy a. Miêu Lượng đỏ mặt gật đầu nói, Chu sư đệ nói không sai, ta ngáy ngủ đúng vang lên một điểm. Diệp Tranh cười khăn nói, được, hai vị sư huynh một cái ngáy ngủ, một cái chân túi nhà, ta tính toán ăn xong. Ta còn là đi về nhà ngủ đi, rõ ràng trời sáng sớm tới nữa quấy rối hai vị sư huynh. Miêu Lượng nói, cũng tốt. Ngày mai Diệp sư đệ nếu muốn ở nơi này, ta làm cho người ta lại mua một bộ giường mới bị. Cảm ơn Miêu sư huynh, cái kia ta đi trước. Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường cũng giữ lại Diệp Tranh, hai người cùng một chỗ đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, đưa mắt nhìn hắn đi ô tô, khu xa rời khỏi, lúc này mới trở lại trong nội viện. Chu sư đệ, nếu không chúng ta luyện thêm trong chốc lát. Miêu Lượng chỉ vào luyện võ trường, cười nói. Chu Kiên Cường chắp đầu nói, tổn thương tự tôn, không luyện rồi. Miêu Lượng nói, ai tổn thương tự ái của ngươi rồi hả? Chu Kiên Cường vẻ mặt u oán mà nói, còn có thể là ai, đương nhiên là sư huynh ngươi rồi. Nói ta chân thúi nha tử. Hắc, ta đây trở về đi rửa chân đi, giặt rửa thơm ngào ngạt đấy. Nói xong cầm lấy cởi quần áo, hướng Miêu Lượng chắp tay, hướng gian phòng của mình đi vào trong đi. Miêu Lượng biết rõ người sư đệ này chỉ là muốn mượn cơ hội lười biếng mà thôi, tuyệt đối sẽ không vì vậy sinh ra chính mình khí, nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu cười cười, đi đến luyện võ trường trung ương, khoanh chân ngồi ở băng thiên tuyết trong đất điều tức đứng lên. Vừa rồi Tiết Thiên Ý toát ra cái kia một tay lấy ý niệm đả thương người tuyệt kỹ, tại Miêu Lượng xem ra chính là một loại đã vượt ra võ học, gần như tại thần kỹ công pháp, mang cho hắn thật lớn trùng kích cùng rung động, hắn nghĩ tuổi của mình so về hai cái sư đệ đến không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Đại gia tư chất cũng chênh lệch không mình, chỉ có gấp bội cần tu khổ luyện, mình mới có hy vọng tại trên thực lực một mực bảo trì vượt lên đầu địa vị, mới có thể gánh chịu nổi thi. Thế Thiên Ý thủ hạ đệ nhất đệ tử xưng hô. Thời gian ngày từng ngày đi qua, bất quá một vòng tả hữu, các học sinh nghỉ đồng sinh hoạt liền đem bắt đầu. Trong mấy ngày này, Yến Kinh thập lục trung học tất cả niên kỳ đệ tử đều tại khẩn trương ôn tập lấy bài học, chuẩn bị ứng phó sắp đã đến cuối kỳ cuộc thi. Mà ngay cả thành tích học tập luôn luôn ưu tú Lâm Tuyết Ước cũng thu hồi chơi tâm. Mỗi ngày tan học về nhà ngay tại chính mình trong phòng bế quan tu luyện. Cố gắng lần nữa bắt được cả năm cấp tổng thành tích đệ nhất. Ngược lại là Tiết Thiên Ý bảo trì trước sau như một nhẹ nhõm trạng thái, mỗi ngày hao phí tại học tập thượng thời gian muốn xa xa ít hơn so với thời gian tu luyện. Mặc dù như thế, theo thực lực của hắn tiến vào đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới về sau, phảng phất trí lực chi môn cũng bị mở ra, nếu không đã có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Ngày trước rất nhiều cảm thấy không lưu loát khó hiểu đồ vật, cũng đều sáng tỏ thông suốt. Giải quyết dễ dàng. Trực ban chủ nhiệm Trác Việt cho các học sinh hạ học tập nhiệm vụ, lại để cho đại gia hảo hảo ôn tập lúc, Tiết Thiên Ý chẳng qua là đem các loại học tập sách vở từ đầu tới đuôi kỹ càng lật xem một lần, tiện tay vứt xuống đi một bên, hắn có lòng tin tại cuộc thi lần này trong bắt được một cái cao phân, so thi giữa kỳ thử lúc thành tích sẽ có một cái tựa như hỏa tiện tháo chạy thăng, hắn thậm chí còn nghĩ nếu như trường học thiết lập một cái toàn trường tiến bộ nhanh nhất thưởng. Như vậy nhất định không phải chính mình không ai có thể hơn. Ở tại Tiết Thiên Ý đối diện Hà Tiểu Thủ, từ khi bắt được cái kia 100 vạn về sau, cũng không cần lại vì tiền phát sầu. Trong khoảng thời gian này cả người cũng cải biến rất nhiều, mỗi ngày cùng Lâm Tuyết Ước cùng một chỗ đúng hạn thượng học tan học, sau khi về đến nhà cũng không giống như trước kia như vậy ra ngoài đi tìm kiếm tiền cơ hội. Tiết Thiên Ý rút sạch hỏi thăm một cái Hà Tiểu Thủ trong nhà nàng tình huống, theo Hà Tiểu Thủ nói, hắn tay của mẫu thân thuật tiến hành vô cùng thuận lợi, hiện tại đã khỏi hẳn ở nhà, phụ thân tiền đánh bạc cũng đã trả hết nợ. Còn lại tiền một phần nhỏ gửi cho trong nhà mẫu thân cùng ca ca, để cho bọn họ tồn nảy sinh sống, mặt khác một bộ phận chính mình giữ lại về sau dùng. Chứng kiến Hà Tiểu Thủ tính cách đại biến, không hề trừng mắt nói chuyện với mình, Tiết Thiên Ý rõ ràng còn có chút không quá thích ứng, về sau Lâm Tuyết Ước nói cho hắn biết nói, Hà Tiểu Thủ tại đối mặt những người khác lúc, vẫn như cũ vẫn là trừng mắt bộ dáng, chẳng qua là đã đến trước mặt mình, cũng không biết là nguyên nhân gì, mới có thể biến thành như trích ngoan ngoãn mèo bình thường. Phảng phất mình chính là Hà Tiểu Thủ trời sinh khắc tinh. Tiết Thiên Ý trong nội tâm minh bạch, Hà Tiểu Thủ sở dĩ ở trước mặt mình thành thành thật thật, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn thừa tự mình một người tình, bất quá bây giờ trở về nghĩ một cái, còn thật sự có chút hoài niệm trước kia có việc lúc không có chuyện gì làm cùng nàng đấu hơn mấy câu miệng nhàn hạ thời gian. Tiết Thiên Ý chính mình đoán trước không sai, cuối kỳ cuộc thi sau khi kết thúc, thành tích xuống cái kia một ngày, hắn tổng ở riêng nhưng từ toàn lớp trung bình một lần hành động tiến nhập cả năm cấp top 10 tên. tại sau đó cử động sau toàn trường trên đại hội, đã bị hiệu trưởng chính miệng khen ngợi, mà ngay cả chủ nhiệm lớp Trác Việt cũng bởi vậy quang vinh lấy được Yến Kinh thập lục trung học tốt nhất giáo sư thưởng. Vì vậy Tiết Thiên Ý cái tên này lại một lần nữa hoành động toàn bộ sân trường, trở thành Yến Kinh thập lục trung học tự kiến trường học đến nay tiến bộ nhanh nhất một tên đệ tử. Về phần Lâm Tuyết Ước, hầu như cửa cửa đều là mát điểm, tổng thành tích tại cả năm kỳ trong xa xa vượt lên đầu, tiếp tục bảo trì tự trường cấp 2 đến nay nhiều lần cuộc thi đều là đệ nhất thần tích. Chương 340, ta muốn ngươi hôn ta. Toàn trường thầy trò đại hội sau khi kết thúc, các học sinh ầm ầm tản đi, tất cả quay về tất cả chỗ ở quản lý bọc hành lý, chuẩn bị về nhà lễ mừng năm mới. Tiết Thiên Y đi ra trường học đại môn, cũng không có trở về nhà cấp 4, mà là trực tiếp đi Huyền Băng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở. Hắn việc này là muốn hỏi một chút Huyền Băng có phải hay không cùng với chính mình cùng một chỗ rời khỏi Yên Kinh, đến Càn Khôn Sơn đi tham gia Thiên Cơ môn thầy trò mỗi năm một lần tụ hội. Vì phát triển cần, Huyền Băng Mỹ Dung hội sở đã rời đã đến một cái mới địa chỉ, hơn nữa hắn mời người xếp đặt thiết kế băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở tương lai tổng bộ cao ốc cũng đã phá thổ động công, lúc Tiết Thiên Ý tìm được Huyền Băng thời điểm, hắn đang bể bộn túi bụi. Nghe Tiết Thiên Ý hỏi quay về Càn Khôn Sơn sự tình, Huyền Băng bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tiểu sư đệ, ta đây vài ngày thật sự thoát thân không ra, khả năng muốn tới gần cửa ải cuối năm mới có thể chạy về Càn Khôn Sơn cùng các ngươi tụ lại rồi. Ngươi nếu như về trước đi lời mà nói, nhìn thấy sư phụ cùng chư vị đồng môn lúc thay ta hướng bọn hắn giải thích một cái, nói cho bọn hắn biết vô luận như thế nào, ta tại 30 Tết trước xảy ra hiện tại đại gia trước mặt đấy." Tiết Thiên Y gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta sẽ đem ngươi mà nói đưa đến. Bất quá không thể cùng lục sư tỷ cùng một chỗ trở về, ta rất thất vọng a." Huyền Băng hỏi: "Thất vọng cái gì, chúng ta rất nhanh liền lại có thể gặp mặt." "Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi?" Tiết Thiên Y nói: "Ngày mai ta đem một ít chuyện riêng xử lý một cái, ngày sau sáng sớm liền xuất phát." Huyền Băng kéo Tiết Thiên Y tay, vẻ mặt lưu luyến chi sắc, nói: "Nếu không phải chuyện nơi đây không cho phép ta rời khỏi, thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về." "Tiểu sư đệ, ngươi rời khỏi Yến Kinh về sau, có thể hay không mỗi ngày đều nghĩ tới ta?" Tiết Thiên Y nói: "Nhất định sẽ." Huyền Băng thân thể mềm mại dựa sát vào nhau tiến tiên trong ngực, hai tay nhẹ nhàng ôm ở bên eo của hắn, lại hỏi: "Vậy ngươi sẽ ở mỗi ngày lúc nào sẽ nghĩ tới ta?" Tiết Thiên Y nói: "Từng giây từng phút." Huyền Băng thân thể mềm mại bốn éo đông núp ních, giọng dịu dàng mềm giọng mà nói: "Tiểu sư đệ à, ngươi cái này miệng càng ngày càng ở rồi. Tuy nhiên biết rõ ngươi là nói dối, thế nhưng là ta vẫn như cũ thật vui vẻ đâu." Tiết Thiên Y nghe trên người nàng mùi thơm, có chút động tình, trở tay ôm lấy bờ eo của nàng, nghiêm mặt nói: "Lục sư tỷ, ta nói những câu là thật." Huyền Băng nắm nảy sinh đôi bàn tay trắng như phấn, khi hắn trên người nhẹ nhàng đánh hai cái, sau đó suy cười, nói: "Ngươi đi luôn đi. Ngươi những lời này lừa gạt như ngươi chủ thuê nhà nhỏ như vậy nữ hài coi như cũng được, nghĩ lừa gạt lục sư tỷ lại không cửa. Ngươi từng giây từng phút nghĩ tới ta, chẳng lẽ sẽ không ngủ nghỉ ngơi?" Tiết Thiên Y biết rõ Huyền Băng trong miệng chủ thuê nhà chỉ chính là Lâm Tuyết Ước, đặt ở trước kia, mặt của hắn khẳng định đã đỏ lên, bất quá cùng Huyền Băng sống chung một chỗ thời gian lâu dài, giữa hai người cũng đã đột phá nam nữ đang lúc cuối cùng phòng tuyến, da mặt tự nhiên mà vậy biến thành hậu rất nhiều. Huyền Băng ngẫu nhiên cầm hắn những cái kia bằng hữu khác phái mở mang hắn vui đùa, hắn cũng chỉ là cười cười mà qua. Thiết Thiên Y nói: "Ta ngủ lúc nghỉ ngơi, trong ngộng nghĩ đều là ngươi. Lòng tự tin của ngươi sao?" "Ta tin." Huyền Băng trong lúc đó hai tay ôm lấy Tiết Thiên Y cổ, ước lượng nảy sinh mũi chân, nhắm mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc mà nói: "Thiên Y, hôn ta. Ta muốn ngươi hôn ta." Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, nâng lên hắn như hoa khuôn mặt, đôi môi hướng về hắn lửa nóng nở nang môi anh đào thật sâu ấn xuống dưới. Kích hôn một lát, hai người thân thể đều nóng lên, Tiết Thiên Y ôm lấy Huyền Băng đi đến phòng ngủ của nàng ở bên trong, đem nàng vứt xuống cái kia tờ mềm mại trên mặt giường lớn, êm ái chậm rãi hung ác đi quần áo của nàng, túi đến bên người của nàng, bờ môi hôn nhẹ gương mặt của nàng, cổ trắng của nàng, vú ngọc của nàng, cuối cùng đem vú đỉnh hai hạt đỏ tươi nụ hoa ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng hút mút đứng lên, đồng thời một đôi bàn tay lớn tại hắn bóng loáng như tơ lụa giống như thân thể. Thượng thành thạo chạy lấy, lướt qua sơn lĩnh đồi núi, bình nguyên bụi cỏ, cuối cùng dừng lại tại một mảnh rừng rậm đang lúc thăm dò. Huyền Băng mẫn cảm vô cùng thân thể bị hắn một hồi trêu chọc, đã sớm ướt át rối tinh rối mù, hắn hai tay bay tán loạn, nhanh chóng thay Tiết Thiên Y thoát khỏi quần áo, sau đó đem hắn kéo đến trên người, tuyết trắng hai chân thon dài cao cao nhất lên, vòng vo tại ngang hông của hắn, tinh mâu mê ly nhìn qua hắn, nỉ non nói: "Thiên Y, ta muốn ngươi yêu ta." Đúng lúc này, Huyền Băng đặt ở trước giường chuông điện thoại di động vang lên, Huyền Băng nhíu mày, cầm qua tay cơ nhìn thoáng qua dãy số, sau đó xông Tiết Thiên Y làm ra cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, nhận nghe điện thoại. Tiết Thiên Y kiếm tại trên dây, đang muốn thẳng đảo rồng vàng, lại bị người khác tay cơ đánh gãy, trong nội tâm hận thấu cái kia lúc này thời điểm gọi điện thoại tới ra hỏa, nghe Huyền Băng cùng đối phương nói rất đúng trên phương diện làm ăn việc vặt, cũng không có gì mặt khác chuyện gấp gáp tình trao đổi, vì vậy trong nội tâm toát ra một cái tà ác ý niệm trong đầu, thừa dịp Huyền Băng cùng người trò chuyện chi tế, thân thể về phía trước một cái, Huyền Băng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy một dữ lửa nóng tiến quân thần tốc, thật sâu tiến vào đến trong thân thể của mình. Huyền Băng bị hắn cố ý đại lực chống đối vài cái, trong cổ nhịn không được phát ra vài tiếng như khóc như tố thân máu ngâm, cùng nàng trò chuyện mặc dù là cái nữ nhân, nhưng ở loại tình hình này xuống, hắn ở đâu còn có thể cùng đối phương nói chuyện với nhau xuống được đây. Lập tức vừa thẹn vừa vội vàng đã xong cùng đối phương trò chuyện, sau đó cười mắng Tiết Thiên Y một câu, lập tức một đôi thon dài cặp đùi đẹp dùng sức kẹp chặt Tiết Thiên Y thân thể, trong đôi mắt đẹp xuân ý nhộn nhạo, hoán hận nói, ngươi cái này bại hoại, ta kẹp chết ngươi. Hắn không có kẹp chết Tiết Thiên Y, chính mình lại bị Long Tinh Hổ Mánh Tiết Thiên Y giày vò hấp diêm, hai người nghĩ đến phân biệt sắp tới, bởi vậy đặc biệt quý trọng cái này ngắn ngủi thời gian, lười tại trên mặt giường lớn triền miên cả buổi, thẳng đến bên người điện thoại vang lên liên tục, lúc này mới lưu luyến đã xong chiến đấu, vuốt ve an ủi một lát, lúc này mới riêng phần mình mặc quần áo đứng dậy. Bại hoại, đều là ngươi. Làm hại ta không thể không chậm trễ mấy cái hợp đồng ký kết thời gian. Huyền Băng trên gương mặt mang theo hoàn hảo về sau hừng đỏ, giọng dịu dàng sảng giọng. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, hậu nghiêm mặt ra nói, Lục sư tỷ, tại loại chuyện này lên, ngươi biểu hiện tựa hồ so với ta còn muốn mưu cầu danh lợi a. Ngươi dứt khoát đem hôm nay tất cả mọi chuyện đều thoái thác được rồi, ta cùng ngươi đại chiến một ngày một đêm. Huyền Băng mắt trắng không còn chút máu, nói, nghĩ sướng vậy à? Ta những cái kia hợp đồng thế nhưng là dính đến mười mấy cái ước tài chính đâu rồi, nếu lưu lại ở chỗ này của ngươi, cái kia tổn thất đã có thể quá lớn. Không nên, ngươi không thể ở tại chỗ này rồi, bằng không thì ta thật sự có điểm không nỡ bỏ ngươi. Trong chốc lát nếm qua cơm trưa về sau, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Tiết Thiên Y cười nói, Lục sư tỷ, ta rời đi, ngươi có thể hay không nghĩ tới ta đâu này. Huyền Băng thần sắc buồn bã, giữ chặt tay của hắn, tại chính mình mềm mại bóng loáng trên gương mặt nhẹ nhàng liếm. Buồn bã nói, đương nhiên sẽ nhớ. Thật không nỡ ngươi đi. Mỗi ngày ngươi sẽ nhớ ta bao lâu? Ngươi mỗi ngày nghĩ tới ta bao lâu? Ta đã nghĩ ngươi bao lâu? Lục sư tỷ, ngươi ở đâu nghĩ tới ta? Đương nhiên là trong nội tâm. Chỉ có trong nội tâm sao? Ngươi nơi đây, còn có nơi đây, những địa phương này chẳng lẽ cũng không muốn ta? Trong miệng hắn nói xong, hai tay lại không thành thật một chút đứng lên, an cười. Tại Huyền Băng trên người mấy cái mẫn cảm bộ vị vớt ve vô về chơi đùa đứng lên. Chương 341, ngươi là Tôn Hầu Tử, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Ngươi cái này chết tiệt người. Huyền Băng khi hắn treo chọc xuống, thiếu một ít liền hóa thành một bãi xuân thủy, ôm lấy cổ của hắn tại trên môi khẽ hôn hắn một cái, dịu dàng nói, tốt rồi tiểu sư đệ, chúng ta đi xuống lầu A, trên lầu ngốc quá lâu, sẽ bị người nói xấu đấy. Thiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, cái gì lời ong tiếng ve. Huyền Băng nói, ngươi gần nhất đến chỗ của ta đến quá nhiều lần, hơn nữa tại phòng làm việc của ta ở bên trong ngẩn ngơ chính là một ngày rưỡi thiên đấy, có đôi khi còn lưu lại qua đêm, thời gian lâu dài, thủ hạ ta những cái kia nhỏ, nha đầu đã cảm thấy không được bình thường, tuy nhiên miệng các nàng thượng không nói gì, có lẽ trong ánh mắt của các nàng, ta lại nhìn ra được, các nàng đã hoài nghi chúng ta hai cái này giả biểu tỷ đệ nhất định có thật không minh bạch quan hệ. Tiết Thiên Y cười nói, nhìn ra liền nhìn ra quá, cái này có cái gì? Chúng ta cũng không phải thật sự biểu tỷ đệ, nam nữ hoan ái, ai cũng không xen vào. Các nàng nếu là dám tin đồn đấy, ngươi liền đuổi việc các nàng ngồi câu mực. Huyền Băng nghe hắn nói đến đây, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, vẻ mặt khẩn trương mà nói, tiểu sư đệ, ngươi trở lại Càn Khôn Sơn về sau, thấy người trong sư môn, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn biết rõ chuyện của hai chúng ta tình, nếu không, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Tiết Thiên Y cười nói, trên đời này còn có thể làm cho lục sư tỷ ngươi sợ hai đồ vật. Huyền Băng trên gương mặt đỏ mặt nhanh chóng rút đi, thay vào đó đúng trắng bệnh gương mặt, hắn bắt lấy Tiết Thiên Y bàn tay cái tay kia cầm càng chặt, rung giọng nói, ta sợ xúc phạm tới thất sư muội, hắn đúng thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy. Ta biết rõ, ngươi đang ở đây hắn trong suy nghĩ địa vị so sư phụ cũng còn trọng yếu, ngươi chính là ông trời của nàng, hắn đấy, hắn trong cái thế giới này duy nhất. Chuyện của chúng ta tình nếu để cho hắn biết rõ, hắn có thể hay không bởi vậy thương tâm, vì vậy mà hợp ta. Tiết Thiên Y gặp cái này đối mặt bất luận cái gì cường địch thời điểm cũng sẽ không nháy một cái lông mày, lục sư tỷ giờ phút này lại cao mày, lòng tràn đầy sầu lo, biết rõ trong nội tâm nàng đúng cực quan tâm thất sư tỷ Huyền Xương đấy, thò tay tại hắn trên sống mũi cạo nhẹ hiểu rõ xuống, cười nói, Lục sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thất sư tỷ như thế nào lại đúng người như vậy? Huyền Băng dần dần tỉnh táo lại, cũng cảm giác mình quá lo lắng, tự rêu cười nói, đúng rồi, thất sư mọi người như vậy, như thế nào lại cùng ta so đo những thứ này? Dừng một chút, trong nội tâm bỗng nhiên lại lang loạn cả lên, lẩm bẩm nói, thế nhưng là hắn cuối cùng là cái nữ nhân à, trong nội tâm một mực thích nam nhân bị sư tỷ của mình thông đồng đi, hắn chẳng lẽ thật không có một điểm khúc mắc? Tiểu sư đệ, ta về sau thật sự, có chút không dám đối mặt thất sư muội, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y nói, tốt rồi, ngươi cái gì cũng đừng suy nghĩ, loại chuyện này liền thuận theo tự nhiên a, không nói trước hiện tại thất sư muội còn không biết chuyện này, về sau hắn như đã biết, ta thì sẽ cùng nàng giải thích. Huyền Băng vuốt vuốt huyệt thái dương, buồn rầu mà nói, có thể giấu giếm liền giấu giếm a, chuyện của chúng ta thật sự không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tiết Thiên Y nói, có thể chúng ta ở giữa sự tình, chẳng lẽ muốn cả đời như vậy lén lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Huyền Băng mỉm cười, nói, ta so ngươi lớn hơn vài tuổi, quang minh chính đại cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ luôn luôn chút ít tâm lý ngăn cách, lén lút liền lén lút ta sẽ không để ý, ta đây cuộc đời cũng không có cái khác yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể cùng ngươi tư trông coi là được rồi. Thiên Y, ngươi về sau nếu như cùng thất sư muội cùng một chỗ, có thể hay không không quan tâm ta rồi hả? Tiết Thiên Y đem thân thể mềm mại của nàng ôm chặt vào hoài, hào khí đầy cõi lòng mà nói, ta muốn thất sư tỷ, cũng muốn lục sư tỷ ngươi. Lục sư tỷ, ngươi là tôn hầu tử, ta chính là cái kia Phật Như Lai thuê. Vô luận như thế nào, đời này ngươi cũng đừng nghĩ nhảy ra lòng bàn tay của ta đi. Huyền Băng thở dài, thực lực ngươi tăng lên, ngươi cũng học bá đạo. Ai, sư tỷ đời này còn không có sợ qua bất luận kẻ nào đến, không thể tưởng được lại bị ngươi ăn gắt gao. Hắn ngừng lại một chút. Đông nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Tiết Thiên Y, lại nói, ngoại trừ thất sư muội cùng ta bên ngoài, bên cạnh ngươi cũng không có thiếu nữ nhân à. Ngươi muốn không nên tương lai liền các nàng cùng một chỗ thu, kiến một cái sâu sắc hậu cung. Lớn hậu cung. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, suy nghĩ cả buổi, mới hiểu được hậu cung là có ý gì, cười khổ nói, cái này ngược lại thật không có nghĩ tới. Huyền Băng đôi mắt đẹp liếc xéo lấy hắn, an cười nói, phải không cảm tưởng vẫn là tạm thời không muốn qua. Tiết Thiên Y biết mình tâm sự không thể gạt được cái này đã thành tinh lục sư tỷ, cho nên thành thật thật mà nói, đúng tạm thời còn không có nghĩ tới. Huyền Băng cười truy vấn, cái kia chính là nói, ngươi về sau có thể sẽ hướng cái này phương diện suy nghĩ. Cái này, Tiết Thiên Y còn thực không biết trả lời như thế nào. Huyền Băng có chút ghen ghét mà nói, những cô gái kia mỗi cái đều là tuyệt đỉnh xinh đẹp, đối với ngươi lại là mối tình thắm thiết, ngươi muốn nói là cam lòng buông tha cho các nàng, ta ngược lại không tin. Ta đây một cửa dễ dàng qua vô cùng, chỉ cần ngươi vẫn đối với ta tốt, ta mới chẳng muốn hỏi đến ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. A, ngược lại là thất sư muội chỗ đó nhìn ngươi nói như thế nào rồi. Tiết Thiên Y kỹ càng nghĩ nghĩ, bên người một ít nữ tử đối với mình quả thật rất tốt, muốn nói triệt để buông tha cho các nàng, còn thật là khó khăn dùng làm được, chẳng lẽ mình chân tướng sư phụ nói như vậy, là một phong lưu hạng giống, đà tình nam nhân. Tiết Thiên Y lớn cong đầu của nó, cuối cùng dứt khoát hai tay một quán, nói, đây đều là sự tỉnh từ nay về sau rồi, hiện tại suy nghĩ nó, chỉ có thể là chính mình cho mình tăng thêm phiền não, hắc, mặc kệ, mặc kệ. Huyền Băng cười nói cũng đúng à, dù sao ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian đi xử lý những sự tình này. Ngươi hiện tại liền tạm thời trước phong lưu khoái hoạt lấy à, chờ thêm vài năm tuổi lớn hơn, đã đến đều muốn thành ra lập nghiệp cái kia một ngày, mới làm ra cái quyết định à, ta thật sự có chút ít chờ đợi, tương lai ai mới có thể trở thành ngươi một nửa khác vậy. Đúng thất sư muội, vẫn là cùng ngươi từng có chỉ phúc vì hôn trải qua Diệp gia đại tỷ Diệp Mạn Vũ, vẫn là cái kia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đại minh tinh Hạ Thanh Ca, vẫn là những thứ khác cái nào đó nữ tử. Tiết Thiên Y dùng sức loạn choạng đầu, nói, đã từng nói qua hiện tại không muốn những vấn đề này, chính là không muốn. Lục sư tỷ, chúng ta đổi lại chủ đề được không? Huyền Băng cười nói, tốt, ta đói bụng. Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Nói, ngươi muốn ăn cái gì? Sư tỷ xin ngươi. Tiết Thiên Y nói, muốn ăn lục sư tỷ. Huyền Băng vũ mị mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Ngẫm lại xem, rốt cuộc muốn ăn cái gì? Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn ăn lục sư tỷ. Huyền Băng nói, rằng có suốt một buổi sáng, ta đều nhanh bị ngươi giày vò chết rồi, ngươi rõ ràng còn nghĩ sự tình như này. Ngươi là làm bằng sắt thể cốt à? Không được, hiện tại không được. Nghe lời a. Nhỏ. Sư đệ, chờ thêm đã xong năm, ngươi khai giảng về sau Yến Kinh, khi đó lục sư tỷ tùy tiện cho ngươi ăn, ăn nhiều lâu đều được. Tiết Thiên Y vẻ mặt đau khổ nói, lục sư tỷ, ngươi vẫn là cùng đi với ta Càn Khôn Sơn A, nếu không cái này suốt một tháng ngày nghỉ, ta nếu nghĩ, nghĩ cái kia rồi, nên làm cái gì bây giờ? Huyền Băng đương nhiên biết rõ hắn nói nghĩ cái kia rồi là có ý gì, có ngón tay chỉ một chút ót của hắn, nói, ngươi nha, cố gắng thông minh một người, như thế nào lúc này thời điểm ngược lại phạm hồ đồ rồi đâu này? Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy bé gái xinh đẹp, không có sư tỷ cùng ngươi, ngươi vừa vặn có thể từ giữa các nàng chọn lựa một cái mang lên, trên đường nếu thật sự nghĩ làm tình mà rồi, sẽ đem hắn cho đẩy ngã quá. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Lục sư tỷ, thành thật mà nói, hiện tại chứ ngươi ở ngoài, ta cùng mặt khác bất luận cái gì nữ tử cũng còn không có thân mật đến có thể tùy tiện cái kia trình độ đâu. Huyền Băng cười nói, sư phụ cho ngươi coi số mạng, nói ngươi đào hoa vượng vô cùng, lại là nữ nhân trời sinh khắc tinh, những nữ nhân kia nếu như thích ngươi, đối với yêu cầu của ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi chỉ cần hơi thi thủ đoạn, các nàng sẽ ấm ở từ ngươi rồi. Tiết Thiên Y nghe trợn mắt há hốc mồm, làm sao tin tưởng Huyền Băng những lời này. Hắn chỗ kết bạn những nữ nhân kia ở bên trong, các loại tính cách nóng nảy đều có, trước mắt ngoại trừ Long Oanh Oanh, chữ Tiểu Phi cùng hắn phát sinh qua hôn nhẹ sờ sờ tiểu ấm muội bên ngoài, những thứ khác liền bàn tay nhỏ bé cũng không có kéo qua, chớ nói chi là đẩy ngã các nàng rồi. Thực tế như Diệp Mạn Vũ như vậy thanh đạm như nước nữ hài tử, Tiết Thiên Y đối với nàng luôn luôn là kính lớn hơn yêu, hai người quan hệ giữa càng là như tri kỷ, Tiết Thiên Y nghĩ thẩm chính mình nếu như mạo phạm hắn, chỉ sợ liền bằng hữu cũng không có phải làm rồi. Tiết Thiên Y là một cực kỳ quý trọng tình bạn người, người khác dù là có mảy may không muốn đi làm một chuyện, hắn đều tuyệt sẽ không cưỡng cầu, chớ nói chi là nam nữ hoan ái loại này chuyện hoang đường tình rồi. Được rồi, ta còn là làm độc hành hiệp A, trên đường đi độc lai độc văng đấy, cũng là tiêu diêu tự tại. Tiết Thiên Y thở dài. Huyền Băng nói, chính là A, từ Hiến Kinh đến Càn Khôn Sơn, thì ra là vài ngày lộ trình, ngươi vài ngày không muốn làm tình vậy. Còn có thể vội muốn chết. Đã đến Càn Khôn Sơn về sau. Có thất sư muội như vậy khả nhân nhi của ngươi, ngươi còn buồn cái gì? Tiết Thiên Y nghe hắn nhắc tới thất sư tỷ Huyền Sương, trước mắt lập tức lại xuất hiện một người mặc áo trắng, thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ thiếu nữ ngày ngày ngồi ở Tuyết Phong chi đỉnh trông mong hy vọng chính mình trở về hình ảnh, thầm nghĩ chính mình lần quay về Càn Khôn Sơn, nói cái gì cũng muốn mang theo cái kia chưa bao giờ xuất hiện núi lớn một bước thất sư tỷ cảm thụ một chút thế giới bên ngoài, nghe nghe bên ngoài trong thế giới các loại ồn ào náo nhiệt thanh âm, cũng không biết thất sư tỷ sẽ không thích. Thất sư tỷ Thánh Hạo giống như tiên nữ trên trời, hai người trước kia một chỗ thời điểm, tại trước mặt nàng, Tiết Thiên Y không hứng nổi bất luận cái gì không tôn trọng mạo phạm ý niệm trong đầu, chớ nói chi là đem nàng đẩy ngã, thân mật nhất động tác chính là lôi kéo bàn tay nhỏ bé cùng một chỗ nói chuyện thiếm, chưa từng hướng nam nữ hoan ái trên sự tình suy nghĩ qua. Bất quá Tiết Thiên Y rời núi về sau, trải qua một phen nhân sinh trải qua, cũng thường thấy đủ loại sự tình, không biết lại cùng thất sư tỷ gặp nhau lúc, còn có thể không thể bảo trì ở một viên thuần túy hạo tâm. Còn có thể sẽ không gần kề thỏa mãn với chẳng qua là kéo kéo bàn tay nhỏ bé loại này tiểu ấm muội động tác. Nếu không chợt nghe lục sư tỷ đấy, thừa dịp lần này quay về Càn Khôn Sơn cơ hội, thuận thế đem thất sư tỷ cho đẩy ngã. Tiết Thiên nghĩ đến Huyền Sương như hoa kiểu nhan cùng gấm mềm thân thể mềm mại, trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Hai người nói đùa vài câu, sau đó cùng một chỗ lên tàu dưới thang máy lầu, chuẩn bị đi ra bên ngoài một nhà khách sạn 5 sao ở bên trong đi dùng cơm. Chương 342, tỏ tình. Mới vừa đi ra thang máy, liền phát hiện vốn là ngồi thẳng ở trên trời trong sảnh trên ghế salon xếp hàng chờ lấy làm mỹ dung những khách cũ thiếu rất nhiều, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, những khách cũ kia lại có hơn phân nửa đứng ở cửa đại sảnh chỗ, tựa hồ tại vây xem lấy cái gì, mà ngay cả trước đại sảnh đài bên trong vài tên nhân viên phục vụ nữ, cũng có một nửa mà chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Huyền Băng nhíu nhíu mày, trải qua trước sân khấu thời điểm, thuận miệng hướng về bên ngoài một ngón tay. Hỏi thăm một người lưu thủ trước sân khấu phục vụ viên. Lão bản, vừa rồi công tử kia lại đây tìm ngài rồi. Hắn còn làm cho người ta từ trong tiệm hoa kéo tới 1999 đóa hoa hồng, tại chúng ta cửa trên đất chống bày ra một cái hình trái tim, nói chỉ điểm người. Hướng người? Hướng ta cái gì? Nói. Huyền Băng nghe được công tử kia ba chữ, mày ngài chớp chớp, trên mặt có chút ít khó chịu thần sắc, tựa hồ rất chán ghét cái này công tử kia tựa như. Cái kia phục vụ viên nhìn Huyền Băng sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, công tử kia nói, hắn chỉ điểm người. Câu quỷ, người hôm nay không đáp ứng hắn, hắn ngày mai lại đến, ngày mai không đáp ứng, về sau lại đến. Còn nói về sau hắn mỗi lần tới thời điểm, đều làm cho người ta chuẩn bị 1999 đóa hoa hồng, tại chúng ta cửa tiệm trước bày ra cái hình trái tim đến. 1999 đóa hoa hồng. Huyền Băng cười lạnh nói, ở dưới tiền vốn ngược lại không nhỏ. thoạt nhìn cái này công tử kia rất có tiền a. Hừ, hắn cho rằng như vậy xung xoe, ta sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Công tử kia. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hỏi, cái nào công tử kia? Huyền Băng nói, còn có thể đúng cái nào, đương nhiên chính là kinh thành tứ đại hào phú một trong Na Gia Tam công tử Na Xấu Mã rồi. Người này như khối kẹo da trâu giống nhau, đính vào trên thân người, vung đều vung không cầm. Ai, thật sự là phiền chết ta. Tiết Thiên Y lần kia cùng Huyền Huyền nhất phát ra nổi trên đường lúc ăn cơm, trùng hợp gặp Na Cổ Đạo con gái Na Mạn Đỉnh, lúc ấy cùng Na Mạn Đỉnh cùng một chỗ đấy, ngoại trừ Na gia đệ nhất vệ sĩ Cuồng Phong bên ngoài, chính là nàng tam thúc Na Xấu Mã rồi. Tiết Thiên Y biết rõ Na Xấu Mã tên hiệu gọi là Nho Công Tử. Mà Na Xấu Mã phong lưu nho nhã hình tượng cũng xứng đáng với cái tước hiệu này, chẳng qua là như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, lại có thể biết như vô lại giống nhau quấn lên chính mình lục sư tỷ Huyền Băng. Tiết Thiên Y vẫn là từ Na Mạn Đình chỗ đó hiểu được Na Xấu Mã một ít tình huống, biết rõ vị này Na gia tam công tử từ khi gặp được chính mình lục sư tỷ về sau, liền giật nảy mình, thề không đem Huyền Băng đuổi tới tay tuyệt không bỏ qua. Na Xấu Mã từ khi thăm dò được Huyền Băng địa chỉ về sau, liền luôn luôn hướng băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở nơi đây chạy, hơn nữa mỗi một lần đều ân cần mang đến một nhúm giá trị xa xỉ hoa tươi, hoa tươi đang lúc còn bí mật mang theo một khắc tự tay viết. Viết xuống nóng bỏng người can đảm thư tình. Chỉ tiếc Na Xấu Mã hoa rơi cố ý, Huyền Băng nhưng là nước chảy vô tình, lần thứ nhất Na Xấu Mã cho Huyền Băng tặng hoa thời điểm, không rõ chuyện gì xảy ra Huyền Băng lại để cho trước sân khấu phục vụ viên tiếp thu. Khi thấy hoa tươi đang lúc cái kia phong thư tình về sau, mới biết được là có người truy cầu chính mình, hắn nhìn lướt qua liền trực tiếp vứt xuống trong thùng rác. Tại đây về sau, Na Xấu Mã đưa tới hoa tươi, Huyền Băng trực tiếp lại để cho trước sân khấu phục vụ viên ném ở phía ngoài trong thùng rác, những cái kia thư tình cũng cùng nhau ném đi, dùng cái này tỏ vẻ đối với Na Xấu Mã không có hứng thú. Chẳng qua là Na Xấu Mã hết lần này tới lần khác liền nhận thức đúng hắn, không chịu hết hy vọng, một mực kiên trì đến hiện tại. Mấy ngày gần đây nhất, Na Xấu Mã cải biến sách lược, mỗi ngày chỉ cần có nhàn rỗi, khiến cho người đem rất nhiều hoa tươi trực tiếp dùng xe kéo đến băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở phía trước nghiễm mao tràng lên, sau đó bày ra một cái sâu sắc hình trái tim, chính mình đứng ở hình trái tim chính giữa lớn tiếng tuyên đọc ghi cho Huyền Băng thư tình, ý đồ dùng cái này phương thức hướng Huyền Băng cầu ái, chỉ tiếc Huyền Băng vẫn như cũ thờ ơ. Hừ, dám truy ta Tiết Thiên Y nữ nhân, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Nghe được Na Xấu Mã rõ ràng ở bên ngoài dùng khuyết đại âm thanh loa lớn tiếng nhớ kỹ ghi cho Huyền Băng thư tình, không biết phụ cận có bao nhiêu người nghe thấy, Tiết Thiên Y không khỏi có chút căm tức, tuy nhiên Na Cổ Đạo cùng hắn có chút giao tình, nhưng Na Xấu Mã lại cùng hắn không có bất kỳ cùng xuất hiện, hắn xoa xoa đôi bàn tay, đã nghĩ chạy đi ra ngoài giáo huấn một cái đối phương, lại để cho hắn biết khó mà lui. Như vậy trốn tránh không phải biện pháp. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nghe Na Xấu Mã thư tình bên trong những cái kia buồn nôn lời tâm tình, Huyền Băng lông mày đứng đấy, cũng rất là nổi giận, hừ một tiếng, mặt lạnh lấy hướng Mỹ Dung đại sảnh mở miệng đi đến. Ra đại môn, tách ra đám người, chỉ thấy trên mặt đất dùng lấy ngàn mà tính màu đỏ hoa hồng bày ra một cái sâu sắc hình trái tim, một thân màu trắng âu phục, tuấn Mỹ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng Na Gia Tam công tử đang đứng trong lòng hình trung ương, tay phải cầm một cái lời nói đồng, trái cầm trong tay một tờ tràn ngập chữ trăng giấy. Đang ở nơi đó trầm đồng du dương nhớ kỹ. Lúc này bốn phía đã vây tụ mấy trăm tên thị dân, trong bọn họ một ít nữ nhân nghe xong Na Xấu Mã đọc cái kia cạo thư tình về sau, không khỏi xấu hổ tim đập, hận không thể mình chính là Na Xấu Mã trong miệng Huyền Băng, đồng thời lại đấu kỵ đã chết Huyền Băng, nghĩ thầm nữ nhân này thật sự là quá thanh cao tự ngạo, không biết điều rồi, như vậy một cái cao phú đẹp trai dùng loại này lãng mạn phương thức hướng ngươi tỏ tình, ngươi như thế nào còn không tranh thủ thời gian hiện thân tiếp nhận hắn ái. Ý. Cầm cái gì nhiệt tình? Đám người vây xem ở bên trong có không ít là tới băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở là Mỹ Dung khách hàng, trong các nàng vô cùng nhiều người nhận thức Huyền Băng, chứng kiến Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y tách ra đám người đi sau khi đi vào, sắc mặt của các nàng lập tức đều biến thành có chút cổ quái. Na Xấu Mã, ngươi còn có hết hay không? Huyền Băng căm tức nhìn đã đình chỉ đọc thư tình Na Xấu Mã, hoán hận nói, ngươi hiện tại tốt nhất cho ngươi người đem những này hao phí thu lại, về sau đừng có lại đến quấy rối ta. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Na Xấu Mã những ngày này hầu như mỗi ngày đều sẽ tới băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đến đây một chuyến, hy vọng có thể nhìn thấy Huyền Băng một mặt, chỉ tiếc nhiều lần đều ăn hết cánh cửa, lúc này thấy nàng đột nhiên lộ diện, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhìn xem Huyền Băng cái kia tờ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, một bộ si mê biểu lộ, nói, Huyền Băng tiểu thư, ta là thật sự thích ngươi, thật sự muốn cùng ngươi phát triển bằng hữu quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy ta ở đâu làm không đủ, ta sẽ khiêm tốn cải tiến, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Ta đã thành. Huyền Băng đã cắt đứt lời đầu của hắn, nói, ngươi về sau không nên ra hiện tại trước mặt của ta, ta liền đã hài lòng. Na Sấu Mã vẻ mặt khó xử mà nói, không ra hiện tại trước mặt ngươi, cái này, cái này. Lúc này Tiết Thiên Y bước đi đến trước mặt của hắn, thò tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, cười nói, cái kia thiếu gia, còn nhớ rõ ta sao? Na Sấu Mã nhìn hắn một cái, nhíu mày nghĩ nghĩ, đống nhiên vẻ mặt vẻ chợt hiểu, chỉ vào hắn nói, ngươi, ngươi gọi Tiết Thiên Y đúng không? Hắc, ta cái kia đại điệt nữ rất là ưa thích ngươi rồi, à, ta đại điệt nữ gọi Na Mạn Đình, là ta đại ca Na cổ đạo nữ nhi bà bối, các ngươi vẫn là đồng học đâu. Chương 343, tình địch. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Na Sấu Mã sẽ bỗng nhiên nhắc tới cái kia Mạn Đình, nhưng lại nói ra cái gì? Na Mạn Đình rất là ưa thích chính mình các loại lời nói đến, vốn là khẽ giật mình, lập tức da mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, hướng về một bên Huyền Băng nhìn thoáng qua, gặp Huyền Băng đang vẻ mặt mập mờ nụ cười nhìn mình, tựa hồ đang hỏi, Na Mạn Đình là ai hả? Tiết Thiên Y dùng sức ho khan vài tiếng, gượng cười nói, cái kia thiếu gia, ngươi ở nơi này làm gì? Na Sấu Mã biết rõ hắn và Huyền Băng quan hệ, thấp giọng nói, ta tại truy ngươi biểu tỷ a. Tiết Thiên Y, ngươi thay ta tại ngươi biểu tỷ trước mặt nói một chút lời hữu ích, quay đầu lại ta cũng muốn biện pháp giúp ngươi của ta đại điện nữ. Tiết Thiên Y nhìn xem Na Sấu Mã vẻ mặt thành thật bộ dáng, khôn. Dê khỏi ngạc nhiên, lập tức âm thầm buồn cười, nghĩ thầm cái này Na Sấu Mã nhìn xem cố gắng thông minh một người, không thể tưởng được lại vì tán gái, không tiếc bán đứng cháu gái của mình. Nếu hắn lời này rơi vào tay đại ca của hắn Na cổ đạo chỗ đó, không biết Na cổ đạo trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào rồi. Đương nhiên, hiện tại Huyền Băng đã đúng nữ nhân của mình, Tiết Thiên Y lại há lại cho người khác nhúng chàm. Chẳng qua là cái này Na Sấu Mã cũng không phải cái gì người xấu, chẳng qua là quấn quýt si mê hơi có chút, đối đãi loại người này, dùng chém chém giết giết hiểu rõ thủ đoạn cũng không thỏa đáng. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, thở dài, cái kia thiếu gia, ngươi xem coi trọng ta biểu tỷ vậy sao? Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Huyền Băng thấy hắn một bộ sâu hiểm khó dò lan tử, không biết hắn muốn bán cái gì thắt gút, cười mỉm nhìn hắn. Na Sấu Mã ngạc nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Tiết Băng nói, đáng tiếc biểu tỷ ta đã sớm có người trong lòng, hơn nữa bọn hắn đã sớm thề non hẹn biển, tư định rồi suốt đời, kho dùng ngươi muốn truy cầu hắn, đã không thể nào rồi. Na Sấu Mã đứng ở chỗ đó, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Huyền Băng nói, Huyền Băng tiểu thư, cái này, đây là thật hay sao? Huyền Băng lúc này đã lĩnh hội tiểu sư đệ tâm ý, biết rõ hắn cố ý nói như vậy, là muốn cho Na Sấu Mã biết khó mà lui, vì vậy phối hợp với nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, vâng, ta đã có nam nhân, cho nên xin ngươi về sau đối với ta tôn trọng một điểm. Na Sấu Mã sắc mặt biến ảo liên tục, không cam lòng nói, nam kia người là ai? Huyền Băng hờn âm thanh nói, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Na Sấu Mã vẻ mặt thống khổ, ôm cuối cùng một tia hy vọng, lại hỏi, các ngươi kết hôn không có? Huyền Băng cau mày nói, ngươi hỏi cái này có ý tứ gì? Na Sấu Mã cắn răng, nói, chỉ cần Huyền Băng tiểu thư ngươi một ngày không kết hôn, ta liền một ngày không buông bỏ đối với theo đuổi của ngươi. Huyền Băng mày nhíu lại càng sâu, nghĩ thầm người này còn thật là khó dây dưa, hắn nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, ý bảo vấn đề này từ ngươi tới trả lời a. Từ khi Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng tầm đó đã xảy ra quan hệ thân mật về sau, không chỉ có nâng lên Huyền Băng thực lực tăng lên, hai người giữa lẫn nhau cũng biến thành tâm hữu linh tê rồi, thường thường chỉ cần một ánh mắt, có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Vì vậy Tiết Thiên Y thở dài, đối với Na Sấu Mã nói, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, biểu tỷ ta người trong lòng cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, hai người bọn họ rất cũng sớm đã ở cùng một chỗ, tuy nhiên hiện tại còn chưa kết hôn, nhưng hơn hẳn kết hôn cái kia thiếu gia, ta nói cái này, ngươi có hiểu không? Na Sấu Mã phảng phất trong nháy mắt đã gặp phải thật lớn đả kích tựa như, sửa chữa người lập tức héo ngừng lại đến, lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói, đã hiểu. Ta hiểu rồi. Tiết Thiên Y câu kia không có kết hôn, hơn hẳn kết hôn lời mà nói, ý tứ đã nói rất rõ ràng, Huyền Băng tuy nhiên cùng người trong lòng của hắn không có linh chứng, nhưng đã xảy ra thực chất tính quan hệ thân mật, hơn nữa cảm tình cũng so với bình thường vợ cờ hở. NG thân nhau nhiều lắm, Na Sấu Mã mặc dù có chút quấn quýt si mê tính tình, nhưng là không phải cái rất không nói đạo lý người, nghĩ thầm mình muốn theo đuổi nữ nhân nếu như là độc thân lời mà nói, như vậy chính mình một mực dây dưa xuống dưới người khác sẽ không nói cái gì. Nhưng người khác như là đã có bạn trai, hơn nữa cùng bạn trai quan hệ còn vô cùng tốt, như vậy chính mình chết lại quấn cứng rắn mài lời mà nói, tại đạo lý luân lý thượng liền chân đứng không vững rồi, hơn nữa sẽ rước lấy chỉ trích cùng chỉ trích, đây cũng không phải là Na Sấu Mã mong muốn ý thấy. Na Sấu Mã tự nhìn thấy Huyền Băng lần đầu tiên lên, nhất định cái này kiểu diễm vô song nữ nhân là của mình tình nhân trong ngộng. Vì vậy thông qua chất nữ Na Mạn Đỉnh hướng Tiết Thiên Y thăm dò được đi một tí huyền băng tình huống về sau, mà bắt đầu đối với huyền băng triển khai không ngừng truy cầu, như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này khí chất đặc biệt, tiểu mị vô cùng nữ nhân đã coi ô hiếm nam nhân, trong lúc nhất thời tinh thần đã bị trầm trọng đả kích, nản lòng thoái chí phía dưới. Dẫm chân ai thán vài tiếng, đối với huyền băng một giọng nói thực xin lỗi về sau, lái chính mình cái kia chiếc xe sang trọng chạy như bay mà đi. Nói đi là đi, người như vậy cũng là tiêu sái. Nếu như hắn không phải tình địch của ta, ta còn thật muốn kết giao như vậy một vị bằng hữu. Tiết Thiên Ý nhìn xem Na Xấu mã xe sang trọng dung nhập vào phương xa quần cuộn trong dòng xe cộ, trên mặt toát ra một ít vẻ khâm phục. Hắn lời này nói thanh âm nhỏ nhất, ngoại trừ đứng bên người huyền băng bên ngoài, những người khác căn bản nghe không được, dù sao tình địch hai chữ nếu rơi vào tay người khác thai ở bên trong, cái kia ảnh hưởng cũng không quá tốt, ai bảo bọn hắn công khai nói đúng biểu huynh muội đâu này. Biểu huynh muội tầm đó nếu phát sinh cảm tình, vậy cũng chính là rồi. Cái gì tình địch? Nhiều người ở đây thai tạp, ngươi cũng không sợ bị người nghe được. Huyền băng thấp giọng oán trách một câu, đồng thời duỗi ra bàn tay nhỏ bé, tại Tiết Thiên Y trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái, hắn động tác ra tay nhanh như thiểm điện, lại đi lại không ai nhìn rõ ràng. Tiết Thiên Y miệng đầy nói dối, lừa dối rời đi Na Xấu mã cái này tình địch về sau, trong nội tâm cao hứng, huyền băng bấm veo hắn một cái, hắn không chút nào sinh khí, cười hắc hắc. Trở tay tại huyền băng rất tròn kiểu trên cánh tay nhẹ nhàng dùng sức đập đánh một cái, động tác so huyền băng véo hắn lúc nhanh hơn thượng ba phần. Dưới ban ngày ban mặt, đùa giỡn đàng hoàng dân nữ, ngươi thật đúng là đủ hư mất. Huyền băng vượt qua quét mắt nhìn hắn một cái, mục hiện xuân thủy, mặt mũi tràn đầy sinh trong mặt, bộ dáng mà cực kỳ mê người. Ừ, ta thích nhất đùa giỡn lục sư tỷ như vậy đàng hoàng dân nữ rồi. Thiết Thiên Ý thấp giọng cười nói. Hai người bọn họ tại Mỹ Dung hội sở trước cổng chính liếc mắt đưa tình, trong nội tâm điềm mật ngọt ngào vô cùng, bất quá trên mặt cũng không có toát ra một điểm mập mờ biểu lộ, che giấu gai cấn tốt, tại trong mắt người khác xem ra, bọn hắn lông mày đến mắt hướng, mỉm cười nói chuyện với nhau bộ dạng chẳng qua là biểu huynh muội ở giữa bình thường câu thông, biểu huynh muội nhà, thân mật một chút cũng đúng bình thường. Na Xấu mã sau khi rời đi, huyền băng lại để cho Mỹ Dung hội sở bên trong nhân viên công tác thanh lý bày đặt tại hội sở trước cửa những cái kia hoa hồng hao phí về sau, cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ đi bộ đến phụ cận một nhà trong tiểu điếm ăn hết cơm trưa. Sau đó hai người ngay tại trước tiểu điếm chia tay, ước định cuối năm tại Càn Khôn Sơn gặp nhau. Về sau Tiết Thiên Y một người chạy đến khu náo nhiệt đi dạo suốt một cái buổi chiều, cho ra ra cùng sư phụ phân biệt mua giá trị con người giá trị không mãng đường trang, lại cho chư vị các sư huynh sư tỷ mua chút ít đẹp đẽ tiểu lễ vật, chuẩn bị ngày mai khi về nhà, đem những vật này phóng tới vài ngày trước mới mua đích một cái ba lô du lịch ở bên trong, tại trên thân thể lưng cõng. Về nhà vẽ xe hai ngày trước Tiết Thiên Y cũng đã mua được, về phần về nhà lữ trình hắn cũng đã quy hoạch tốt rồi, trên đường tới trước An Tây thành phố bàn bạc việc tư, sau đó lại về quê nhà cùng gia gia đoàn tụ, chờ thêm đại niên lần đầu tiên về sau, lại một mình tiến về trước bị coi là nhân loại tánh mạng cấm khu Càn Khôn Sơn, cùng sư phụ cùng với thiên cơ môn tất cả đại môn đồ gặp mặt, tổng cộng tự một năm qua này ly biệt tình cảnh. Sở dĩ trên đường muốn tới An Tây thành phố một chuyến, là vì Tiết Thiên Y gần nhất đạt được một cái tin tức kinh người. Nói là hoa hạ khảo cổ nhân viên tại An Tây thành phố dùng Tây sa mạc ở chỗ sâu trong phát hiện một cái cỡ lớn tiền sử dưới mặt đất cổ di trì bầy, hơn nữa ở đằng kia sưu tập đã đến khó có thể tính toán kỳ chân dị bảo, càng làm cho người khiếp sợ chính là, những cái kia bảo vật trải qua quyền uy ngành xem xét, kia niên đại vậy mà đạt tới 10 vạn năm lâu, cái này có thể nói là hoa hạ thậm chí toàn cầu từ trước tới nay nặng nhất lớn phát hiện, tin tức truyền ra, lập tức liền chấn kinh rồi toàn cầu khảo cổ giới, đã dẫn phát rất nhiều phỏng đoán. Vài ngàn năm trước kỳ chân dị bảo, có chút cũng đã ẩn chứa nhất định được linh khí, mà 10 vạn năm trước bảo vật, trong đó linh khí không biết sẽ có cỡ nào phong phú. Tiết Thiên Y ngẫm lại đã cảm thấy tâm dương nan tao, trên cổ tay hắn đeo đích ngũ sắc cổ tay châu có được lấy có thể hấp dẫn thiên địa linh khí kỳ diệu hiệu dụng, nếu như đã chiếm được tin tức này, như thế nào lại đơn giản bỏ qua một cái tuyệt hảo tăng thực lực lên cơ hội. Ta phát hiện, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, tại N Pháp Thượng tiến bộ vẫn là quá chậm chạp. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể đạt tới đang mang công bội hiệu quả. Chỉ mong lần này An Tây một nhóm, đừng để cho ta thất vọng a. Thiết Thiên Ý thầm nghĩ. Hắn đi dạo đến trưa, mua thật nhiều thứ đồ vật, trở lại nhà cấp 4 sau hết thảy nhét vào cái kia ba lô du lịch ở bên trong, sau đó tiện tay ném đến một bên trên mặt ghế, thấy thời gian còn sớm, liền đi qua cùng Lâm Tuyết Ước mẹ con nói một lát lời nói, nói cho các nàng biết chính mình ngày mai sẽ phải về nhà. Lâm Tuyết Ước nghe xong, trên mặt toát ra thần sắc không muốn. Lâm Mậu tức thì cười ha hả cầu chúc Tiết Thiên Y lên đường bình an. Ba người hàn huyên vài câu, Hà tiểu thủ cũng từ bên ngoài đã trở về, Lâm Tuyết Ước vây tay gọi nàng tới đây cùng một chỗ nói chuyện, đặt ở bình thường, Hà tiểu thủ sẽ lắc đầu cự tuyệt, nhưng hôm nay tâm tình của nàng tựa hồ đặc biệt tốt, gặp Tiết Thiên Ý đã ở Lâm Tuyết Ước trong nhà, vì vậy đem túi sách nhét vào gian phòng của mình, tiến đến ngồi xuống Lâm Tuyết Ước bên người. Trong phòng dùng Lâm Mẫu vi trưởng, cho nên Tiết Thiên Ý ba người nghe hắn nói chuyện, Lâm Mẫu hỏi thăm Tiết Thiên Ý cùng Hà tiểu thủ hai người học tập tình huống về sau, biết rõ Tiết Thiên Ý cái này nửa học kỳ tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa đã bị toàn trường thông báo khen ngợi, cũng thay hắn cao hứng, biết rõ Hà tiểu thủ cũng có chút tiến bộ về sau, cũng cổ vũ vài câu, lại để cho hai người bọn họ tại hạ nửa năm học kỳ ở bên trong cùng Lâm Tuyết Ước tổng cộng đồng học tập, cùng một chỗ tiến bộ. Hà tiểu thủ nghe nói Tiết Thiên Ý ngày mai phải về nhà, tựa hồ biến thành tâm sự nặng nề đứng lên, thỉnh thoảng nhìn lén liếc Tiết Thiên Ý, cùng Tiết Thiên Ý ánh mắt gặp nhau lúc, cũng không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng đỏ bừng cả khuôn mặt, điều này làm cho Tiết Thiên Ý cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm Hà tiểu thủ bình thời là rất ngay thẳng một cái nữ hài nhi, như thế nào hôm nay lại biến thành tu tu ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó hay sao? Hắn chẳng lẽ có tâm sự gì hay sao? Hà tiểu thủ thấy hắn không ngừng nhìn về phía chính mình, mặt trở nên đỏ lên, đầu càng rủ xuống càng thấp, tinh xảo tiêm khéo léo cái cằm thật sâu vùi vào trước ngực cái kia một đôi phát dục vô cùng tốt, rất tròn no đủ nhũ phong tầm đó. Tiết Thiên Y ánh mắt tại trước ngực nàng đảo qua, trong lòng tim đập mạnh một cú, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Ngồi nghiêm chỉnh, thầm kêu A-di-đà-phật. Chương 344, bờ eo thon bé bỏng. Vào lúc ban đêm, tại Lâm Tuyết Ước mẹ con cố hết sức giữ lại xuống, Tiết Thiên Y cùng Hà tiểu thủ đành phải đáp ứng tại nhà bọn họ ăn cơm, vậy cũng là bọn hắn những thứ này chủ thuê nhà khách trọ tại năm trước một lần liên hoan rồi. Đương nhiên, Tiết Thiên Y hiện tại đã là thân gia tiếp cận một tỷ đại phú ông rồi, không có ý tứ lại ăn uống chùa, vì vậy thừa dịp Lâm Tuyết Ước xuống bếp cơ hội, tìm cái lấy cớ chạy tới bên ngoài mua mấy thứ thức ăn chín cùng một ít thích hợp mùa đông uống đồ uống trở về, Lâm Mẫu thấy, tránh không được oán trách vài câu. Bất quá thứ đồ vật như là đã mua trở về, đoạn không có trả lại cho thương gia đạo lý, Lâm Mẫu đành phải cầm cái kia mấy thứ thức ăn chín cùng đồ uống đến trong phòng bếp giao cho Lâm Tuyết Ước. Chỉ chốc lát sau, Lâm Mẫu, Lâm Tuyết Ước, Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ bốn người ngồi vây quanh tại Lâm gia trong phòng khách bàn bát tiên trước, trên bàn xếp đặt tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn. Mỗi người trước mặt còn có một bình lớn đun nóng đồ uống. Lâm Thẩm, trong nhà các ngươi có rượu sao? Trước khi ăn cơm, Hà tiểu thủ đột nhiên hỏi. Lâm Mẫu khẽ giật mình, thất thanh nói, tiểu thủ, ngươi muốn uống rượu. Tiết Thiên Y cũng kinh ngạc nhìn một chút Hà tiểu thủ, không nghĩ tới hắn lại có thể biết chủ động đưa ra uống rượu. Xem hắn hôm nay đầy bụng tâm sự bộ dạng, có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình, nghĩ đến cái một say giải thiên sầu. Ừ. Hà tiểu thủ đỏ mặt gật gật đầu, nói, hôm nay cùng các ngươi tại cùng nhau ăn cơm, trong nội tâm của ta cao hứng, hơn nữa rượu còn có thể lưu thông máu khu hàn, cho nên đã nghĩ ngợi lấy uống một chút. Ta không uống nhiều, uống mấy chén là được rồi. Lâm Mẫu nói, rượu ngược lại là còn có mấy bình, vẫn là Tuyết Ước cha của hắn khi còn tại thế mua, đã trong nhà thả rất nhiều năm. Ha ha, rượu thứ này à, nghe nói càng trần càng tốt, ta cũng không biết là thật hay giả, ta lấy đi ra, cho ngươi nếm thử. Đúng rồi, Thiên Y đúng nam hải tử. Có lẽ cũng có thể uống một chút ta. Vốn là không muốn uống, bất quá nếu như Hà tiểu thủ muốn uống, ta đây liền liệu mình cùng mỹ nữ. Tiết Thiên Y ra thích uống rượu, sư phụ càng thích uống rượu, mấy vị sư huynh cũng không một không. Hào tiểu, chỗ khi bọn hắn hun đúc xuống, lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu tiếp xúc rượu, 14 tuổi thời điểm, cũng đã có thể cùng ra, sư phụ, chư vị sư huynh ngồi ở trước bàn nâng chén đối ẩm rồi, bởi vậy nói đến rượu chữ, hắn muốn thả khai mở đảm lượng đến uống. Thiên hạ này đang lúc thật đúng là không có mấy người có thể uống qua được hắn, chẳng qua là hắn đi vào Yến Kinh về sau, cố kỵ đến học sinh của mình thân phận, liền vẫn rất ít gặp mặt rượu, nghe được Lâm Mẫu hỏi lên như vậy, hơn nữa đã nghỉ, không cần lo lắng uống rượu say sẽ bị nhân viên nhà trường nhân viên quản lý phát hiện, vì vậy cũng không khách khí, gật đầu cười. Hắn một câu liều mình cùng mỹ nữ, nói Hà tiểu thủ sắc mặt đỏ lên, lại ngoài ý muốn không có cùng Tiết Thiên Ý đấu võ mồm, chẳng qua là mắt hạnh lưu ba liếc mắt hắn liếc. Cái nhìn này đúng là không nói ra được vũ mị mây khói người, xem Tiết Thiên Y không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ thầm trước kia thật đúng là không có phát hiện, nguyên lai cái này hùng đứng lên như là trích tiểu mâu trước giống nhau bưu hãn cô gái nhỏ, còn có chút hồng nhan họa thủy tiềm chất ta. Hà tiểu thủ vốn đã nói uống một điểm đấy, chính là cùng Tiết Thiên Y ngươi tới ta đi đấy, đến cuối cùng hai người rõ ràng đem suốt một cân bạch cửu cho uống vào, Tiết Thiên Y giống như là không có chuyện bình thường, cười hì hì cùng đại gia chuyện cho vui vẻ. Mà Hà tiểu thủ một tờ tinh xảo khuôn mặt lại hồng như là một khối đỏ thâm bố, mà ngay cả trong suốt như ngọc bên thai tử cùng phân trán tuyết trăng cái cổ cũng đều nhiễm lên một tầng nồng đậm đỏ ửng. Bữa tối sau khi kết thúc, Hà Tiểu Thủ đầu tiên đứng dậy, muốn đi trở về gian phòng của mình ở bên trong, nào biết rời đi hai bước, liền cảm giác lòng bàn chân đánh phiêu, ý nghĩ choáng váng, tranh thủ thời gian đỡ một bên vách tường, lúc này mới không có tê liệt ngã xuống, đồng thời cảm thấy trong dạ dày nhiệt khó chịu, có gan đều muốn nôn mửa cảm giác. Tiểu Thủ tiểu lượng không được tốt lắm, rõ ràng uống nhiều như vậy. Tuyết ức, ngươi vịn hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lâm Mẫu nhìn Hà Tiểu Thủ bộ dạng, đã biết rõ hắn uống rượu say, cuống quýt lại để cho Lâm Tuyết Phi đi đỡ hắn. Ta cũng giúp đỡ chút ta. Tiết Thiên Y nói xong, cùng Lâm Tuyết ức cùng tiến lên trước, một trái một phải dắt dịu lấy Hà Tiểu Thủ cánh tay, đem nàng đỡ đến trong phòng của nàng. Thiên Y ca ca, phiền toái ngươi đi ra ngoài trước một cái. Đem Hà Tiểu Thủ phóng tới trên giường về sau, Lâm Tuyết ức cười đối với Tiết Thiên Y nói. Tiết Thiên Y khẽ giật mình. Lâm Tuyết ức vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, ta muốn thay Tiểu Thủ tỉ tỉ cởi quần áo á, hắn uống thành cái dạng này, chính mình cũng không biện pháp lên giường nghỉ ngơi. A, tốt. Tiết Thiên Y nghĩ thầm nữ nhân cởi quần áo loại này tình cảnh, mình quả thật không thích hợp ở lại hiện trường, vì vậy đánh cho cái ha ha, nói, Hà Tiểu Thủ liền giao cho ngươi rồi đến hầu hạ, ta cũng trở về đi nghỉ ngơi. Hà Tiểu Thủ ngửa mặt chiêu thiên nằm ở trên giường, hai tay hướng lên giơ lên cao cao, trên người nàng màu đen ngắn khoản tu thân mỏng áo vốn là nhỏ, cái tư thế này bãi xuống, một đoạn hết sức nhỏ tuyết trắng bờ eo thon bé bỏng lập tức khỏa thân bên ngoài. Tiết Thiên Y nghiêng mắt nhìn mắt đang lúc chứng kiến, trong lòng nóng lên, vội ho một tiếng, cuống quýt quay đầu đi ra ngoài. Mùa đông bầu trời tối đen sớm, Tiết Thiên Y đi đến ngoài phòng lúc, mặt trời đã sớm xuống núi, hắn đứng ở trong nội viện trên đất trống, nhìn lên lấy trong bầu trời đêm lánh nguyệt hàn tinh, thật dài thở phào một cái, trong đầu lại xuất hiện vừa rồi thấy Hà Tiểu Thủ cái kia một đoạn tuyết trắng bờ eo thon bé bỏng, cùng với cái kia nho nhỏ tản mát ra vô cùng mị lực, làm cho người mê say tể cân xoáy. Ta gần nhất đây là thế nào? Đầu luôn xuất hiện một ít tà ác ý niệm trong đầu. Tiết Thiên Y tự rêu cười cười, dùng sức lắc đầu, giao trái tim trong cái kia phần kiểu diệm ý niệm trong đầu vứt bỏ, cảm thấy mình bây giờ đã không còn nữa năm đó như vậy thuần khiết, tư tưởng thượng biến thành dâm đãng rất nhiều, đổi tại một năm trước, chính mình nếu chứng kiến Hà Tiểu Thủ eo nhỏ, lập tức sẽ mặt đỏ mà xích nghiêng đầu đi, coi như cái gì cũng không thấy, cũng sẽ không có bất luận cái gì hơn dư ý tưởng, mà hiện tại tuy nhiên cũng không dám nhìn nhiều, nhưng liếc về sau, lại sinh ra rất nhiều xấu hổ tim đập liên tưởng. Đại khái đây là nam nhân thời kỳ trưởng thành phản ứng A. Nghe nói nam nhân đã đến ta đây cái tuổi trẻ, đều đối với người khác phái thân thể sinh ra liên tưởng. Ừ, ta nhất định chính là loại tình huống này rồi. Tiết Thiên Y nói như vậy ăn xong chính mình, trong nội tâm cảm thấy thư thản rất nhiều. Hắn tiến vào đến trong phòng của mình, thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó bỏ đi áo ngoài, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái góc bẹt của lót, bắt đầu ngồi vào trên giường khoanh chân tu luyện công pháp. Thực lực đã đến hắn loại tình trạng này đấy, vô luận giá lạnh hè nóng bức, mặc kệ mặc nhiều mặc ít, đều đối với thân thể của hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu, một hồi rất nhỏ cửa phòng mở âm thanh truyền đến, Tiết Thiên Y hai lỗ tai giật giật, biết rõ tiếng vang đến từ đối diện Hà Tiểu Thủ bên kia, nhìn đồng hồ, hiện tại đã là trong đêm 12h tả hữu, không biết cái này đêm hôm khuya khoắt đấy, hắn mở cửa muốn làm gì. Tiếng bước chân vang lên, dẫm trên trong nội viện tuyết động, phát ra xèo xèo thanh âm. Tiết Thiên Y ngạc nhiên phát hiện, Hà Tiểu Thủ lại là hướng phía cạnh mình mà đến. Hắn chẳng lẽ là tới tìm ta hay sao? Đều lúc này, hắn chẳng lẽ có cái gì chuyện khẩn cấp? Thế nhưng là nghe hắn đi đường lúc nhẹ chân nhẹ tay đấy, rõ ràng sợ bị người nghe được bình thường, không giống như là có việc gấp bộ dạng A4. Tiết Thiên Y tò mò thầm nghĩ. Chương 345, lãng mạn tuyết dạng. Lúc. Hà Tiểu Thủ cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái đến Tiết Thiên Y trước cửa. Nhẹ nhàng vang lên vang cửa phòng của hắn. Hắn chẳng lẽ thật sự có việc gấp? Bằng không thì cũng sẽ không đi đến lúc này thời điểm gõ cửa. Tiết Thiên Y hầu như không sao cả do dự, thuần thục mặc áo ngoài, mở đèn, sau đó đem cửa phòng kéo ra. Cửa vừa mới mở ra một nửa, vẹn vẹn đủ chứa nạp một người tiến vào đấy. Hà Tiểu Thủ xinh xắn lanh lợi thân hình cũng đã hiệp bọc lấy một cổ gió lạnh, ưm một tiếng nhào vào Tiết Thiên Y trong ngực. Ai, Hà Tiểu Thủ, ngươi đây là? Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Tiết Thiên Y lập tức cứng họng đứng ở này ở bên trong, hai cánh tay tở trên không trung, vung cũng không phải, không để xuống cũng không phải. Lạnh! Lạnh quá! Hà Tiểu Thủ run giọng nói xong, hai tay đem Tiết Thiên Y ôm chăm chú đấy, phảng phất muốn đem thân thể của mình nhu tiến Tiết Thiên Y trong thân thể đi. Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện Hà Tiểu Thủ thân chỉ mặc một bộ khinh bạc nội y, nghiêm chỉnh mà nói, bộ kia nội y chẳng qua là bị hắn choàng tại thân, hắn ôm lấy Tiết Thiên Y về sau. hai vai run rẩy vài cái, trong lúc này y rõ ràng từ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ vai chạy xuống trên mặt đất, sau đó lộ ra không đến mảnh vải huyền chuyển thân thể mềm mại. Dưới ánh đèn, Hà tiểu thủ toàn thân da thịt giống như sa tanh giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, làm cho người ta không tự kìm hãm được sẽ sinh ra một loại thò tay kiểm tra xúc động, nhìn lại cho đã mắt bạch như lúc ban đầu tuyết thân thể mềm mại, núi non phập phồng, khe rãnh che giấu, lâm bụi cỏ sinh, nụ hoa làm đẹp, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không ổn, làm cho người ta nhìn hồn chịu tiêu, phách chịu lay động. Người, Tiết Thiên Y ngược lại rút ngụm khí lạnh, hai tay không tự giác dùng vài phần khí lực, nếu không phải Hà tiểu thủ ôm hắn vuốt ve rất ít, trên lệch một chiếm đã bị hắn cho từ trong lòng ngực cho đẩy đi ra. Không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là khẩn trương nguyên nhân, Hà tiểu thủ thân hình không ngừng run rẩy lấy, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở dồn dập, trong miệng phun ra khí tức đang lúc còn mang theo vài phần mùi rượu. Hà tiểu thủ, ngươi uống nhiều hơn, tranh thủ thời gian mặc quần áo. Ti. Thiết Thiên Ý một câu nói còn chưa dứt lời. Đã cảm thấy hạ thân mát lạnh, một cái lạnh buốt tiểu thủ đột nhiên tham tiến chính mình góc bẹt đồ lót chính giữa, một nắm chặt chính mình thân mẫn cảm nhất bộ vị. Cái loại này lạnh buốt kích thích cảm giác, lại để cho hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, toàn thân linh hồn sợ run cả người. Hà tiểu thủ thân thể dính sát dựa vào Tiết Thiên thân, đôi má nổi lên hai bôi ửng hồng. Vốn là bị đông cứng lạnh buốt trần trụi thân thể cũng nhanh chóng biến thành lửa nóng đứng lên, trong miệng phát ra nói mê tựa như nỉ non thanh âm, không ngừng nói, muốn ta, muốn ta, muốn ta. Ách! Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, chứng kiến Hà tiểu thủ một bộ xấu hổ mà ức, xuân tình tràn lan bộ dạng, cùng nàng bình thời quả thực tưởng như hai người. Đại não tại chỗ coi như cơ rồi, không biết Hà tiểu thủ cái này diễn chính là cái đó vừa ra, hạ thân cái kia cây thứ đồ vật bị hắn tay nhỏ cầm thật chặt về sau. Phảng phất cánh mạng của mình đều bị hắn nắm trong tay tựa như, thân thể vậy mà cứng ngắc đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích rồi. Hắn không dám di chuyển, Hà tiểu thủ cũng có đốt nóng nảy, cầm chặt hắn bảo bối cái tay kia trước sau giật giật. Động tác tuy nhiên không lưu loát, nhưng mang cho Tiết Thiên Y một loại khác thường kích thích, bảo bối không bị khống chế nhanh chóng mà kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tay Hà tiểu thủ hầu như nắm giữ không ngừng. Tiết Thiên Y là một huyết khí phương cương thiếu niên, từ khi cùng lục sư tỷ Huyền Băng cùng một chỗ phát sinh quan hệ thân mật về sau, An Tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía dưới, đối với Hà tiểu thủ như vậy một cái tuổi trẻ thiếu nữ đẹp chủ động yêu thương nhung nhớ hành vi. Vừa mới bắt đầu còn có một chút như vậy kháng cự tâm lý, nhưng cánh mạng chi cây bị cầm chặt về sau. Áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu nhất chính là cái kia ngọn lửa nhỏ lập tức đã bị đốt đi sang tựa như, quanh một cái hừng hực bốc cháy lên. Đồng thời huyết dịch tốc độ chạy cũng gấp bội đứng lên, vốn là coi như bảo trì một tia thanh minh ý nghĩ bị xung kích có chút phát hổ. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải chủ yếu, điểm chết người nhất chính là Hà tiểu thủ đôi tay không ngừng trước sau động tác lấy, điều này cũng đã thành Tiết Thiên Y tâm tình không khống chế được cuối cùng dây dẫn nổ. Hà tiểu thủ tay nhỏ trực tiếp nhất cảm nhận được Tiết Thiên Y phản ứng mãnh liệt, sắc mặt biến thành càng đỏ, trong mắt toát ra vài phần ý xấu hổ, hắn do dự một chút, lập tức hàm răng căng cắn, phảng phất tại trong nháy mắt làm ra cái khó khăn quyết định tựa như, lôi kéo Tiết Thiên Y tay, từng bước một chuyển đến giường của hắn bên cạnh, sau đó hai tay ôm lấy Tiết Thiên Y thân thể. Cùng hắn cùng một chỗ nhẹ nhàng nằm vật xuống xuống dưới, mê ly trong hai tròng mắt tràn ngập vô hạn xuân ý. Tiết Thiên Y không phải Liễu Hạ Huệ, cái lúc này, lòng của hắn đã hoàn toàn rối loạn, huống hồ Hà tiểu thủ thân thể đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở, tiểu đợi đến hắn tiến vào, hắn như còn có thể cự tuyệt, vậy thật sự không phải cái nam nhân bình thường rồi. Cái này thế một sự tình, là căn bản không cần bất luận kẻ nào dạy bảo có thể vô sự tự thông đấy, Hà tiểu thủ liền thuộc về này chủng loại hình, lúc hai người tứ mảnh lửa nóng bờ môi dán lại cùng một chỗ. Thân hình dây dưa tại một chỗ lúc, hắn một đôi tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, mà là đang Tiết Thiên Y thân bốn phía chạy lấy, càng về sau tựa hồ đã biết ở đâu là nam nhân điểm mẫn cảm, vì vậy vớt khẽ chậm trà sát, dùng cái này lấy lòng lấy Tiết Thiên Y. Đối với sơ trải qua nhân sự, chỉ có đã từng gặp một ít nam nữ dường chi thức Hà tiểu thủ, đã có quá nhiều lần kinh nghiệm thực chiến Tiết Thiên Y ngược lại là lộ ra quen việc dễ làm rất nhiều, tay hắn miệng cùng sử dụng. Không bao lâu khiến cho Hà tiểu thủ liên tiếp đạt tới nhân sinh chính giữa hai lần sung sướng đỉnh phong. Hà tiểu thủ toàn thân mềm yếu vô lực nằm ở nơi đó, con mắt có chút nhắm, trở về chỗ vừa rồi đỉnh phong dư vị, chỉ cảm thấy chính mình cả đời chính giữa tất cả vui vẻ chung vào một chỗ, cũng không bằng hiện tại, đột nhiên chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bị nhẹ nhàng phân ra ra, sau đó Tiết Thiên Y thân hình phục đã đến chính mình thân. Hà tiểu thủ biết rõ kế tiếp sẽ chuyện gì phát sinh, cả người không khỏi khẩn trương lên, bất quá theo Tiết Thiên Y vớt ve. Hắn cứng ngắc thân thể mềm mại dần dần mềm hóa, đến cuối cùng cảm giác mình cả người đều hóa thành một vũng xuân thủy, hận không thể đem Tiết Thiên Ý cả người hoàn toàn bao bọc. Lúc Tiết Thiên Ý êm ái chậm rãi tiến vào đến Hà tiểu thủ trong thân thể lúc, Hà tiểu thủ cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình kêu ra tiếng đến, thẳng đến Tiết Thiên Y hoàn toàn tiến vào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất hoàn thành một cái nhiệm vụ mà gian khổ nhiệm vụ tựa như, đồng thời chốc mũi hế ẩm đấy, có gan đều muốn rơi lệ cảm giác. Của ta lần thứ nhất, cứ như vậy không có. Bất quá khá tốt, hắn cuối cùng giúp cho ta đại ân, thân thể cho hắn, tổng so lại để cho những cái kia trong rượu người nọ đã đoạt đi tốt hơn nhiều. Giờ khắc này, Hà Tiểu Thủ nghĩ như vậy nói. Hà Tiểu Thủ tuy nhiên bình thường dùng hung hãn hình tượng kỳ nhân, liền hắn dù sao cũng là cái thân kiểu thể nhu thiếu nữ, căn bản chịu không được Tiết Thiên Y quất rồi, kích tình sau khi chấm dứt, hắn đều muốn trở lại chính mình trong phòng đi ngủ, nhưng toàn thân lại không còn có hơi có chút khí lực, đành phải co giúp ở Tiết Thiên Y trong khuỷu tay, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi hơn nữa, nào biết cái này một giấc ngủ, rõ ràng liền đã ngủ. Tiết Thiên Y cũng không có tâm tình lại đi tu luyện công pháp gì, một cánh tay ôm Hà Tiểu Thủ thân thể, nghe hắn thân tản mát ra sâu kín mùi thơm của cơ thể, chút bất chi bất giác, lại cũng tiến vào đã đến trong mộng đẹp. Trước khi đi cái này một giấc, đúng Tiết Thiên Y gần một thời gian ngắn đến nay, ngủ rất hương vị ngọt ngào, thơm chấm nhất, cũng là thời gian một lần lâu nhất, khi tỉnh lại, rõ ràng đã hừng đông, mà Hà Tiểu Thủ không biết lúc nào đã rời khỏi. Nóa, rõ ràng ngủ chết như vậy, đã không có một điểm tính cảnh giác, nếu tối hôm qua có đối thủ đột kích, ta chẳng phải là đã xong đời. Đáng chết ta. Tiết Thiên Y ngồi dậy, có chút nghĩ mà sợ vô vô đầu, âm thầm tự trách nói. Bên gối còn lưu lại lấy Hà Tiểu Thủ thân thể dư ôn cùng với thiếu nữ sâu kín mùi thơm của cơ thể, Tiết Thiên Y ngồi ở chỗ kia có chút thất thần, trong nội tâm thầm nghĩ, Hà Tiểu Thủ khi nào thì đi hay sao? Hắn có phải hay không đã quay về hắn gian phòng của mình đi? Hắn vén chăn lên, đang chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện ga giường thỉnh lình in khi nào hình dáng như hoa mai ban ban đỏ thẫm, không khỏi ngây người, sau nửa ngày mới tỉnh ngộ tới đây, nghĩ thầm những thứ này huyết điểm, không cần phải nói cũng là Hà Tiểu Thủ lưu lại đấy. Khó trách chính mình tối hôm qua tiến vào thân thể nàng thời điểm, hắn toàn thân run rẩy, ôm lấy thân thể của mình, tại chính mình đầu vai hung hăng cắn một cái, nguyên lai hắn đem nữ nhân chân quý nhất lần thứ nhất giao cho mình, lưu tại cái này căn phòng nhỏ ở bên trong. Ai, lại chọc một số phong lưu khoản nợ. Tối hôm qua ta nhất định là bị ma quỷ ám ảnh rồi, nếu không vì cái gì lúc ấy liền khống chế không nổi chính mình đâu này. Xem ra sư phụ năm đó cho ta thầy tướng số, nói ta là khắp nơi lưu tình phong lưu hạt giống. Thật đúng là như vậy một sự việc. Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn xem ga giường cái kia từng mảnh màu đỏ hoa mai, đột nhiên lại nghĩ tới tối hôm qua trước khi ngủ Hà Tiểu Thủ đủ loại dị thái, trong nội tâm bỗng nhiên đã có một tia hiểu ra, xem ra Hà Tiểu Thủ tối hôm qua lúc ăn cơm đề nghị uống rượu, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là có dự mưu cử động, hắn 89 phần 10 chính là muốn mượn cảm giác say đến tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó nửa đêm ở bên trong chạm vào gian phòng của mình đến cùng mình đã xảy ra rất quan. Hệ thân mật. Chẳng qua là Hà Tiểu Thủ làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì cái kia 100 vạn nguyên sự tình, dùng thân thể của nàng để báo đáp chính mình rồi? Thiết Thiên Y nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng này lớn nhất. Trời bên ngoài đã trong, dương quang xuyên vào cửa sổ, chiếu xạ tại Thiết Thiên Y thân, ấm ấm áp áp hết sức thoải mái, mấy cái tiểu chim sẻ rơi vào nhà cấp 4 trong mặt đất, liễu diễu gọi không ngừng. Sau một lúc lâu, Lâm Tuyết ước cửa phòng két. Vang lên, những cái kia chim nhỏ đã bị kinh hãi, tứ tán bay đi. Ia, tốt giày tuyết ta. Lâm Tuyết Ước kêu lên vui mừng một tiếng, chạy đến trong nội viện, cầm lấy cái chổi xẻng sắt đem trong nội viện tuyết động quét đến bốn phía góc tường. Sau đó một người tại góc tường vô cùng chồng chất nổi lên người tuyết, mặc dù tiểu thủ khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh màu đỏ bừng, lại như cũ không chịu trở về phòng. Lâm Tuyết Ước khéo tay, cái kia người tuyết chồng chất sau khi đứng lên, tại hắn một đôi xảo thủ tân trang xuống, vẻ mặt mặt mày cùng với thân mặc lấy cũng dần dần rõ ràng. Cùng một cái điêu khắc đại sư điêu khắc đi ra nhân vật hình tượng không sai biệt lắm rất thật. Tiết Thiên Y đẩy cửa đi ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn xem hắn chơi, thấy nàng đem cái kia người tuyết xếp thành về sau, lui về phía sau mấy bước, thần sắc như si đánh giá, nhịn không được cười hỏi, Tuyết Ước, người tuyết mà chồng chất không sai a? Ừ, đầu tóc ngắn người tuyết a. Đó là một nam người tuyết. Chương 346, ngươi còn nhỏ. Lâm Tuyết Ước đang đứng ở đằng kia đang suy nghĩ cái gì, nghe được Tiết Thiên Y thanh âm. A một tiếng, quay đầu, gặp Tiết Thiên Y chậm rãi hướng nơi đây đi tới, trong nội tâm vừa thẹn vừa mừng, lại có chút ít cuốn quýt, hắn dùng thân thể ngăn trở người tuyết, ngây thơ cười nói, Thiên Y ca ca, ngươi rời giường á. Ừ, đi lên. Tiết Thiên Y gặp Lâm Tuyết Ước thần sắc có chút khác thường, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hướng về phía sau nàng người tuyết nhìn nhìn, nói, ngươi đắp cái này người tuyết đứng lên có chút cảm giác quen thuộc. Hắn giống ai đâu này? Lâm Tuyết Ước sắc mặt càng đỏ, nhỏ giọng nói, ta đắp chính là ngươi. Ta. Tiết Thiên Y vây quanh cái kia người tuyết dạo qua một vòng, cười nói, ta lúc nào biến thành đẹp trai như vậy rồi hả? Lâm Tuyết Ước nói, cái gì a, Thiên Y ca ca so tuyết này người có thể đẹp trai nhiều hơn. Tay ta đẩn, đắp không tốt. Tiết Thiên Y nói, đã rất khá. Ha ha, Tuyết Ước, tại sao phải đắp ta đâu này? Làm gì vậy không đắp cái chính mình? Lâm Tuyết Ước nghe hắn vừa nói như vậy, trong ánh mắt lập tức lóe ra hưng phấn hào quang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đấy, nói, đúng vậy. Ta muốn đắp cái tự chính mình. Ta muốn đem chính mình đắp tại Thiên Ý ca ca bên người. Ừ. Đúng, liền xếp thành chúng ta tay nắm, cùng đi thượng học. Lâm Tuyết Ước vừa nói, một bên đem tuyết động chồng chất đứng lên, Tiết Thiên Ý ở một bên hỗ trợ, đợi đến lúc đống tuyết lũy đến một người cao tiến, Tiết Thiên Ý không hề nhúng tay, đứng ở một bên nắm lấy Lâm Tuyết Ước ở đằng kia tỉ mỉ tạo hình tân trang, trong chốc lát một cái giống như lúc Lâm Tuyết Ước ra hiện tại trước mặt hai người. Trong nội viện giờ phút này có hai cái người tuyết. Một cái Tiết Thiên Y, một cái Lâm Tuyết Ước, trên thân hai người đều đeo bọc sách, thân thể dựa vào là rất gần, hai tay tương khiên, Tiết Thiên Y mắt thấy phía trước, khỏe miệng có chút mang cười, Lâm Tuyết Ước ở một bên nhìn xem Tiết Thiên Y bên cạnh, tinh xảo lên mặt chứng thượng tràn đầy vui vẻ nụ cười hạnh phúc. Tiết Thiên Y xem trợn mắt há hốc mồm, vỗ tay khen, tốt. Tuyết Ước, ngươi cái này song xảo thủ thật sự là thật trùng hợp, tương lai nhất định có thể trở thành điêu khắc giới một đại tông sư. Lâm Tuyết Ước hé miệng cười nói, ta cũng không muốn làm một bức tượng đại sư, tương lai của ta muốn trở thành một người vĩ đại tác giả, ghi mình thích câu chuyện làm cho người ta xem. Tiết Thiên Y biết rõ hắn thích xem tiểu thuyết, cười nói, là mỹ nữ tác giả cũng không tệ a. Một bộ sách phát hỏa, lại là điện ảnh lại là kịch truyền hình đấy, thoáng cái liền phát tải. Ta mới không phải mỹ nữ. Lâm Tuyết Ước mặt vừa đỏ rồi, nhìn mình điêu đi ra người tuyết điêu khắc, nói khẽ, ta còn không có tiểu thủ tỷ tỷ xinh đẹp. Tiết Thiên Y lập tức ngơ ngẩn. Không biết hắn nói lời này là có ý gì, nghiêng mắt lườm nàng một chút khuôn mặt nhỏ nhắn mà, thấy nàng biểu lộ có chút u hoán, có chút thất lạc, có chút thần tổn thương, trong nội tâm lột bột nhảy dựng, thầm nghĩ chẳng lẽ buổi tối hôm qua mình và Hà tiểu thủ chuyện đã xảy ra, tiểu nha đầu này đã biết. Nửa đêm canh ba, hắn chẳng lẽ không có ngủ lấy. Tiết Thiên Y trong nội tâm chột dạ, cười khan một tiếng, nói, hảo muội muội của ta Tuyết Ước như thế nào không phải mỹ nữ. Ngươi hiện tại cùng với ngươi tiểu thủ tỷ tỷ giống nhau đẹp. Nếu lớn hơn nữa mấy tuổi, cái kia không đem khắp thiên hạ nam nhân đều mê chết. Hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành và vân vân, nói chính là ngươi rồi. Thật sự, Lâm Tuyết Ước trong con ngươi nổi lên sáng rọi, nói, Thiên Y ca ca, ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Thật sự, Tiết Thiên Y nghiêm trang nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi so với ta nói còn tốt hơn. Ngươi muốn tin tưởng mình, sẽ đối chính mình có lòng tin. Cái kia, Lâm Tuyết Ước so sánh bờ môi. Nói, ngươi về sau có thể hay không như đối với tiểu thủ tỷ tỷ đối với ta như vậy tốt. Tiết Thiên Y lần nữa ngơ ngẩn, giờ này khắc này, hắn đã xác định chuyện tối ngày hôm qua Lâm Tuyết Ước đã biết, nếu không tiểu nha đầu này như thế nào lại nói ra lời như vậy. Hà tiểu thủ là vì báo ân, mới chủ động đến thăm, yêu thương nhung nhớ, cùng mình Hồ Thiên bất tỉnh mà đã xảy ra vượt qua hữu nghị quan hệ, thế nhưng là thân muội muội giống nhau Lâm Tuyết Ước, hắn làm sao có thể như đối với Hà tiểu thủ giống nhau đối đãi? Thiên Y ca ca. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Đúng rồi, ta hiểu được, tiểu thủ tỷ tỷ trong lòng của ngươi, so với ta muốn trọng yếu hơn. Ta. Gặp Tiết Thiên Y không ra, Lâm Tuyết Ước ánh mắt buồn bã, trong mắt nước mắt lã chã ướt át, bộ dáng mà không nói ra được điểm đạm đáng yêu. Tiết Thiên Y thở dài, Tuyết Ước, đừng nói như vậy. Ngươi cùng tiểu thủ không giống với, ngươi. Ngươi còn nhỏ. Lâm Tuyết Ước gỡ ngực lên, nói, ta ở đâu nhỏ hơn? Ta. Ta đã 16 tuổi rồi, ta đã là một nữ nhân. Thiết Thiên Y lắc đầu, nghẹn ngào cười nói, nữ nhân. Ngươi vẫn chỉ là cái học trường cấp 3 năm đầu nữ hài tử A. Cao nhất làm sao vậy? Ngươi lúc đó chẳng phải cao nhất sao? Tiểu thủ tỷ tỷ cũng mới cấp 3 sao, các ngươi không phải đã? Đã. Lâm Tuyết Ước vừa thẹn vừa vội, phía dưới thật sự nói không nên lời, trên mặt đỏ ửng đã nhuộm đến bên thái tử. Thiết Thiên Y thở dài, nói, Tuyết Ước, ngươi có thể ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi muốn bởi vậy ảnh hưởng đến thành tích học tập, ta nhưng chỉ có cái thiên cổ tội lớn người. Lâm Tuyết Ước trắng nõn hàm răng cắn cắn đôi môi đỏ thắm, ngón tay xoắn lấy quần áo cạnh góc, trong mắt lại toát ra vài phần vũ mị chi sắc, trên mặt ngượng ngùng biểu lộ mà nói, tốt, ta không suy nghĩ lung tung, nhưng là Thiên Ý ca ca, ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Tiết Thiên Y nói, ngươi nói, có thể làm được đấy, ta nhất định đáp ứng ngươi. Đợi ta vừa được tiểu thủ tỷ tỷ lớn như vậy rồi, ngươi cũng muốn rất tốt với ta. Tựa như ngươi đối với đợi tiểu thủ tỷ tỷ như vậy. Lâm Tuyết Ước thanh âm nhẹ như mũi vằn, nếu như không phải Tiết Thiên Ý nhĩ lực kỳ giai, hầu như nghe không rõ sở. Tiết Thiên Ý nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở nơi đó, rốt cục nhịn không được hỏi, buổi tối hôm qua sự tình. Người cũng biết rồi hả? Lâm Tuyết Ước một viên cái đầu nhỏ thật sâu chôn đến này một đôi phát dục tốt đẹp chính là bé thỏ trắng đang lúc, gật đầu nhỏ giọng nói, vâng. Ta tối hôm qua trong đêm đứng lên. Đi về đúc cờ, chứng kiến tiểu thủ tỷ tỷ trong phòng đèn sáng rỡ, nhà của ngươi đèn cũng lóe lên, đã cảm thấy kỳ quái, vì vậy vụng trộm không mặc y phục, mở cửa chạy ra ngoài, phát hiện ngươi trong phòng có động tĩnh, liền đứng ở dưới cửa sổ nghe. Nghe trong chốc lát. Tại dưới cửa sổ nghe hay sao? Ông trời! Tiết Thiên Y không khỏi oán hận chính mình, lúc ấy mình bị sắc chữ làm cho hôn mê đầu, không hề cảnh giác đang nói, mà ngay cả bên ngoài động tĩnh đều dò xét nghe không được, hắn vô một cái hót, cười khổ nói, trong chuyện này sự tình. Thật sự là một lời khó nói hết ta. Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tuyết ức, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi đừng và những người khác đã nói sao. Ta lo lắng sẽ đối với tiểu thủ danh dự tạo thành ảnh hưởng, hắn dù sao vẫn là một học sinh A. Lâm Tuyết ức gật đầu nói, ta minh bạch, chuyện này, ta sẽ không lại đối với những người khác nói, kể cả tiểu thủ tỷ tỷ ở bên trong cũng không nói. Bất quá. Ánh mắt của nàng ở bên trong hiện lên một tia rảo hoạt hào quang, nói, Thiên Y ca ca, ta nói chuyện kia, ngươi còn không có đáp ứng chứ. Chương 347, mười mấy số chi phiếu. Vừa được hà tiểu thủ lớn như vậy. Còn có 2 năm đâu rồi, ngươi sẽ theo thời gian cải biến mà thay đổi, có trời mới biết 2 năm về sau, tâm cảnh của ngươi sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Được rồi, sắp bước sang năm mới rồi, ta trước hết đã đáp ứng ngươi tiểu nha đầu này, miễn cho ngươi cái này qua tuổi được không vui. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy, vì vậy gật đầu cười, lập tức trột dạ hướng về Lâm Mâu trong phòng liếc mắt nhìn, nghĩ thầm loại lời này có thể ngàn vạn không thể để cho hắn nghe được, nếu không hắn còn cho là mình đang câu dẫn nữ nhi bảo bối của nàng đâu rồi, đến lúc đó hắn dưới sự giận dữ, đem mình đuổi ra nhà cấp 4 cũng có khả năng. Cũng may hai người đối thoại thanh âm rất nhỏ, khoảng cách xa như vậy, Lâm Mâu căn bản không thể nào nghe được. Lâm Tuyết Ước đạt được lời hứa của nàng, cả người tinh thần tỏa sáng, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ. Hắn chỉ vào cái kia một đôi người tuyết nói, Thiên Ý ca ca, ngươi biết vì cái gì ta muốn sáng sớm đứng lên đắp người tuyết sao? Thiết Thiên Ý cười nói, thú vị quá. Lâm Tuyết Ước lắc đầu nói, không chỉ là thú vị, còn có mặt khác một tầng ý nghĩa đâu. Thiết Thiên Ý nói, hả? Vậy ngươi nói một chút xem. Lâm Tuyết Ước nói, ngươi hôm nay không phải trở về ra bước sang năm mới rồi sao? Ta nghĩ lấy ngươi muốn đúng rời đi, liền thời gian rất lâu nhìn không tới ngươi rồi, cho nên liền đóng cái như ngươi người tuyết đi ra. Như vậy mỗi ngày ta có thể nhìn xem ngươi, cùng ngươi nói một chút trong nội tâm lời nói, giống như ngươi thật sự liền ở bên cạnh ta tựa như. Chứng kiến tiểu nha đầu này đối với chính mình như thế si tình, Tiết Thiên Y trong nội tâm có chút cảm động, nói, một tháng ngày nghỉ trong chớp mắt đã trôi qua rồi, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Chỉ mong ta lúc trở lại, cái này một đôi người tuyết còn không có hòa tan mất. Lâm Tuyết Ước nói, cho dù hòa tan, nhưng chỉ cần một cái tuyết, ta sẽ thấy đắp đứng lên. Bất quá đợi đến lúc sau khi ngươi trở lại, ta sẽ không quản người tuyết á, bởi vì ta có thể cùng ngươi cái này chân nhân nói chuyện. Ngươi muốn là muốn đáp, ta lại cùng ngươi cùng một chỗ đáp. Thiết Thiên Y cười nói, một lời đã định. Lâm Tuyết Ước xinh đẹp cười nói, một lời đã định. Hai người đứng ở người tuyết trước hàn huyên một lát, riêng phần mình trở về phòng làm bữa sáng ăn hết. Thiết Thiên Y mua đi hướng An Tây thành phố vé xe lửa đúng 10h sáng chúng đấy, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, vì vậy trên lưng tối hôm qua thu thập xong túi du lịch. Đem cửa phòng cái chìa khóa giao cho Lâm Tuyết Ước, làm cho nàng thay mình bảo quản lấy. Hà tiểu thủ cửa phòng đã rơi xuống khóa, người cũng không biết đi nơi nào, Tiết Thiên Y cùng nàng tầm đó dù sao đã có tầng kia quan hệ thân mật, vốn muốn cùng hắn nói vài lời nói, lên tiếng kêu gọi lại đi, nhưng thời gian đã tới không kịp lại để cho hắn tại chỗ này chờ đợi rồi, cũng may một tháng sau lại có thể gặp nhau, khi đó có lời gì hơn nữa không muộn. Tuyết Ước, đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Tiết Thiên Y tại Lâm Tuyết Ước đưa mắt nhìn xuống, chậm rãi đi đến nhà cấp 4 trước cổng chính, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tỉnh, xoay người hướng Lâm Tuyết Ước vẫy vây tay. Thiên có ca ca, chuyện gì? Lâm Tuyết Ước vẻ mặt nghi hoặc tiêu sái đến Tiết Thiên Ý bên người hỏi. Tiết Thiên Ý nói, đi ra ngoài sẽ biết. Ngươi đi cùng mẹ của ngươi lên tiếng kêu gọi, nói lập tức trở về. Lâm Tuyết Ước ca một tiếng, trở lại mẫu thân trong phòng nói một tiếng. Lâm mẫu biết rõ con gái cùng với Tiết Thiên Ý cùng đi ra, rất yên tâm, chẳng qua là thuận miệng dặn dò một câu không nên chạy loạn. Liền phất tay làm cho nàng đi. Tiết Thiên Y mang theo Lâm Tuyết Ước, cùng nàng cùng đi đến lão nhai khu phụ cận một cái phồn hoa buôn bán phố. Này buôn bán phố đúng yến kinh thành phố tiếng tăm lừng lẫy tức giận người giàu có phố, từng gian lắp đặt thiết bị đẹp đẽ trong cửa hàng, bán hầu như đều là hưởng dự toàn cầu các loại quần áo và trang sức nhãn hiệu. Có người tính toán qua, tiến vào con đường này khu về sau, từ đầu đến chân mặc mua lại, rẻ nhất cũng muốn tiểu vạn nguyên tả hữu. Loại này tiêu phí giá cả bình thường thị dân chịu không nổi, cũng chỉ có những cái kia kẻ có tiền mới có thể thường xuyên chiếu sáng, cho nên mới phải gọi là người giàu có phố. Lâm Tuyết Ước gặp hai bên cửa hàng cửa thủy tinh bên trong mọc lên san sát như rừng lấy nguyên một đám dáng người thon dài cao gầy, cao quý phú tức giận bộ dáng mà, trong nội tâm có chút khiếp đảm, giật giật Tiết Thiên Ý góc áo, nhút nhát e lệ mà hỏi, Thiên Ý ca ca, ngươi muốn mua vật gì hả? Chúng ta là không phải đi lộn chỗ. Không sai, chính là trong chỗ này. Nhanh hơn năm, ta đây làm ca ca chuẩn bị tiễn đưa ngươi mấy bộ quần áo giày làm như năm mới lễ vật. Ngươi xem chúng cái đó một kiện, tùy tiện chọn lựa, không cần phải xen vào nhiều tiền ít tiền. Ca ca ta hiện tại là có tiền. Đúng rồi, mẹ của ngươi mặc bao nhiêu dãy số quần áo giày? Trong chốc lát ngươi thuận tiện cũng thay hắn chọn hai kiện mang về, đã nói là ta hiếu kính hắn đấy. Thiết Thiên Y cười nói, một bộ nhà giàu mới nổi khẩu khí. Lâm Tuyết Ước nghe xong, liền loạn khoát tay nói, không. Thiên Y ca ca, ta tại sao có thể muốn ngươi mua thứ đồ vật đâu này? Ta. Tiết Thiên Y đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng nhận lấy, vì vậy vị này sinh gương mặt nói, đây là Thiên Y ca ca một mảnh tâm ý, ngươi muốn không chịu mua, ta sẽ tức giận. Ta tức giận, qua sang năm lại đến thời điểm, sẽ không lý ngươi rồi. Lâm Tuyết Ước khẩn trương, nói, tốt, ta mua. Ta mua. Thế nhưng là, những thứ kia thật sự rất đắt đấy. Thiên Y ca ca, ngươi lại không có tiền. Tại hắn nghĩ đến, Tiết Thiên Y nếu là thật có tiền, bình thường sinh hoạt có lẽ tiểu cũng không như vậy giản lực rồi. Về phần Tiết Thiên Y mặc trên người bộ quần áo này, Lâm Tuyết chắc biết là người khác đưa tặng cho hắn đấy, nếu không hắn khẳng định mua không nổi. Ta nói có tiền, ngay cả có tiền. Người còn không biết đâu rồi, đêm qua ta từ trường học khi trở về, đi đến một cái yên lặng không người địa phương, có một cái bao tải to từ trên trời giáng xuống, nện vào trên đầu của ta rồi, ta mở ra cái kia bao tải vừa nhìn. Hoa! Lại là một bó chói trăm nguyên tiền giá trị lớn, trọn vẹn 1 tỷ. Lâm Tuyết Ước thẻ lưỡi, suy cười, nghĩ thầm nếu 1 tỷ lời mà nói, một cái bao tải to chỉ sợ chứa không nổi, ít nhất cũng phải mười mấy cái bao tải mới được, nếu như mười mấy cái bao tải trước sau đến rơi xuống nện vào Tiết Thiên Y trên đầu, không phải đem hắn đập bất tỉnh không thể. Đương nhiên, Tiết Thiên Y loại lời này, hắn đúng sẽ không tin tưởng đấy, đang muốn nói chuyện, tiểu thủ đã bị Tiết Thiên Y giữ chặt, tiến nhập cánh bắc một nhà trong tiệm trang phục. Thích trưng diện đúng nữ nhân thiên tính. Bất kể là 8 tuổi tiểu La Lệ, vẫn là 80 tuổi bà cố nội, đều hy vọng mình có thể mặc thật xinh đẹp. Lâm Tuyết Ước cái này tuổi, đúng là yêu nhất xinh đẹp thời đoạn, cho nên hắn trong nội tâm nói xong không nên, nhưng tiến vào trong tiệm trang phục về sau, nhìn xem người mẫu mặc trên người từng kiện đẹp đẽ đẹp mắt quần áo cùng giày, trong ánh mắt vẫn là toát ra không cách nào nói rõ kinh hỉ cùng hâm mộ. Tiết Thiên Y lưu tâm quan sát đến nét mặt của nàng, gặp ánh mắt của nàng ở đâu một bộ y phục trên giày dừng lại thời gian lâu dài một ít. Khiến cho tiệm trang phục phục vụ viên tìm ra thích hợp Lâm Tuyết Ước mặc đấy, làm cho nàng đi trong phòng thử áo mặc thử một cái, chỉ cần vừa người, liền không chút lựa chọn lại để cho phục vụ viên đóng gói trang hảo. Lâm Tuyết Ước nhìn bộ kia quần áo cùng cặp kia giày giá cả, gặp một quần áo ghi chú 6.000 khối, giày ghi chú hơn 3.000, cộng lại hầu như hơn vạn khối, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, vốn định không nên, có thể Tiết Thiên Y gương mặt cau lại, hắn nên cái gì cũng không dám nhiều lời. Mắc như vậy quần áo giày. Lâm Tuyết Ước vốn chỉ muốn tất cả chọn lựa một bộ là được rồi, nhưng Tiết Thiên Y vô luận như thế nào không muốn cho hắn lại riêng phần mình chọn hai bộ không thể. Lâm Tuyết Ước khi hắn bước hiếp xuống, chỉ phải lại tuyển hai bộ, trong nội tâm tính toán một cái, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, cộng lại đã tiếp cận 5 vạn khối. Lâm Tuyết Ước từ nhỏ đến lớn, cái này mười mấy năm qua mua tất cả quần áo cộng lại, nghĩ không bằng hôm nay lúc này đây mua quần áo hao phí nhiều tiền, hắn đã thay Tiết Thiên Y đau lòng lấy những số tiền kia, đồng thời lại cảm động muốn khóc. Một bên phục vụ viên nhìn hai người bọn họ tuổi cùng biểu lộ thần thái, đã biết rõ bọn hắn chuẩn đúng cái đó sở học trường học học sinh trung học, hơn nữa thiếu niên kia nhất định là đang theo đuổi người thiếu nữ kia, vì định nọt bạn gái mà đánh mặt sưng sung sưng tử nam nhân phục vụ viên này thấy cũng nhiều, bất quá giống như vậy vì tán gái mà ném một cái mấy vạn thiếu niên, thật đúng là hiếm thấy. Lúc Tiết Thiên Ý lại để cho cái kia phục vụ viên đóng gói thời điểm, cái kia phục vụ viên thậm chí hoài nghi cái này mục thanh tú. Cười nảy sinh vì như ngày xuân dương quang giống như ôn hòa học sinh trung học có hay không tiền trả năng lực. Nhà này quần áo và trang sức nhãn hiệu bán đồ vật rất đủ, có một khối chuyên môn trong lão niên quần áo và trang sức khu. Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước chọn lựa tốt rồi quần áo, lại cùng hắn đã đến trong lão niên quần áo và trang sức khu, cho nàng mụ mụ chọn lựa quần áo và trang sức, giày tất cả 2 bộ, cùng nhau đóng gói. Phục vụ viên, tính tiền. Tiết Thiên Y lấy ra một tờ chi phiếu, giao cho đi theo tại bên người, không ít lãng phí nước miếng vì bọn họ làm giới thiệu tên kia phục vụ viên, sau đó cùng Lâm Tuyết Ước một người cầm mấy bộ quần áo giày, đi theo ở sau lưng nàng đi đến quầy thu ngân trước. Những thứ này quần áo giày cộng lại, không sai biệt lắm có 7, 8 vạn nữa nha. Thiên Y ca ca, ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Tuyết Ước lông mày nhíu chặt, lo lắng trùng trùng điệp điệp nhỏ giọng hỏi. Có là có đấy, bất quá. Ta đến cùng có bao nhiêu tiền, mình cũng không có cẩn thận điều tra. Trong lòng của hắn khẽ động, đối với trong quầy thu ngân ngồi phục vụ viên, nói, tiểu thư, phiền thoái ngươi thuận tiện giúp ta tra một chút ta đây trong thẻ còn có bao nhiêu tiền. Cảm ơn. Tốt tiên sinh, xin ngài đưa vào một cái mật mã. Quầy thu ngân phục vụ viên trả một cái chi phiếu, sau đó đem bàn phím nhỏ đổ lên Tiết Thiên Y trước mặt. Trong tiệm mặt khác vài tên phục vụ viên nghe vậy, lòng hiếu kỳ nặng đấy, đã đem đầu dò xét tới đây. Trừng to mắt nhìn xem Tiết Thiên Y trước mặt chính là cái kia nho nhỏ màn hình, muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng thật là có tiền, vẫn là cái loại này vì tán gái mà mạo xưng là trang hảo hán phá ra chi tử. Tiết Thiên Y cười cười, ngón tay như bay, trong chớp mắt sẽ đem mật mã thua tốt, quầy thu ngân phục vụ viên nhấn xuống điều tra khóa, trên màn hình lập tức xuất hiện một chuỗi dài con số. Quầy thu ngân phục vụ viên bình thường chính là tổng số chữ đánh giao thông đấy, hơn 10 vạn trên 100 vạn con số, hắn quét mắt một vòng có thể nhìn ra là bao nhiêu. Nhưng là màn ảnh trước mắt thượng cho thấy đến cái này chuỗi con số thật sự hơi dài chút ít, hắn ngơ ngác nhìn xem một đằng sau theo sau một chuỗi dài con số, trong đầu có gan mất trật tự cảm giác, chấn định một cái tâm thần, rồi mới từ cái con số thượng bắt đầu đếm thầm đứng lên, sau đó miệng lại càng ngoác lớn. Trên màn hình biểu hiện con số, một đằng sau tổng cộng có 10 mấy số, nói cách khác, trước mắt cái này cười rộ lên một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng thiếu niên. Trên người chỗ mang cái này tấm thẻ chi phiếu ở bên trong có kinh người hơn 10 ức tài phú, đây chính là trên thế giới này tuyệt đại đa số người cả đời cũng khó khăn dùng sánh bằng A. Chương 348, thiếu nữ xinh đẹp trên tàu. Thật nhiều tiền. Lâm Tuyết Ước trừng to mắt, đến mấy lần trên màn hình cho thấy con số, miệng nhỏ há thật to, trên mặt một bộ khiếp sợ biểu lộ. Mặt khác vài tên con mắt chằm chằm vào tiểu màn hình phục vụ viên cũng nhìn thấy cái kia một chuỗi dài con số, hơi giật mình. Nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt lập tức đều toát ra lục quang, chưa lập gia đình tuy xuân tâm nộn nhạo, đập vào các loại chủ ý nghĩ đến như thế nào mới có thể câu lên cái này còn trẻ tiền nhiều con nhà giàu, đã kết hôn là quy tắc cảm thán chính mình đã không có cơ hội, bất quá nữ nhi của mình ngược lại là cùng thiếu niên này tuổi không sai biệt lắm, nếu có thể, vẫn là có thể cân nhắc một cái đấy. Bất quá ánh mắt của các nàng chuyển tới Lâm Tuyết Ước trên người lúc, tuy nhiên cũng cảm thấy nhục trí. Lâm Tuyết Ước đúng cái loại này ngàn dặm mới tìm được một tiểu mỹ nữ, nếu như bây giờ còn là một cái trẻ trung đáng yêu quả táo, như vậy tiếp qua vài năm, đợi nàng thành thục đứng lên, như vậy vẻ đẹp của nàng chính là không thể địch nổi đấy, những cái kia các phục vụ viên lấy chính mình hoặc là nữ nhi của mình cùng Lâm Tuyết Ước so sánh với, như phảng phất là chim sẻ gặp phượng hoàng, chênh lệch không phải nhỏ tí teo. A, hai tháng không có điều tra qua trong thẻ trước rồi, thoạt nhìn tăng thêm không ít ta. Tiết Thiên Y cười cười. Đợi cái kia phục vụ viên rung động tay rung động chân xử lý lý tốt rồi tính tiền thủ đoạn về sau, tiếp nhận hắn lần lượt về đích chi phiếu, tiện tay nhét tại túi áo ở bên trong, cùng Lâm Tuyết Ước cùng nhau rời khỏi cửa hàng này. Mấy bộ quần áo tăng thêm vài đôi giày, sách trong tay cũng không dễ dàng, Tiết Thiên Y giúp đỡ đem quần áo giày đưa đến nhà cấp 4 trước, rồi mới hướng Lâm Tuyết Ước nói, Tuyết Ước, ta sẽ không tiến trong sân đi, chúng ta qua sang năm gặp lại. Gặp lại. Gặp lại Thiên Y ca ca. Lâm Tuyết Ước đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y rời khỏi. Không biết như thế nào đấy, chóp mũi mà đống nhiên đau xót, hốc mắt có chút ướt át, đống nhiên lớn tiếng nói, Thiên Y ca ca, ngươi muốn sớm chút trở về à. Tiết Thiên Y bước chân nhanh chóng, đi đến phía trước đường đi góc rẽ lúc, nghe được Lâm Tuyết Ước thanh âm, nghiêng đầu sang chỗ khác cười hướng mặt khoát tay áo, sau đó đánh ra một cái ok đích thủ thế. Mới hát sáng, Yến Kinh Tây Trạm, Tiết Thiên Y cầm trong tay vé xe lửa, theo quần cuộn dòng người thông qua kiểm phiếu vé miệng, tiến vào đến chỗ ở mình xe lửa trong xe. Sau đó dựa theo vé xe thượng con số, đã tìm được đối ứng chỗ ngồi ngồi xuống, đem ba lô du lịch tiện tay đặt ở trước mặt bàn nhỏ thượng. Hắn sau khi ngồi xuống cảm thấy nhàm chán, vì vậy cầm lấy Huyền Băng 2 ngày trước đưa cho hắn một bộ mới smartphone, lên mạng chơi nổi lên trò chơi đến. Một lát sau, nương theo lấy một hồi làn gió thơm, một cái thon dài lã lướt thân ảnh ngồi xuống chính mình đối diện, Tiết Thiên Y dương mắt hướng đối diện người nọ nhìn nhìn, lúc thấy rõ người nọ hiểu rõ dung mạo lúc, ánh mắt trì trệ, không khỏi ngơ ngẩn. Đối diện nàng người nọ là vị gia như mỡ dê mỹ ngọc, dung mạo thanh lệ đoạn tuyệt tục thiếu nữ, ước chừng 18, 9 tuổi, kết tóc đuôi ngựa biện, mặc mét màu trắng thêm giày tu thân áo khoác, trên cổ trắng bọc một điều đen trắng ô vương khăn quàng cổ, khoe miệng nàng hiện ra nhàn nhạt vui vẻ, đoan đoan tránh tránh ngồi ở chỗ kia, khí chất bình tĩnh mà điềm tĩnh, có chút siêu phàm thoát tục ý tứ hàm xúc. Đối diện cái kia thiếu nữ xinh đẹp thấy hắn hai mắt nhìn mình cằm chằm không ngừng, tựa hồ có chút không có ý tứ, lông mi hình lá liễu mà có chút nhăn lại, đem mặt uốn éo hướng một bên, thưởng thức nảy sinh ngoài cửa sổ phong cảnh. Từ bên cạnh xem, cùng nàng thì càng như thêm vài phần. Tiết Thiên Y ngạc nhiên tại người thiếu nữ này cùng mình biết một vị nữ tử dung mạo như thế giống nhau, trong lúc nhất thời không có ý thức được chính mình tốt chằm chằm vào một cái lạ lẫm thiếu nữ mánh liệt xem, phải không lễ phép đấy. Cô gái kia nóng nảy cho dù tốt, bị hắn như vậy nhìn xem, bắt đầu là chân tay luôn cuống, về sau thì có chút phiền não, thua lên dũng khí hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Tiết Thiên Y a một tiếng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, ho hai tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, cười khăn nói, không có. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi. Cùng ta một vị bằng hữu rất giống. Thật sự rất giống. Nhờ cậy, loại này tán gái kỹ xảo, vài thập niên trước đã có người dùng qua, cũng quá cũ đi à nha. Cô gái kia âm thầm khinh bị Tiết Thiên Y một chút, thấy hắn tuổi tựa hồ so với chính mình còn nhỏ, lại không nên giả bộ như tán gái lão luyện tựa như, nhịn không được suy cười, nói, à, ngươi vị bằng hữu kia họ cái gì tên ai? Ở đâu thăng trước? Ta cùng hắn ở đâu như rồi hả? Ngươi cùng ánh mắt của nàng cùng cái mũi rất như, hầu như chính là trong một cái mô hình khắc đi ra đấy. Tiết Thiên Y nói, về phần họ nàng cái gì tên ai, ở nơi nào thăng trước? Cái này ta sẽ không thuận tiện nói. Cô gái kia cười rêu cợt nói, ngươi có phải hay không gặp được mỗi lần một nữ hài tử, đều dùng loại này lấy cớ cùng nàng đến gần đâu này. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, sau nửa ngày mới cân nhắc thấu hắn ý tứ của những lời này, buông tay cười khổ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng không phải là người như vậy. Hắc, ta là ăn ngay nói thật, ngươi thích tin hay không? Hắn nói những lời này về sau, liền cúi đầu xuống tiếp tục vuốt vuốt điện thoại di động của mình. Đối diện cô gái kia ánh mắt khi hắn trên người quay tròn đi lòng vòng. Thấy hắn không hề lên tiếng, còn cho là hắn quỷ kế bị chính mình khám phá, trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, hắn tiện tay từ chính mình mang theo trong bao nhỏ xuất ra một quyển cũ kỹ sách vở, túi đầu lật xem đứng lên. Ở giữa Tiết Thiên Y hướng hắn sách trong tay tịch thượng nhìn sang, phát hiện cái kia lại là một quyển khảo cổ loại sách vở, trong nội tâm khẽ động, suy nghĩ thiếu nữ này nói không chừng yến kinh cái đó một chỗ khảo cổ học viện đệ tử, có lẽ hắn cùng mình ôm lấy giống nhau tâm tư, việc này đúng mộ danh tiến đến An Tây thành phố đấy. Muốn xem nhìn cái được vinh dự toàn cầu khảo cổ giới nặng nhất quá phát hiện 10 vạn năm trước cổ di tích cũng nói bất định. Đến trưa ăn cơm thời gian, một người đoàn tàu thượng nhân viên phục vụ phụ giúp một cỗ toa ăn lớn tiếng giao hàng lấy, Tiết Thiên Y mua một phần cơm, cộng thêm một cái đùi gà, một phần khoai tây tia, ngồi ở hắn hàng xóm tòa vài tên hành khách cũng phân biệt mua một phần bắt đầu ăn. Tiết Thiên Y đối diện thiếu nữ bụng đột nhiên xì xào vang lên một hồi, hiển nhiên hắn cũng đói bụng, gặp Tiết Thiên Y ngẩng đầu xông chính mình cười cười. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, giòn âm thanh đối với cái kia bán cơm nhân viên phục vụ nói, một phần cơm, một phần trứng chiên cà chua. Cảm ơn. Tổng cộng 20 khối tiền. Cái kia nhân viên phục vụ đem cơm thịnh hảo giao đến thiếu nữ trong tay, sau đó chờ hắn trả tiền. Thiếu nữ túi tiền cùng tay cơ cùng với các loại chứng minh thư kiện, đều đặt ở tùy thân mang theo chính là cái kia tiểu bạch trong bọc, hắn cầm lấy để ở bên cạnh bọc nhỏ, kéo ra khóa kéo, thò tay vào bên trong sờ lên. Lập tức phát hiện bọc nhỏ dưới đáy bị cắt một cái thật dài lỗ hổng, a một tiếng, cả người lập tức đứng ở chỗ đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng đấy. Tiểu cô nương, tổng cộng 20 khối tiền. Cái kia nhân viên phục vụ thấy nàng ngẩn người, có chút không kiên nhẫn được nữa. Đại thúc, ta. Thiếu nữ gương mặt đỏ lên, đem trong tay cả mên lần lượt trở về, lắc đầu nói, cái này cơm ta từ bỏ. Cái gì? Từ bỏ. Cái kia nhân viên phục vụ có chút tức giận, lớn tiếng nói. Ta đây cơm đã thay ngươi thừa tốt rồi, ngươi không nên, ta còn có thể bán cho ai đây? Ngươi tiểu cô nương này thiệt là, đây không phải trêu đùa hí lộng người sao? Cô gái kia gặp đầy xe mái hiên hành khách hầu như đều tại nhìn mình, xấu hổ gấp ảo nào phía dưới, trong mắt đã có nước mắt ẩn hiện, túi đầu nói, đại thúc, ngươi đừng sinh khí. Tiền của ta, còn có trong bọc thiệt nhiều thứ đồ vật, đều bị người cho trộm. Chương 349, thiếu nữ bối cảnh. Thiếu nữ quay về suy nghĩ một chút. Tại chính mình tiến vào đoàn tàu thùng xe thời điểm, tựa hồ có hai cái mặc lấy màu xám áo đông nam tử một trái một phải từ bên người đi qua, nhưng lại hữu ý vô ý cọ sát chính mình một cái, sau đó liền nhanh chóng từ trước mắt của mình biến mất. Lúc ấy chính mình cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chắc hẳn túi tiền chính là bị cái kia hai người nam tử trộm đi đấy. Bởi vì cái kia hai người nam tử tướng mạo kỳ lạ, cô gái kia đến bây giờ còn nhớ rõ hai người bọn họ mặt mày, nguyên một đám đầu không cao, dáng người gầy, xấu xí, cái khác dáng người khôi ngô, đôi mắt nhỏ mùi hưng, bên trái khỏe mắt mọc ra một viên đậu nành lớn nhỏ nốt ruồi. Nếu như hiện tại gặp lại cái kia hai cái ăn trộm, cô gái kia liếc có thể nhận ra bọn hắn đến. Nhà ga bên trong ăn trộm nhiều, đây là nhân sở cộng chi sự tình, cái kia nhân viên phục vụ thấy thiếu nữ biểu lộ không giống như là làm bộ đấy, cũng đã tin tưởng hắn, đồng tình nhìn nàng một cái, đang muốn thu hồi cả mên, đột nhiên một tờ 20 nguyên tiền mặt từ một bên đưa tới. Tiền của nàng ta thanh toán. Tiết Thiên Y đem 20 nguyên vứt xuống toa ăn lên, tiếp nhận cả mên phóng tới cô gái kia trước mặt, cười nói, ta vừa rồi nghe được bụng của ngươi tại vang, biết rõ ngươi nhất định đói bụng rồi. Ha ha, ăn đi, nếu như còn cần những thứ khác, ngươi cứ việc nói. Cô gái kia mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói cảm ơn, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, túi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Bao bị người mở ra rồi, ném đi không ít tiền A. Tiết Thiên Y gặp thiếu nữ mặc không sai, khí chất lại tốt, có lẽ xuất thân từ phú quý nhà, cho nên kết luận trên người nàng mang tiền có lẽ không ít. Cô gái kia khẽ thở dài, nói, tiền cũng không phải tính toán nhiều, đại khái 3-4 ngàn khối A, mặt khác còn có một bộ phận vừa mua không lâu tay cơ cùng mang cho gia nhân mấy thứ tiểu lễ vật, còn có thẻ học sinh, vài kiện giấy chứng nhận. Ai, những vật này tuy nhiên cũng không phải rất trọng yếu, nhưng là bị người đánh cắp, rất làm cho người ta phiền lòng đâu. Tiết Thiên Y gật đầu nói, ừ, ăn trộm và vân vân đáng hận nhất rồi. Chính bọn hắn trộm thoải mái, nhưng lại không biết người khác ném đi thứ đồ vật thống khổ phiền não. Ngươi cũng bị người trộm qua sao? Cô gái kia nháy một đôi xinh đẹp mắt to hỏi. Tiết Thiên Y thuận miệng một giọng nói vâng, trong nội tâm lại nói, bàn về trộm cắp đi trộm đến, thiên hạ này đang lúc có ai có thể so sánh được chúng ta thiên cơ môn môn nhân. Hắc hắc, nếu ai trộm được trên người của ta đến, vậy hắn quả thực là ngược lại 8 đời huyết môi rồi. Chúng ta đây cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người. Cô gái kia nhếch miệng, chóp mũi mà nhăn một cái, vung vẩy lấy một đôi bàn tay trắng như phấn, hư lạnh nói, nếu để cho cái kia hai cái ăn trộm gặp được tỷ tỷ của ta, bọn hắn liền xong đời. Tỷ tỷ của ta thế nhưng là cái công phu cao thủ, động động ngón tay có thể đánh gãy hai tay của bọn hắn. Thiết Thiên Y cười hỏi, tỷ tỷ ngươi đúng công phu cao thủ. Hắn ở nơi nào học công phu? Võ đang. Cô gái kia hai chữ bật thốt lên mà miệng, lập tức lại bịt miệng lại cạnh, lắc đầu nói, tỷ tỷ không cho ta nói lung tung, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiết Thiên Y gặp thiếu nữ này như tiểu cô nương mà bình thường ngây thơ đáng yêu, trong nội tâm đối với nàng sinh ra mấy sinh hảo cảm, bật cười khanh khách, nguyên lai là núi võ đang A4. Ừ, thiếu lâm võ đang mấy ngàn năm qua một mực được vinh dự võ thuật giới Thái Sơn bắt đấu, tỷ tỷ ngươi sư tử võ đang cao nhân, cũng khó trách công phu sẽ rất cao. Cô gái kia nghe hắn tán dương tỷ tỷ, trong nội tâm cũng có chút đắc ý, ăn hết một mực cơm, sau đó ruôi ra màu hồng phân cái lưới nhỏ thơm tho, thẻ lưới ra liếm đi khỏe miệng một viên hạt gạo, nói, ta trước kia gặp tỷ tỷ của ta hiển lộ qua công phu, 10 cái cao lớn cường tráng nam nhân, đều đánh không lại hắn, ngược lại bị hắn tam quyền lưỡng cước đánh chính là không đứng dậy được. Thế nào, tỷ tỷ của ta rất lợi hại a? Lợi hại? Quả nhiên lợi hại. Tiết Thiên Y đánh cho cái ha ha, hắn ăn cơm tốc độ cực nhanh. Gió cuốn mây tan đem trước mắt đồ ăn đới ra tiến vào trong bụng, sau đó tiện tay lau miệng mòng, chỉ thiếu nữ để qua một bên khảo cổ sách vở, không đếm xỉa tới mà hỏi, ngươi rất thích xem cái này sách à? Cô gái kia ánh mắt thuận mắt ngón tay của hắn chuyển tới sách của mình lên, cười nói, không thích cũng phải ưa thích à? Ai bảo ta thượng học một ít chính là cái này đâu này? A, ngươi lại là học khảo cổ hay sao? Làm khảo cổ ngành sản xuất đấy, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên cùng một ít người chết hài cốt. Cổ mộ huyệt động và vân vân đánh giao thông, chẳng những phải có đảm lượng, còn muốn nhịn được nghèo khó cô đơn lạnh lẽo. Trước mắt thiếu nữ này dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục, rõ ràng là nhà giàu nhân gia thiên kim tiểu thư. Tiết Thiên Ý như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể biết lựa chọn khảo cổ cái này không người hỏi thăm chuyên nghiệp đến học tập. Cô gái kia nói, làm sao vậy? Học khảo cổ có cái gì ly kỳ sao? Tiết Thiên Ý nói, nữ hài tử. Nhất là giống như ngươi vậy xinh đẹp nữ hài tử. Lựa chọn cái này chuyên nghiệp đi học tập, là có một điểm kỳ lạ quý hiếm. Thiếu nữ bĩu môi, không cho là đúng mà nói, cái này có cái gì ly kỳ. Ba ba của ta người này bình thường không có gì nghiệp dư yêu thích, chính là ưa thích cất chứa đồ cổ. Có một lần hắn bị người lừa hơn 1 ngàn vạn, tức giận thiếu chút nữa bị bệnh, vì vậy ta thi đại học thời điểm, liền báo khảo cổ cái này chuyên nghiệp, hy vọng về sau có thể đến giúp ba ba, lại để cho hắn ở đây thu cổ hiểu thời điểm không hề mắc lừa. Ha ha. Rất nhiều người nói học khảo cổ không có đường ra, không có tiền đồ. Hừ hừ, đường ra tiền đồ và vân vân, ta mới không cân nhắc đâu. Kỳ thật ta cảm thấy được khảo cổ cái này một cái ngành sản xuất rất có ý tứ à, mặc dù có chút thời điểm sẽ tiếp xúc đến một ít đáng sợ đồ vật, chính là chỉ cần thói quen, cũng không. Sao rồi? Mỗi lần một cỗ tử thi hài cốt, mỗi lần một kiện đồ cổ di vật ở bên trong, cũng rất nhiều câu chuyện hấp dẫn lấy ngươi đi truy dò tìm tác. Tiết Thiên Y thầm nghĩ, ngươi một nữ hài tử, tốt nghiệp đại học, người lớn lên không tệ, trong nhà lại có tiền, về sau tìm có bản lĩnh nam nhân gả cho là được, đương nhiên không cần cân nhắc đường ra tiền đồ. Không lại hắn đối với thiếu nữ câu nói sau cùng ngược lại là vô cùng đồng ý, gật đầu nói, vâng, mỗi lần một kiện đồ cổ, sau lưng đều có một cái câu chuyện. Tỷ như lần này An Tây thành phố phát hiện cổ di chỉ quần thể, nghe nói chỗ đó chôn giấu lại là 10 vạn năm trước bảo vật. 10 vạn năm trước thế giới đúng cái bộ dáng gì? Cái kia cổ di chỉ quần thể tại 10 vạn năm trước đến tột cùng phát sinh qua cái gì đại sự kiện, tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật di ở lại nơi đó? Vân vân và vân vân. Những thứ này đều là chưa hiểu cơ hở. Imea. An Tây thành phố phát hiện cổ di chỉ quần thể sự tình, ngươi cũng nghe nói. Cô gái kia ánh mắt sáng ngời, tinh thần chấn động. Ừ, đây chính là kiện chuyện lớn, chỉ sợ toàn bộ thế giới nhân dân cũng biết rồi. Vậy ngươi đây là muốn đi An Tây thành phố sao? Vâng, ta cũng là cái đồ cổ kẻ yêu thích, nghĩ đến An Tây thành phố tận mắt nhìn ở bên trong rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, nói không chừng có thể ở đằng kia phủ cận đào đến một hai kiện tốt bảo vật đâu. Tại nơi này đơn thuần và khờ khạo ngây ngô thiếu nữ trước mặt, Tiết Thiên Y cũng không che giấu mục đích của mình. Hắn nghĩ thiếu nữ này học nếu là khảo cổ đấy, nói không chừng lên tàu lần này xe lửa cũng là đi An Tây thành phố, như thế đúng như vậy, hắn cùng mình cũng là cùng chung chí hướng thế hệ rồi. Thiếu nữ lắc đầu, nói, nghĩ ở đằng kia đào đến bảo vật. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì cái gì? Tiết Thiên Y nhữ mày hỏi. Thiếu nữ nói, bởi vì chỗ đó hiện tại đã bị chia làm cấm khu rồi, có rất nhiều quân đội đóng ở giới nghiêm, không có giấy thông hành, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần. Tiết Thiên Y nghe được hắn những lời này, chẳng những không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại âm thầm cao hứng, hắn nghĩ đã có quân đội đóng ở, sẽ không sợ cổ di chỉ lọt vào con người làm ra phá hư, chính mình đi đến chỗ đó về sau, mới có thể có càng nhiều cơ hội tìm tòi hữu dụng bảo vật, bởi vì hắn đối với thân pháp của mình có cường đại tin tưởng, chỉ cần thừa dịp cảnh ban đêm, lại chú ý cẩn thận một điểm, tự do xuất nhập bị bắt đầu phong tỏa cổ di chỉ hiện trường còn không có vấn đề. Rõ ràng phái quân đội giới nghiêm rồi hả? Xem ra cái kia cổ di chỉ thật sự rất trọng yếu rồi. Ai, xem ra ta lần này cao hơn hưng mà đến, mất hứng mà về. Thiết Thiên Y vẻ mặt vẻ tiếc hận thở dài. Thiếu nữ thấy hắn thần sắc vẻ vải, xinh đẹp cười nói, kỳ thật đâu rồi, cũng không phải là không có biện pháp. Thiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, mặt ngoài vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng, thở dài, có thể có biện pháp nào. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, lại không có quan hệ gì bối cảnh. Quân đội người làm sao có thể buông tha tiến vào cấm khu? Ai, chuyến này trắng tay rồi. Cô gái kia nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, giấy thông hành mà nói. Ta có biện pháp làm đến A. Tiết Thiên Y liếc mắt hắn liếc, làm bộ không cho là đúng mà nói, ngươi. Ngươi đừng khoác lác rồi, ngươi cùng ta giống nhau, cũng không quá đáng là một đệ tử mà thôi. Cô gái kia nhanh chóng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn cắn hồng nhuận phơn phớt như lăng khỏe miệng, nói, ta thật sự có biện pháp A. Ta nhận thức quân đội người. Thiết Thiên Y thở dài, được rồi, ta tin ngươi rồi. Bất quá ngươi nhận thức quân đội người, có thể làm đến giấy thông hành, đó là ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, ta còn không phải như vậy vào không được. Cô gái kia nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi thật muốn đi cổ di chỉ chỗ đó nhìn xem, ta có thể giúp ngươi làm đến một tờ thông chi chứng nhận. Nhưng là có một điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ cân nhắc. Tiết Thiên Y ánh mắt sáng rực chăm chú vào thiếu nữ như hoa trên mặt đẹp, từ thiếu nữ biểu lộ đang lúc, hắn biết rõ đối phương cũng không phải tại ăn nói lung tung nói khoác, nghĩ thầm nếu như thiếu nữ này thật có thể giúp mình lấy tới một trường tiến nhập An Tây thành phố phát hiện mới cái kia mảnh cổ di chỉ giấy thông hành, vậy cũng được có thể thay mình giảm bớt không ít phiền toái. Bất quá còn muốn trước hết nghe điều kiện của nàng là cái gì, hắn nếu để cho chính mình làm chút ít vượt qua chính mình điểm mấu chốt sự tình, cái kia chính mình đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trên người của ta không có một phân tiền rồi, ngươi cho ta mượn một điểm. Không cần mượn nhiều, mấy trăm nguyên là được rồi. Thiếu nữ có chút xin lỗi nói, sau đó lại ngay sau đó nói, nhà của ta ngay tại An Tây nội thành ở bên trong, đợi xuống xe lửa về sau, ngươi có thể đi theo ta đến trong nhà của ta đi, ta sẽ đem 1.000 tiền trả lại cho ngươi. Còn cho rằng là cái gì khó có thể làm được sự tình đâu rồi, nguyên lai là vay tiền A. Mấy trăm khối tiền. Điều kiện này thật sự là rất đơn giản. Tiết Thiên Y trong nội tâm mừng rỡ, không chút suy nghĩ, liền từ sau lưng thi hành trong bọc lấy ra một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn đến, phóng tới trước mặt tiểu nữ kia trên bàn, nói, nơi đây không sai biệt lắm có 2-3 nghìn khối à, ngươi lấy trước lấy, không đủ dùng lại hướng ta mượn. Ta không thiếu tiền, ngươi có trả hay không ngược lại dâu dịa, mấu chốt là. Giấy thông hành sự tình liền đã làm phiền ngươi. Chương 350, ngươi nhận thức tỉ tỉ của ta. Yên tâm đi. Bao tại trên người ta. Thiếu nữ đem những số tiền kia cầm trong tay, nhanh chóng kiểm lại một chút, nói, 3.000 khối tiền, không nhiều không ít. Đã đến An Tây thành phố, ta nhất định trả lại cho ngươi. Tiết Thiên Y thấy nàng nói như vậy, cũng không kiên trì, cười nói, có trả hay không, ngươi cứ tự nhiên lên rồi. Bất quá tiến hành giấy thông hành cần tìm người thác quan hệ A. Cái này cần dùng tiền A. Bao nhiêu tiền ta bỏ ra? Thiếu nữ nói, một phân tiền đều không cần. Ta sau khi về nhà cùng ta ra ra, hoặc là cùng ta ba ba nói câu nào có thể làm thành. Thiết Thiên Y nói, câu nói đầu tiên đã thành. Cái này, ra ra của ngươi, còn ngươi nữa ba ba, đều là rất lớn con A. Thần bí thiếu nữ hề hề cười nói, không phải làm con đấy, đúng làm lính, bọn hắn nhận thức trong bộ đội một số người. A. Thiết Thiên Y gật gật đầu, thấy kia thiếu nữ nói thần bí, nghĩ thầm ba ba của nàng hoặc là ra ra nhất định là trong bộ đội thực quyền nhân vật. Nếu không cũng không có khả năng câu nói đầu tiên có thể làm đến một tờ cấm khu thông chi chứng nhận, xem ra chính mình đoán không lầm, thiếu nữ này gia tộc bối cảnh quả nhiên thật không đơn giản. Hai người nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, giữa lẫn nhau cái chủng loại kia lạ lẫm cảm giác đã tiêu trừ, đàm luận đích chủ đề cũng rộng hiện mà bắt đầu, cuối cùng Tiết Thiên Y chính mình trước báo tính danh, sau đó thử hỏi thăm thiếu nữ tính danh, thiếu nữ cũng không hề giấu giếm, nói mình họ Kép Văn Nhân, tên Ngược Ly. Văn Nhân Ngược Ly. Tiết Thiên Y vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái, nói, ngươi, ngươi gọi Văn Nhân Ngược Ly, cái kia tỷ tỷ của ngươi, vị kia công phu cao thủ, có phải hay không gọi Văn Nhân Ngược Tức? Ồ, Văn Nhân Ngược Ly thở nhẹ một tiếng, xinh đẹp mắt to nghi hoặc nhìn Tiết Thiên Y, nói, Tiết Thiên Vả, làm sao ngươi biết tỷ tỷ của ta tên? Ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta? Tiết Thiên Y cười khổ nói, chúng ta chẳng những nhận thức, nhưng lại rất quen thuộc. Văn Nhân Ngược Ly lập tức hứng thú. Nói, vậy ngươi cùng ta tỷ tỷ là địch nhân vẫn là bằng hữu? Thiết Thiên Y nói, đương nhiên là bằng hữu. Hắn đẹp như vậy nữ, chỉ sợ có rất ít người sẽ đem hắn trở thành địch nhân A. Văn Nhân Nhược Ly nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ đứng lên, nói, đúng tỷ tỷ bằng hữu là tốt rồi, ta bây giờ đối với ngươi hoàn toàn yên tâm đi. Thiết Thiên Y cười nói, tại sao là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, ngươi cứ yên tâm. Văn Nhân Nhược Ly nói, bởi vì ta tỷ tỷ như vậy tính cách, muốn trở thành bằng hữu của nàng cũng không dễ dàng. Tỷ tỷ bằng hữu luôn luôn không nhiều lắm, nhưng nếu như hắn đem ngươi trở thành bằng hữu, vậy nói rõ ngươi là đáng tin cậy, có thể dựa vào người. Tỷ tỷ của ta xem người chưa bao giờ sẽ nhìn lầm đấy. Tiết Thiên Y sâu chấp nhận gật đầu, nói, tỷ tỷ ngươi xác thực không thấy nhìn lầm, ta chính là cái đáng tin cậy, có thể dựa vào người. Văn Nhân Nhược Ly An cười nói, ngươi người này, tuyệt không biết rõ khiêm tốn A. Ai, nói một chút coi. Ngươi cùng ta tỷ đúng tại sao biết hay sao? Tiết Thiên Y đem Văn Nhân Nhược Tức đến Yến Kinh Thập Lục Trung học làm huấn luyện quân sự giáo quan sự tình nói, Văn Nhân Nhược Ly nghe xong, con mắt cười đã thành trăng lưỡi liềm mà, nói, ngươi đừng xem ta tỷ tỷ so với ta lớn hơn một điểm, kỳ thật tâm tính của nàng so với ta còn nhỏ hài từ đâu. Từ nhỏ liền nữa thích tìm một cái chút ít mạo hiểm kích thích mới lạ sự tình đi làm, về sau hắn học được võ, trở thành binh, còn thường xuyên sung phong nhận việc đi chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Làm hại mẹ của ta cả ngày vì nàng lo lắng hãi hùng. Ha ha, tỷ tỷ đi làm huấn luyện quân sự giáo quan sự thật, ta còn thật không biết đâu. Hắn tại huấn các ngươi thời điểm, nhất định là uy phong bát diện A. Thiết Thiên Y cười nói, cũng không phải là sao. Liền lấy ta mà nói A, liền chịu qua Văn Nhân giáo quan dùng cách xử phạt về thể xác, bị tra tấn có thể thảm rồi. Văn Nhân Nhược Ly ngạc nhiên nói, ta có chút không rõ, lúc ấy tỷ của ta đúng giáo quan, ngươi là đệ tử. Hai người các ngươi làm sao sẽ trở thành bằng hữu hay sao? Tỷ của ta luôn luôn là mắt cao hơn đầu đấy, ngươi không có chút bản lãnh, làm sao sẽ bị hắn để vào mắt? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi rất tuấn tú nguyên nhân? Không biết ta, tỷ của ta cũng không phải là cái trông mặt mà bắt hình do người. Trên người của ngươi đến cùng có cái gì hấp dẫn đến tỷ của ta địa phương đâu này? Hắn nói đến đây, một đôi mắt to nháy a. Nháy đấy, nhìn từ trên xuống dưới Tiết Thiên Y, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra ưu điểm gì cùng sở trường đến. Tiết Thiên Y bị nàng xem toàn thân không được tự nhiên, cười hắc hắc, nói, kỳ thật. Ta cũng học qua một chút công phu, cùng tỷ tỷ ngươi cũng đọ sức qua, chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết rồi. Cái này đúng rồi. Văn Nhân Nhược Ly gật gật đầu, nói, tỷ của ta yêu võ thành si, ngươi nếu như sẽ công phu, tránh hợp khẩu vị của nàng. Tiết Thiên Y, ta đoán công phu của ngươi nhất định không sai. Làm sao ngươi biết? Thiết Thiên Y cười hỏi. Văn Nhân Nhược Ly nói, ngươi muốn chỉ biết điểm công phu mèo quào, mơ tưởng để cho ta tỉ vài phần kính trọng. Công phu của ngươi hoặc là cùng nàng không sai biệt lắm, hoặc là so hắn còn mạnh hơn, như vậy hắn mới có thể coi trọng ngươi. Thiết Thiên Y ha ha cười nói, ngươi ngược lại là hiểu rõ ngươi tỉ rất. Đúng, công phu của ta coi như không tệ, ngươi tỉ còn đã từng mời ta gia nhập bọn họ sấm xét đặc chủng đại đội trưởng đâu. Hoa, sấm xét ta. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ trong quân đệ nhất lợi khí, tại toàn cầu quân giới đều tiếng tăm lừng lẫy, Hoa Hạ mỗi một gã chiến sĩ đều dùng có thể gia nhập sấm xét vẻ vang. Tiết Thiên Y, ngươi nhất định đã tiếp nhận tỉ tỉ của ta mời đúng không? Ta cự tuyệt. Tiết Thiên Y hai tay một quán, nói, ngươi cũng biết, ta còn là trong đó đệ tử, vừa mới đọc một, đừng nói ta đối với tham gia quân ngũ không có gì hứng thú, cho dù có, muốn vào bộ đội, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tốt nghiệp trung học A. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu nói cũng đúng. Ngươi còn quá trẻ tuổi, ngươi muốn phải không nói tuổi, ta còn cho rằng ngươi chỉ có 15, 6 tuổi đâu. Trên thế giới này, chỉ sợ không có mấy người giống ta tỉ như vậy biến thái đấy, hơn 10 tuổi liền tổng quân tiến vào binh sĩ, cùng một đám các nam nhân cùng một chỗ đi sớm về tối sở bò lăn đánh. Bất quá ta cũng thực bội phục tỉ tỉ, thiên thiên phong thổi ngày khốn đốn khắc khổ huấn luyện, làn da rõ ràng không có bị rám đen, cũng không có biến thành thô ráp. Ngược lại càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ rồi. Thật muốn không thông hắn đúng làm sao làm được. Ai, Tiết Thiên Y, ngươi là luyện võ đấy, võ thuật bên trong, có phải hay không có cái gì luyện có thể mỹ dung dưỡng nhan hay sao? Tiết Thiên Y trầm tư một cái, cười nói, tỉ tỉ ngươi sư từ võ đang thái cực bản thân chính là điều dưỡng khí huyết công phu nội gia, luyện nhiều hơn tự nhiên có không tưởng được chỗ tốt, hoặc là trên núi võ đang chân nhân đám bọn họ luyện chế ra cái gì tiên đan linh dược cho ngươi tỉ ăn hết cũng nói bất định. Văn Nhân Nhược Ly sảng giọng, thôi đi ba ơi, mới là lạ. Trên đời này nếu là thật có tiên đan linh dược, cái kia trên núi võ đang chân nhân đám bọn họ đều là trường sanh bất lão rồi. Bọn hắn chế biến ra đến một ít có thể kéo dài tuổi thọ dược hoàn, ta ngược lại là còn tin tưởng một ít. Ừ, quay đầu lại ta cũng hướng tỉ tỉ yếu điểm bọn hắn sư môn dược hoàn ăn, tranh thủ vĩnh viễn bảo thanh xuân. Hai người cứ như vậy trò chuyện, thông qua nói chuyện, Tiết Thiên Y biết rõ Văn Nhân Nhược Ly đúng Yến Kinh Đại học khảo cổ hệ một tên đệ tử. Sinh ra ở An Tây thành phố một người lính thế gia, gia gia, ba ba, tỷ tỷ cùng với không ít thân thích đều là trong quân quan lớn. Văn Nhân Nhược Ly lần này nghỉ đông đi về nhà, mục đích chủ yếu cùng Tiết Thiên Y giống nhau, cũng là ôm lòng hiếu kỳ lý, chuẩn bị đi An Tây thành phố gần đây phát hiện 10 vạn năm trước cổ di chỉ đi xem, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Chương 351, bọn họ là ăn trộm. Chút bất chi bất giác mặt trời thiên hướng phía tây, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hai người đều cảm thấy có chút đói bụng. Vì vậy phân biệt kêu một phần cơm ăn xuống. Ăn ngon no bụng a. Ách. Văn Nhân Nhược Ly sau khi ăn xong, lấy ra một tờ khăn tay xoa xoa bóng nhây cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng, đánh cho trọn vẹn cách, đột nhiên ánh mắt định dạng tại đối diện với góc hai người trên người, vẻ mặt khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Ngươi làm sao vậy? Tiết Thiên Y thấy nàng biểu lộ quái dị, nhíu nhíu mày, quay đầu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy nàng xem chính là hai cái mặc lấy cho áo nam tử. Cái kia hai người nam tử ngoại trừ lớn lên so sánh thực xin lỗi người bên ngoài, mặt khác cũng không có gì ly kỳ địa phương, không rõ Văn Nhân Nhược Ly chứng kiến bọn hắn sau làm sao sẽ xuất hiện bộ dạng này biểu lộ, một bộ khổ lớn hận sâu bộ dáng. Bọn hắn? Là bọn hắn? Chính là bọn họ cắt vỡ vào ta bao, trộm đồ đạc của ta. Bọn họ là ăn trộm. Văn Nhân Nhược Ly chỉ vào hai. Oán hận mà nói. Ngươi xác định là bọn hắn? Bộ dáng của bọn hắn, ta chỉ muốn nhìn lên một cái. Hóa thành cho đều nhận ra. Sắc thực à, cái kia hai vị nhân huynh đều dài hơn rất có đặc sắc, nguyên một đám đầu không cao, dáng người gầy, xấu xí, cái khác dáng người khôi ngô, đôi mắt nhỏ mùi hừng, bên trái khỏe mắt mọc ra một viên đậu nành lớn nhỏ nốt ruồi, chỉ cần trí nhớ không phải quá kém đấy, cùng bọn họ đánh cho đối mặt về sau, sẽ rất khó lại quên mất, cho nên Tiết Thiên Y đối với Văn Nhân Nhược Ly mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Văn Nhân Nhược Ly bỗng nhiên nắm lên bên người bọc nhỏ, đứng dậy. Đang đang đang bước nhanh đi đến cái kia hai người nam tử trước mặt, chỉ vào hai người lớn tiếng nói, các ngươi hai cái này ăn trộm, đưa ta tiền, đưa ta tay cơ, đưa ta căn cứ chính xác kiện. Thanh âm của nàng tại trong xe truyền ra, các hành khách vừa nghe đến ăn trộm hai chữ, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới đây, nhìn xem cái kia hai người nam tử ánh mắt đều có chút bất thiện, có mấy cái thân hình cao lớn nam tử gặp Văn Nhân Nhược Ly là một đáng yêu mỹ nữ, thậm chí đã quán nổi lên ống tay áo. Chuẩn bị đi lên giáo huấn một cái kia hai cái ăn trộm, đến anh hùng chợ Mỹ rồi. Hai người kia đúng kẻ cắp chuyên nghiệp, thừa hành chính là trộm tiền rời đi, sẽ không cẩn thận quan sát người mất của mặc lấy dung mạo, bởi vậy trộm Văn Nhân Nhược Ly tài vật sau liền lập tức đi, cũng không nhớ rõ Văn Nhân Nhược Ly là bọn hắn đã từng hạ thủ đối tượng, gặp đột nhiên nhảy ra một mỹ nữ, chỉ vào bọn hắn nói tiền bị chính mình hai người trộm, trong nội tâm không khỏi xoay mình cả kinh. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm xa trường lao thủ, ánh mắt đi lòng vòng, lập tức thì có ứng đối chủ ý, một người trong đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, lạnh lùng nói, mỹ nữ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không có thể nói lung tung à. Ngươi nói chúng ta là ăn trộm, trộm đồ đạc của ngươi, ngươi căn cứ chính xác theo đâu này. Chứng cứ. Văn Nhân Nhược Ly khẽ giật mình, hắn chỉ nhớ rõ hai cái này ăn trộm bộ dáng, lại đi đâu mà tìm chứng cứ. Hừ, miệng không không chứng nhận chỉ vào chúng ta nói ăn trộm. Chúng ta còn nói ngươi là ăn trộm đâu. Cẩn thận chúng ta cáo ngươi phỉ báng A. Hai người nam tử thấy nàng á khẩu không trả lời được, đúng lý không cho mà nói. Các ngươi, chính là các ngươi trộm đồ đạc của ta nhận ra các ngươi. Văn Nhân Nhược Ly nói ra những lời này lúc, mình cũng cảm thấy tái nhợt vô lực, lực lượng chưa đủ, khó thở phía dưới, nước mắt bắt đầu ở trong mắt xốc lại vòng đến. Chúng ta sau khi lên xe, ngồi ở chỗ này căn bản sẽ không nhúc nhích qua, như thế nào đi trộm tiền của ngươi. Bốn phía hành khách cũng có thể làm chứng. Đúng không các vị phụ lao hương thân? Xấu xí nam tử hướng bốn phía hành khách chắp tay, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a. Tiểu cô nương, ta cùng hai cái này huynh đệ cùng lúc lên đích xe lửa. Ừ. Bọn hắn ngồi ở chỗ này về sau, sẽ không có động đậy. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không xem lầm người? Không thể oan uổng người tốt ta. Ta xem chuyện này chuẩn là một hiểu lầm. Tiểu cô nương, ngươi cho hai vị này huynh đệ nói lời xin lỗi được rồi, ai không có nhận lầm người thời điểm. Đúng không? Có vài tên hành khách nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, rõ ràng thiên hướng hai gã nam tử, bởi vì sự thật xác thực như thế, hai gã nam tử lên xe sau một mực ngồi ở chỗ này, ngay cả nhúc nhích cũng không. Được rồi, ngươi không phải nói chúng ta trộm đồ đạc của ngươi, chúng ta đây trộm đến đồ vật ở chỗ nào? Ngươi muốn đúng cảm thấy tại trên người chúng ta, ngươi có thể tới lục soát thân thể của chúng ta. Mùi ưng nam tử đứng ở Văn Nhân Nhược Ly trước người, mở rộng ra hai tay, dọn xong làm ra một bộ ngươi tùy tiện đến lục soát tư thái. Bọn hắn, bọn họ là ở trên xe lúc trước trộm đồ đạc của ta, không phải trên xe. Trộm thứ đồ vật nhất định đã sớm rời đi. Văn Nhân Nhược Ly vô lực tranh luận lấy, hắn đã lớn như vậy. Đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Thượng răng chăm chú cắn môi dưới, hầu như cắn chảy máu đến, hai hàng nước mắt rốt cục không hăng hái tranh giành nhỏ xuống. Xấu xí nam tử ha ha cười nói, tiểu cô nương, ngươi quá biết nói chê cười. Nếu như chúng ta trộm đồ đạc của ngươi, còn dám ngồi lần này xe lửa sao? Còn dám cùng ngươi đồng nhất đoạn thùng xe sao? Hắn nói đến đây, ánh mắt đột nhiên dùng mình, lạnh lùng nói, lần này ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, chúng ta không so đo với ngươi, ngươi cũng đừng có lại đến quấy rối chúng ta. Nếu không, hắc hắc chúng ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Văn Nhân Nhược Ly là một ăn mềm không ăn cứng nóng nảy, tăng thêm xuất thân quân nhân thế gia, trong xương thì có loại không sợ uy hiếp thừa số, cả giận nói, các ngươi hai cái này ăn trộm. Bại hoại, ta càng muốn quấy rối các ngươi có thể làm gì ta? Xấu xí nam tử ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi hơn nữa một cái ăn trộm, ta không giới thiệu đánh ngươi cái xuân quang sáng lạ. Văn Nhân Nhược Ly lớn tiếng nói, ta nói các ngươi là ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Hắn một hơi nói liên tục hơn 10 âm thanh ăn trộm, cái kia xấu xí nam tử sắc mặt dần dần giữ tợn tranh đứng lên, Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên xinh đẹp như hoa, hồn nhiên đáng yêu, nhưng hắn đối với tiền tài yêu thích muốn xa xa lỗi nặng mỹ nữ, hơn nữa hắn làm ăn cắp một chuyến này nhiều năm, luyện liền một bộ ý chí sắt đá, chưa bao giờ biết rõ cái gì là thường hương tiếc ngọc, hắn đưa tay cánh tay phải, thấy rõ Văn Nhân Nhược Ly phía bên phải đôi má, một bạt thai mãnh liệt rút đi qua. Một tát này khí lực thật lớn, vù vù mang gió, nếu là đánh thực rồi, Văn Nhân Nhược Ly chỉ sợ sẽ bị đánh chính là ngồi ngay đó, khỏe miệng chảy máu, đứng ngoài quan sát mọi người thấy xấu xí nam tử ra tay, đã biết rõ cái này cô nương xinh đẹp muốn xui xẻo, không dám nhìn. Xấu xí nam tử bàn tay vung đến nửa đường, cũng rốt cuộc đánh không đi xuống, định tinh nhìn lên, nhưng là thủ đoạn đã rơi vào một đôi thon dài trắng nón bàn tay lớn ở bên trong. Thiết Thiên Y. Văn Nhân Nhược Ly nghiêng đầu. Chứng kiến Tiết Thiên Y ra hiện tại bên cạnh mình, xấu xí nam tử tay chính là bị tay của hắn một mực bắt lấy đấy, biết có cái này công phu cao thủ tại, chính mình lại không cần lo lắng sẽ bị người đánh, nhưng là ngẫm lại chính mình đường đường văn nhân gia tộc nhị tiểu thư, lại bị một cái ăn trộm khi dễ, nước mắt vẫn là nhịn không được lần nữa chạy xuống, đồng thời trong nội tâm có chút hối hận chính mình thật sự không nên cùng gia nhân hận rồi, vụ trộm một. Người chạy đến nhà ga ở bên trong ngồi xe lửa về nhà, nếu chính mình sớm cho nhà gọi điện thoại, có thể ngồi trên chống đạn chuyến đặc biệt, trên đường lại có vệ sĩ hộ vệ, làm sao gặp được loại này không may sự tình. Bất quá không ngồi xe lửa lời mà nói, cũng sẽ không gặp được như vậy cái người thú vị rồi. Văn Nhân Nhược Ly lau nước mắt, nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, khỏe miệng rõ ràng lại hiện ra mỉm cười. Ngươi làm gì? Chớ xen vào việc của người khác ca. Xấu xí nam tử cánh tay dùng sức quay về co lại, nhưng không cách nào từ Tiết Thiên Y trong không chế dây rùa đi ra, không khỏi thầm giật mình. Ngươi nói đúng rồi, ta chính là đến xen vào việc của người khác đấy. Tiết Thiên Y cười cười, đối với Văn Nhân Nhược Ly nói, hắn muốn đánh ngươi xuân quang sáng lạ đâu. Ngươi sẽ không nghĩ dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân sao. Ta không hạ thủ. Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên hận thấu cái này ăn trộm, nhưng thật muốn làm cho nàng ra tay đánh người, hắn thật đúng là không muốn, không phải không hạ thủ, thật sự là không có đánh hơn người. Tiết Thiên Y cười nói, không có việc gì, người này bị người khống chế được, nghĩ đều không nhúc nhích được, ngươi hiện tại muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Chỉ để ý thỏa thích đánh. Văn Nhân Nhược Ly nhịn được muốn hành hung cái kia ăn trộm ngừng lại xúc động, lắc đầu, đối với cái kia xấu xí nam tử nói, chỉ cần ngươi chịu đem đồ đạc của ta trả lại cho ta, lần này hay bỏ qua ngươi. Cái kia vượt liền đâu chịu thừa nhận. Trong thâm tâm thử lại vùng vây mấy lần, kết quả càng dễ rủa thủ đoạn bị đối phương bắt càng chặt, biết rõ gặp cứng rắn điểm quan trọng, đành phải buông tha cho dễ rủa, lớn tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi đừng ngậm máu phun người à, đồ đạc của ngươi bị người đánh cắp, như thế nào lười đã đến trên người chúng ta. Chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp lương dân. Ôi! Của ta ma ơi! Hắn nói xong lời cuối cùng, chỉ cảm thấy thủ đoạn đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất xương cốt muốn đứt gãy bình thường, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Ngươi vẫn là thành thành thật thật dặn dò a, miễn cho chịu tội. Tiết Thiên Y ở một bên cười nhẹ nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phủ nhận, nhưng phủ nhận kết quả, ta sợ ngươi chịu không nổi a. Cái kia ăn trộm tuy nhiên đau ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng là cái ý chí kiên định đồ, nghĩ thầm điểm ấy thủ đoạn nhỏ, lão tử còn chịu đựng nổi, phì một tiếng, cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi cũng oan uổng người tốt. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, bằng không thì ta phải báo cảnh á. Văn Nhân Nhược Ly nghe hắn nói nảy sinh báo động, không khỏi tinh thần chấn động, nói, đúng vậy, ta sớm nên báo động đấy, lại để cho đoàn tàu nhân viên bảo vệ tới đây bắt hai người các ngươi bại hoại. Hắn nói xong cho mượn Tiết Thiên Y tay cơ, bấm đoàn tàu thượng báo động điện thoại, sau đó đối với hai gã ăn trộm nói, đợi lấy à, đoàn tàu nhân viên bảo vệ lập tức đến, các ngươi xong đời. Nửa đời sau tiểu đợi đến tại trong nhà giam vượt qua a. Dùng gia tộc các nàng thế lực, đều muốn lại để cho hai cái ăn trộm bà lao ngọn nguồn ngồi ngọn nguồn, tuyệt đối là một câu sự tình, dù là để cho bọn họ triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, cũng dễ dàng có thể làm được. Một bên mùi ưng nam tử gặp đồng bạn bị quản chế, hơn nữa nhìn đồng bạn bộ dạng, tựa hồ còn không cách nào dãy rua, không khỏi nhướng mày, bản thân của hắn đúng luyện qua công phu đấy, bước chân về phía trước trượt ra non nửa bên cạnh, dùng đầu vai của mình đi va chạm Tiết Thiên Ý thân thể, trong miệng chợt quát lên, đi. Tiết Thiên Y cười lạnh lên tiếng, biết rõ đối phương nghĩ trong vòng lực đẩy lui chính mình, vì vậy bên trái đầu vai có chút run lên, đón đầu vai của đối phương đụng tới. Hai cổ lực lượng tập trung ở hai người đầu vai, chạm vào nhau về sau, phát ra rắc một tiếng giòn vang, rõ ràng là có người xương cốt gãy rồi, đồng thời một đạo thân ảnh tại tiếng rên rỉ trong ngã xuống bay ra, tại đoàn tàu chính giữa thông đạo thượng lăn mấy vòng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, không còn có khí lực đứng lên. Chương 352, nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên mùi ưng nam tử cùng Tiết Thiên Y hai người cái đầu cao không sai biệt cho lắm, nhưng Tiết Thiên Y thoạt nhìn muốn gầy rất nhiều người cho rằng ngã bay nhất định là hắn, nhưng là định tinh nhìn lên, mới kinh ngạc phát hiện lại là tên kia mùi ưng nam tử, nhất thời cả khoang xe lửa bạo động đứng lên, mỗi người nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt đều mang lên thêm vài phần kính sợ, nghĩ thầm thiếu niên này chẳng những đem một cái 200 cân nặng nam tử cao lớn đánh bay, nhưng lại đụng vào thổ huyết. Loại lực lượng này thật sự có chút đáng sợ. Mùi ưng nam tử thân thủ như thế nào, đồng bạn của hắn, tên kia xấu xí nam tử trong nội tâm rõ ràng nhất, thấy hắn một cái chiếu ứng phía dưới liền báo hỏng rồi, trên người mồ hôi lạnh soát một cái liền xung ra, nghĩ thầm càng là cái lúc này, càng không thể thừa nhận cái kia tiểu nữ nhi đồ vật là mình hai người trộm, nếu không kết cục chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Chẳng qua là kế tiếp hắn mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, hắn như thành thành thật thật thừa nhận khá tốt, không thừa nhận mới càng thêm không may. Bởi vì bắt lấy tay mình cổ tay thiếu niên tại đụng ngã đồng bạn của hắn về sau, trong lòng bàn tay rồi đột nhiên truyền ra một cổ lửa nóng khí tức, lửa này nhiệt khí hơi thở men theo cánh tay của hắn, lập tức lan tràn đến toàn thân hắn các nơi, lúc mới bắt đầu hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, phát nhiệt, nhưng về sau vẻ này khí. Tức độ ấm nhanh chóng bay lên, tất cả xương cốt tứ chi đang lúc phảng phất bắt lửa bình thường, loại đau khổ này, thật sự khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến miêu tả hình dung. A. Xấu xí nam tử một thân quần áo mùa đông lập tức bị đầm địa mồ hôi xuống nước, nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nếu không phải thủ đoạn còn bị Tiết Thiên Y bắt lấy, hắn tại chỗ sẽ xé nát trên người mình quần áo, sau đó tìm âm lanh thông gió địa phương ở lại đó. Loại thống khổ này rằng co một lát, đang tại xấu xí nam tử muốn sống không được, muốn chết không xong thời điểm, chỉ cảm thấy vô số đạo nóng dực khí tức phảng phất bị rút đi bình thường, trong lúc đó biến mất vô tung, cả người hắn như chút được gánh nặng, cảm giác như là từ địa ngục thăng vào thiên đường bình thường. Thừa nhận ngươi là ăn trộm, thừa nhận ngươi trộm cô bé gái kia tiền tài, ta sẽ không lại tra tấn ngươi. Nếu không, đem ngươi có thể so với vừa rồi thống khổ gấp trăm lần. Tiết Thiên Y cười tủm tỉm nhỏ giọng đối với xấu xí nam tử nói ra, nụ cười của hắn xấu xí nam tử trong mắt, so ác ma chi cười còn muốn đáng sợ vài phần. Ngươi, xấu xí nam tử rõ ràng cũng có vài phần xương cốt, cắn răng, trừng mắt muốn nước hung hăng trừng mắt Tiết Thiên Y, gàn từng chữ, ta không có trộm thứ đồ vật, tại sao phải thừa nhận? Nhân viên bảo vệ lập tức đã tới rồi, ta muốn cáo ngươi cố ý tổn thương. Văn Nhân Nhược Ly gặp bốn phía hành khách đều tại chỉ vào Tiết Thiên Y đều nghị luận, trên mặt không cam lòng, biết rõ bọn hắn đều đồng tình cái kia hai gã nam tử, vì vậy nói ra, Tiết Thiên Y, hắn nếu như mở miệng một tiếng nhân viên bảo vệ, vậy chúng ta tiểu đợi đến nhân viên bảo vệ tới đây giải quyết tốt rồi. Tiết Thiên Y vốn định hung hăng sửa trị một cái xấu xí nam tử, nghe hắn vừa nói như vậy, liền gật đầu nói, tốt, nghe lời ngươi. Trong chốc lát nhân viên bảo vệ đã đến, luôn luôn biện pháp để cho bọn họ chính miệng thừa nhận trộm đồ đạc của ngươi. Hắn thả xấu xí nam tử thủ đoạn, đồng thời nâng lên một chân, mũi chân nhẹ nhàng đá vào xấu xí nam tử trên đầu gối. Xấu xí nam tử chỉ cảm thấy hai chân khí huyết nghịch hành, bùn rùn vô cùng, phảng phất sẽ không đi lại bình thường, bịch một tiếng quỳ dạp xuống Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly trước mặt. Hắn cái quỳ này, tại trong mắt người khác xem ra, như phảng phất là trong lòng của hắn có xấu hổ, cho Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly dập đầu nhận lầm bình thường, lập tức mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nghĩ thầm chẳng lẽ hai cái này nam tử thật sự là ăn trộm, thật sự trộm cô bé gái kia tài vật không thành, bằng không thì như thế nào làm ra động tác như vậy. Xấu xí nam tử lại biết rõ cái này nhất định là Tiết Thiên Ý khiến cho tay chân, tuy nhiên vừa kinh vừa sợ, lại khổ nổi không thể động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ như vậy, trong nội tâm biệt khuất muốn khóc, thầm nghĩ lao mạo tử lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng quỳ đã đến một tiểu nha đầu cùng một tên tiểu tử thúi trước mặt, chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài. Về sau lão mạo tử còn thế nào tại trên đường lăn lộn a, không phải bị người trong đồng đạo chê cười chết không thể. Giờ khắc này, xấu xí giết Tiết Thiên Y tâm đều có, âm thầm thề chuyện này sau khi đi qua, cũng nên đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Chuyện gì xảy ra? Ai báo cảnh? Cái nào tiền tài bị trộm? Bốn gã hơn 30 tuổi, thân cao mã đại, uy vũ trang nghiêm đoàn tàu nhân viên bảo vệ bước nhanh đi đến cái này khoang xe lửa ở bên trong đến, ánh mắt tại trong xe nhìn lướt qua. Nghiêm nghị hỏi. Văn Nhân Nhược Ly phản tay một ngón tay cái kia hai cái ăn trộm, giòn âm thanh nói, hai người bọn họ đúng ăn trộm. Trộm tiền của ta tài, còn không thừa nhận. Xấu xí nam tử cùng mũi ưng nam tử lớn lên vẻ mặt gian xảo, nhìn xem không giống người tốt lành gì, mà dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt xinh đẹp Văn Nhân Nhược Ly cực dễ dàng chiếm được người khác hảo cảm. Cái kia vài tên nhân viên bảo vệ tại trên xe lửa bắt ăn trộm vô số kể, cũng luyện liền một bộ hỏa nhãn kim tình, hướng về xấu xí nam tử cùng mũi ưng nam tử nhìn lướt qua. Thấy bọn họ ánh mắt né tránh, không dám cùng mình đối lập nhau, liền kết luận bọn hắn khẳng định không phải cái gì tốt. Chìm. Bốn gã nhân viên bảo vệ chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly trong miệng hai cái nhỏ, trộm một cái nằm, một cái quỳ, thông đạo trên mặt đất cũng không có thiếu vết máu, không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, thuận miệng hỏi một cái, mới biết được hai cái ăn trộm tại Tiết Thiên Y tay ngọn nguồn chịu nhiều thua thiệt, bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn một chút khí định thần nhàn Tiết Thiên Y, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương, đừng nóng nổi. Từ từ nói, tiền của ngươi tài là thế nào bị trộm. Một người tuổi lớn hơn nhân viên bảo vệ phất phất tay, ý bảo hai gã khác đồng bạn phong mao khóa lại đối diện thùng xe mở miệng, ngăn chặn hai cái ăn trộm khả năng đào tẩu lộ tuyến, sau đó trầm giọng hỏi Văn Nhân Nhược Ly. Văn Nhân Nhược Ly cầm qua chính mình bọc nhỏ, đem bị đao cắt rách nát lỗ hổng biểu hiện ra cho cái kia nhân viên bảo vệ nhìn, nói ra, ta ở trên xe lúc trước, hai người kia một trái một phải từ bên cạnh ta đi qua, còn cố ý đụng phải ta một cái. Sau đó ta kiểm tra bọc của mình lúc, liền phát hiện bị đao cắt phá, hừ, hai người này đụng vào của ta thời điểm, dung mạo bị ta xem rành mạch, đốt thành cho ta cũng nhận ra bọn hắn. Cái kia nhân viên bảo vệ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm loại chuyện này cũng không quá xử lý, tục ngữ nói bắt kẻ thông dâm bắt tại giường, bắt trộm bắt hiện trường. Người tại chỗ không có bắt lấy bọn hắn trộm cắp căn cứ chính xác theo, hiện tại lại đến chỉ ra và xác nhận bọn hắn, ai biết là thật là giả. Trừ phi có thể từ trên người bọn họ tìm ra người tài vật. mới có thể kết luận bọn họ ăn trộm thân mao phần. Nhưng vấn đề là, bọn hắn nếu như dám ngồi lần này đoàn tàu, trộm thứ đồ vật còn không sớm liền gửi đến địa phương khác đây. Cái này, tiểu cô nương à, chỉ dựa vào ngươi một mặt chi từ có thể không làm được, chúng ta phải có chứng cứ xác thực mới có thể bắt người. Như vậy đi, đợi đoàn tàu đã đến An Tây trạm về sau, các ngươi song phương đi theo ta đi nhà ga phòng quan sát, đến lúc đó chúng ta điều lấy Yến Kinh nhà ga bên kia màn hình giám sát nhìn xem, đến lúc đó đã biết rõ hai người kia có phải thật vậy hay không trộm đồ đạc của ngươi. Vương đội trưởng nói ra, tốt, cứ làm theo như ngươi nói. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu nói, nghĩ thầm đã đến An Tây thành phố, vậy cũng chính là đã đến địa bàn của mình rồi. Đến lúc đó nghĩ cho dù không có bất kỳ rót theo chứng minh đối phương hai người đúng ăn trộm, mình cũng có rất nhiều biện pháp sửa trị hai cái này nhỏ, trộm, lại để cho chẳng những muốn cho bọn hắn đem trộm thứ đồ vật toàn bộ nhổ ra, còn muốn cho bọn hắn bả lao ngọn nguồn ngồi mặc. Chương 353, quý nhân tương trợ, đều muốn chứng cứ xác thực. Cái này còn không dễ dàng. Tiết Thiên Y nói xong đi đến cái kia hai cái ăn trộm trước người, trợ thủ đắc lực phân biệt bắt lấy cổ áo của bọn hắn, đem bọn họ cứng rắn từ trên mặt đất ôm đứng lên. Nói, bọn hắn trộm đến đồ vật, hiện tại có lẽ vẫn còn trên người bọn họ đâu. Thật sự, Văn Nhân Nhược Ly vọt tới hai cái ăn trộm bên người, tại trên người bọn họ túi áo ở bên trong lục lọi cả buổi, vẻ mặt thất vọng mà nói, Tiết Thiên Y, trên người bọn họ không có cái gì à? Phía dưới ngươi sờ soạng không có. Tiết Thiên Y cười hỏi, phía dưới. Văn Nhân Nhược Ly nói, bọn hắn quần hai cái yếm, ta cũng đều sờ soạng a. Không có cái gì. Tiết Thiên Y nhịn không được cười lên nói. Ta nói phía dưới, không phải chỉ túi quần, mà là hắn nói đến đây, ý thức được có mấy lời không nên đối với cái này thiếu nữ xinh đẹp nói ra, vì vậy khục khục hai tiếng che giấu đi qua. Nói được một nửa liền dừng lại, ngươi có ý tứ gì đi? Văn Nhân Nhược Ly cong lên miệng, bất mãn nói. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, đối với tên kia tuổi lớn hơn nhân viên bảo vệ nói, vị đại thúc này, phiền toái tới đây một chút, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi. Chuyện gì a? Như vậy thần bí như vậy cái kia nhân viên bảo vệ thì thào nói xong. Vẻ mặt nghi hoặc tiêu sái đến Tiết Thiên Y bên người. Tiết Thiên Y gom góp qua miệng, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ hai câu cái gì, cái kia nhân viên bảo vệ nghe xong nhướng mày, bán tín bán nghi mà nói, ngươi xác định thứ đồ vật nút ở nơi đó. Xác định. Tiết Thiên Y nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói, nếu là không có, các ngươi có thể đem ta bắt lại xử theo pháp luật rồi. Cái kia nhân viên bảo vệ thấy hắn nói kiên định, nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Trương Đại Hải, Lý Tôn Tráng. Hai người các ngươi tới đây, đem hai cái này hai người nam quần thoát khỏi. Cái gì? Thời cái này hai nam nhân quần. Ba mẹ nó, Vương đội trưởng không phải uống nhiều rượu đi à nha. Thời mũi người quần đó là chúng ta điểm mạnh, nhưng này thời nam nhân tính toán là chuyện gì xảy ra. Hai người chúng ta hương rơi tính vẫn luôn là rất bình thường tích. Được kêu là Trương Đại Hải cùng Lý Tổn Tráng hai cái nhân viên bảo vệ hai mặt nhìn nhau, đứng ở chỗ đó. Tuổi lớn hơn nhân viên bảo vệ đúng lần này đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ tổ trưởng. Thủ hạ trông coi mấy cái binh, gặp Trương Đại Hải cùng Lý Tổn Tráng rõ ràng đứng không nhúc nhích, không khỏi phát hỏa, trừng mắt, lớn tiếng nói, phát cái gì sức sở. Cho các ngươi cởi, các ngươi liền cởi. A, Vương đội, chúng ta cái này cởi. Hai gã nhân viên bảo vệ vẻ mặt đau khổ đi lên trước đến, thuần thục đem hai cái ăn trộm quần cho kéo xuống. Nam các hành khách không rõ bọn hắn đây là có chuyện gì, xem nhiều hứng thú, mà những cái kia nữ các hành khách tất cả đều đỏ mặt nghiêng đầu qua đi. Văn Nhân Nhược Ly vừa rồi chứng kiến Tiết Thiên Y cùng cái kia Vương đội trưởng kề thai nói nhỏ, biết rõ cởi cái kia hai cái ăn trộm quần chủ ý nhất định là hắn ra đấy, tuy nhiên cũng rất muốn xem hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng mình một cái thiếu nữ, xem hai nam nhân cởi quần luôn không ổn, vì vậy khinh gắt một cái, cũng nghiêng đầu qua một bên đi. Trời ạ, Vương đội, cái này tiểu thằng lùn trong đũng quần có một túi, bên trong giấu tiền thật là không ít. Nóa, cái này người cao trong đũng quần lại có ba bộ phận điện thoại. Thiệt thôi bọn hắn nghĩ ra. Rõ ràng mang thứ đó giấu ở chỗ này. Đợt mờ, hai người này rõ ràng cũng chỉ mặc quần đỏ xiên, còn mang lợi ta đây nhả. Không cần phải nói rồi, hai người này nhất định là ăn trộm. Bằng không thì ai sẽ đem đồ đạc của mình giấu ở chỗ này mặt. Hai gã nhân viên bảo vệ cởi hai cái ăn trộm quần về sau, phát hiện bọn hắn dưới háng đều là căng phòng đấy, biết rõ ở bên trong cơ có khác huyền cơ, kéo ra đồ lót khóa kéo, móc ra đồ vật bên trong vừa nhìn, một người trong quần lót đúng giày đặt một sấp tiền. Một người trong quần lót đúng ba bộ phận nhẹ nhàng linh hoạt tinh xảo, giá trị xa xỉ smartphone. A, cái kia bộ phận điện thoại là ta đấy. Văn Nhân Nhược Ly nghe được cái kia hai gã nhân viên bảo vệ đối thoại, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện một tên trong đó nhân viên bảo vệ cầm trong tay điện thoại về sau, chỉ vào trong đó một bộ màu hồng phấn điện thoại, vừa mừng vừa sợ mà nói. Hảo tiểu tử, có ngươi đó à, cái kia Vương đội trưởng phá một cái cọc bản án, cũng thật cao hứng, hướng về phía Tiết Thiên Y kiểu ngón tay cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, cười lạnh đối với cái kia hai cái ăn trộm nói, các ngươi còn có cái gì nói? Các ngươi sẽ không phải nói, những số tiền này cùng điện thoại đều là của các ngươi sở hữu tư nhân tài vật à. Giờ này khắc này, cái cọc vật bại lộ hai cái ăn trộm biết rõ dù thế nào giải thích cũng đã vô dụng, rũ cụp lấy đầu cũng không lên tiếng. Lập tức Vương đội trưởng làm cho người ta đem hai cái ăn trộm còng tay mà bắt đầu, đưa đến đoàn tàu thượng cảnh vụ trong phòng câu lưu đứng lên, đi ngang qua một phen chất vấn về sau, hai cái ăn trộm dặn dò ăn cắp trải qua, lập tức Vương đội trưởng đem chuyện này hướng thượng cấp làm báo cáo, thượng cấp bên kia căn cứ hai cái bọn hắn miêu tả ăn trộm dung mạo đặc thù cùng với giao cho phạm tội hành vi, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền xác định hai người bọn họ đúng kẻ tái phạm, trên người lưng đeo không ít đại án muôn án. Nguyên cho rằng chẳng qua là hai cái bình thường ăn trộm, không nghĩ tới nhưng là hai cái cá lớn, cái này chính hắn một tiểu tổ xem như lập được công rồi, thượng cấp nhất định sẽ cho nhất định ngợi khen. Vương đội trưởng mở cờ trong bụng thầm nghĩ. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly theo Vương đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ đã đến cảnh vụ phòng, trước làm phần ghi chép, lập tức Vương đội trưởng lại hướng Văn Nhân Nhược Ly hỏi hắn mất đi tài vật tình huống. Cùng hai cái ăn trộm giao cho một đôi theo, xác định không sai về sau, sẽ đem tiền cùng điện thoại trả lại cho Văn Nhân Nhược Ly. Mất đi đồ vật mất mà được lại, Văn Nhân Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, trở lại thùng xe trên chỗ ngồi về sau, hắn đem mượn Tiết Thiên Y những số tiền kia trả lại cho hắn, cười nói, lại nói tiếp ngươi không tin, ta tại về nhà lúc trước, đã từng gặp được qua một cái lao thầy bói, ta thấy hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, khiến cho hắn cho được rồi một quẻ, tính tính toán toán về nhà lần này lữ trình có thuận lợi hay không, ngươi đoán dù thế nào. Tiết Thiên Y cười nói, tiên phong đạo cốt lao thầy bói. Ha ha. Không thể tưởng được ngươi còn tin cái này, ta cũng là tâm huyết dâng trào, tùy tiện lại để cho hắn cho tính tính toán toán đấy. Trước kia ta cũng không tin cái này, nhưng là hiện tại tin. Ừ. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu nói, cái kia thầy bói nói ta việc này trên đường gặp được một ít tai nạn, phá một ít tài, nhưng là đều có quý nhân xuất thủ tương trợ, có thể gặp dự hóa lành, mất đi tài vật cũng có thể mất mà được lại. Ta lúc ấy không có để ở trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia thầy bói tính toán thật đúng là chuẩn đâu. Tiết Thiên Y chỉ vào chóp mũi của mình nói, cái kia quý nhân chẳng lẽ chính là ta? Không phải ngươi còn có thể là ai? Văn Nhân Nhược Ly thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức tự nhiên cười nói, lại nói, cái kia thầy bói còn nói nữa nha, ngươi cái này quý nhân không chỉ có là ta lần này cuộc du lịch quý nhân, cũng là tương lai của ta sinh mệnh quý nhân. Ta hỏi hắn lời này là có ý gì, hắn chỉ nói hết thể duyên phận đều do thiên định, sau đó liền từ trước mặt của ta biến mất, liền thầy tướng số tiền cũng đã quên thu của tê. À. Ha ha, có thể trở thành ngươi như vậy một mỹ nữ quý nhân, ta vinh hạnh chi gây nên. Tiết Thiên Y nói, không biết ông thầy tướng số kia lão tiên sinh còn ở đó hay không yến kinh, tương lai ta gặp được hắn, không thể nói trước cũng muốn mời hắn tính toán một quẻ. Văn Nhân Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần vậy coi như mệnh lão tiên sinh vẫn còn yến kinh, có lẽ rất dễ dàng tìm được. Bởi vì hắn tướng mạo cùng mặc quả thực tại quá không giống người thường rồi. Cái đầu tại 1m6 tả hữu, mặc lấy một thân đạo bào, cầm lấy một cây phất trần. Hai phiết tròm râu dê trắng xóa tử rủ xuống đến trước ngực, hai đạo lông mi cũng là lại dài lại bạch, tổng chi nhìn hắn đứng lên hoàn toàn không giống như là những cái kia đi giang hồ lừa đảo, giống như là một cái sẽ đẳng vân giá vũ lao thần tiên. Tiết Thiên Y nghe sự miêu tả của nàng, sắc mặt dần dần biến thành cổ quái, nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì, ở đằng kia gặp phải vậy coi như mệnh lao tiên sinh. 3 ngày trước a, tại trường học của chúng ta gặp ở ngoài đến đấy. Làm sao vậy? Tiết Thiên Y. Sắc mặt của ngươi thoạt nhìn thật là lạ a. Văn Nhân Nhược Ly mở trừng hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y nói. Không có gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. Tiết Thiên Y nghĩ thầm theo Văn Nhân Nhược Ly theo như lời, ông thầy tướng số kia lão tiên sinh không phải là của mình sư phụ Huyền Cơ Tử là ai? Có thể sư phụ làm sao sẽ chạy tới Yến Kinh đến đâu này? Hắn lão nhân gia đã đến, vì cái gì lại không nói cho ta một tiếng, cho dù sợ ảnh hưởng học tập của ta, ít nhất cũng phải thông báo lục sư tỷ Huyền Băng một tiếng a. Như vậy âm thầm, hắn đến cùng muốn làm gì? Sư phụ 3 ngày trước vẫn còn yến kinh, cũng không biết hiện tại người đang ở đâu, đúng vẫn còn yến kinh đâu này. Vẫn là đã về tới Càn Khôn Sơn đây. Văn Nhân Nhược Ly đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn ngồi ở chỗ kia kinh ngạc ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình, vì vậy hai tay bám lấy cái má, nghiêng đầu đánh giá hắn, cảm thấy cái này anh Tuấn Nam Hải thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai, thuộc về cái loại này càng xem càng làm người khác ưa thích cái chủng loại kia. Tỷ của ta cùng hắn là bạn tốt, chỉ sợ không chỉ là bởi vì hắn có một thân công phu đơn giản như vậy à. Có phải hay không cũng bởi vì hắn lớn lên so sánh đẹp trai đâu này? Ừ, rất có khả năng này. A Văn Nhân Nhược Ly chợt phát kỳ nghĩ, bất quá lập tức lại muốn tỷ tỷ tựa hồ so Tiết Thiên Y lớn hơn 2, 3 tuổi, nếu hắn ưa thích Tiết Thiên Y, đó là thuộc về lão ngưu gặm cỏ non, ngược lại là chính mình chỉ so với Tiết Thiên Y lớn hơn 1, 2 tuổi, phối hợp lại vẫn còn tính toán phù hợp. Văn Nhân Nhược Ly bị ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ, trên mặt hiện lên ra một vòng ửng đỏ, cuống quýt cầm lấy trên bàn khảo cổ sách vở, túi đầu giả vờ giả vịt lật xem đứng lên, dùng che giấu chính mình trên mặt khắc thường biểu lộ. Đêm dần khuya, trong xe một mảnh yên tĩnh, mặt khác hành khách phần lớn đã thiếp đi, Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly ở giữa lời nói cũng bất đi. Đã đến 11 giờ trung tả hữu, Tiết Thiên Y xem xong rồi từ Văn Nhân Nhược Ly chỗ đó mượn tới một vài khảo cổ sách tra cứu tịch, thấy nàng tựa ở xe chỗ ngồi, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, cười nói, nếu như mệt nhọc, vì cái gì không ngủ? Ta ngủ không được. Văn Nhân Nhược Ly chỗ ngồi là một song người tòa, hắn ngồi ở bên ngoài, ngồi ở bên trong là cái trung niên nam nhân. Giờ phút này cái kia trung niên nam nhân đang uống trà, nhìn xem một phần báo chí, rõ ràng một điểm bối rối cũng không có. Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên đã rất vây khốn, nhưng bên người có người đàn ông xa lạ tồn tại, hắn vẫn là không dám ngủ, dùng sức mạnh mẽ chống đỡ mí mắt không cho nó khép lại. Hắn lo lắng cho mình vạn nhất ngủ rồi, thân thể một nghiêng, nằm chết dí bên người cái kia trong ngực của nam nhân, vậy lúng túng. Chương 354, bằng hữu. Đúng bạn gái A. Tiết Thiên Y quan sát nét mặt, tựa hồ biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, liền mỉm cười đối với cái kia trung niên nam nhân nói, đại thúc, cùng người thương lượng cái sự tình được không? Cái kia trung niên nam nhân buông xuống báo chí, lấy xuống kính mắt, nhìn Tiết Thiên liếc, hỏi, chuyện gì? Tiết Thiên Y chỉ Văn Nhân Ngược Ly, nói, hắn là bằng hữu ta, người xem. Người có thể hay không cùng ta đổi lại chỗ ngồi, để cho chúng ta ngồi vào cùng một chỗ. Cảm ơn chứ ngài. Trung niên nam nhân ha ha cười nói, bằng hữu. Ha ha, đúng bạn gái A. Văn Nhân Nhược Ly sắc mặt khơi dậy đỏ lên, nhanh chóng nhìn sang Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y trong nội tâm nhảy dựng, khúc khúc hai tiếng, kiên trì gật gật đầu, hàm hàm hồ hồ mà nói, a. Ừ. Văn Nhân Nhược Ly nghe hắn rõ ràng thừa nhận, sắc mặt càng đỏ, một bộ vừa thẹn vừa mừng bộ dáng. Trung niên nam nhân cũng không nhiều hỏi, cười nói, đi, ta và ngươi thay đổi vị trí. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn đúng sớm chút nói ra, ta đã sớm đem vị trí này tặng cho ngươi rồi. Các ngươi người trẻ tuổi nha, ngồi cùng một chỗ còn không phải muốn hôn nhiệt thân mật. Ha ha. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly nghe xong hắn lời này, tương liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đan vào đến một chỗ, đều có chút xấu hổ. Lập tức cái kia trung niên nam nhân ngồi xuống Tiết Thiên Y bên này. Tiết Thiên Y lại để cho Văn Nhân Nhược Ly ngồi vào bên trong, mình ngồi ở bên ngoài. Ngươi, như thế nào đống nhiên nghĩ đến cùng với người khác đổi chỗ ngồi? Văn Nhân Nhược Ly tu tu ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi. Tiết Thiên Y nói, còn không phải là vì ngươi. Tốt rồi, hiện tại ta ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi có lẽ có thể yên tâm để đi ngủ a. Văn Nhân Nhược Ly không nghĩ tới tâm sự của mình bị nhìn hắn mặc, không xấu hổ phản vui mừng, nghĩ thầm vậy đại khái chính là cái gọi là tâm hữu linh tê một điểm thông a. Nghe nói cố tình linh đồng cảm nam nữ, đúng trời cao tốt nhất định duyên phận, chỉ bất quá hắn có thể xem thấu tâm sự của mình, chính mình lại nhìn không thấu hắn, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu này. Chẳng lẽ là cho thấy mình và hắn hữu duyên vô phận sao? Mùa đông đêm cực kỳ rét lạnh, tuy nhiên đoàn tàu ở bên trong lái hơi ấm, trên người lại mặc lấy hậu hậu trang phục mùa đông, nhưng Văn Nhân Nhược Ly vẫn cảm thấy có chút rét run, hắn gặp Tiết Thiên Y mặc so với chính mình mỏng hơn, ân cần hỏi, Tiết Thiên Y, ngươi có lạnh hay không? Lạnh. Không có cảm thấy. Tiết Thiên Y nhún vai nói. Thế nhưng là ngươi chỉ mặc một kiện thu y cùng một kiện mỏng áo khoác ga, đây là xuân thu mùa mới có thể mặc đấy, hiện tại cũng mau vào nhập cửa hải cuối năm rồi, ai, ngươi cũng đừng chỉ cần phong độ không nên độ ấm a. Ngươi mang có hay không dư thừa quần áo? Giám sát chặt chẽ chính mình phủ thêm a. Tiết Thiên Y nói, ta thật không lạnh. Không tin ngươi có thể sờ sờ tay của ta. Thật không lạnh. Ngươi gạt người chớ. Văn Nhân Nhược Ly vẻ mặt không tin. Thuận thế cầm lên một cái tay của hắn, chỉ cảm thấy vào tay quả nhiên ôn hòa vô cùng, đồng thời bàn tay hắn thượng độ ấm xuyên thấu qua bàn tay của mình, truyền vào chính mình thể bên trong, toàn thân ấm ấm áp áp đấy, như là ngày xuân ánh mặt trời chiếu tại trên thân người giống như, không nói ra được thoải mái dễ chịu, hắn trong lúc nhất thời lại không muốn đem tay của mình bung ra. Ngươi muốn đúng cảm thấy lạnh, cái tay này liền cho ngươi một mực nắm a. Thiết Thiên Y cười nói, ta không lạnh. Văn Nhân Nhược Ly mặt đỏ lên. Có này không muốn đem hắn tiêu pha khai mở, thân thể túi trước người trên bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc bối rối đánh úp lại thời điểm, Văn Nhân Nhược Ly lại cảm thấy trên người có chút ít rét run, kìm lòng không được liền lại vươn tay ra, cầm Tiết Thiên Y để ở bên cạnh cái tay kia trưởng, sau đó toàn thân tựa như ngồi xuống lò nướng bên cạnh ấm áp lên, không bao lâu liền ngủ thật say. Hắn cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, đợi đến lúc khi tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã có chút tỏa sáng, chính mình toàn bộ nửa người trên hầu như tất cả đều lệch ra tiến vào bên người Tiết Thiên Y trong ngực, cuống quýt ngồi thẳng thân thể, gặp Tiết Thiên Y đang hướng về phía chính mình hơi vài ngày cười, lập tức nháo cái đỏ thắm mặt, nhịn không được sẵn giọng, ta lệch ra đã đến trên người của ngươi, ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta là nữa à, chỉ có điều ngươi ngủ quá thơm, như thế nào cũng gọi bất tỉnh. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi đối diện vị đại thúc này. Vị kia trung niên nam tử cười híp mắt nói, đúng vậy à, nửa đêm thời điểm, ngươi cũng đã ngã lệch tại tiểu tử này trong ngực rồi. Tiểu tử cũng vô ngươi, định đem ngươi gọi tỉnh, ngươi khen ngược, hừ hừ vài tiếng, chẳng những bất tỉnh đến, ngược lại một cái sức lực hướng tiểu tử trong ngực chắp tay. Ha ha, xem ra tiểu tử này ôm ấp thật ấm áp à. Văn Nhân Nhược Ly cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, ngày hôm qua trong đêm chính mình thật sự quá mệt mỏi rồi, mơ mơ màng màng cảm thấy có một địa phương thật ấm áp, vì vậy đầu sẽ không ngừng hướng chỗ đó chắp tay, cảm tình cái kia ôn hòa địa phương chính là Tiết Thiên Ý ôm ấp à. Ai, một nữ hải tử ra, tiến vào một nam hải tử trong ngực, hơn nữa chính ở chỗ này ngủ suốt cả đêm, đây coi là chuyện gì à? Văn Nhân Nhược Ly nhìn mỉm cười Tiết Thiên Ý, lại nhìn một chút cái kia vẻ mặt ám muội dáng tươi cười trung niên nam tử. Chỉ cảm thấy khuôn mặt bị phỏng đáng sợ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng may cũng không lâu lắm, tiễn đưa bữa sáng toa ăn đẩy tới, Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y tất cả đã muốn một phần mình thích đồ ăn, ăn uống ngoài, Văn Nhân Nhược tức chủ động tìm một cái chút ít khảo cổ phương diện sự tình cùng Tiết Thiên Y hàn huyên, cuối cùng đem cái kia làm cho nàng ngượng ngùng không thôi đích chủ đề cho thành công chuyển hướng rồi. Trưa hôm đó, đoàn tàu đạt tới việc này tới hạn, An Tây Trạm.